Thần cấp đại ma đầu chương 2684 tới chương 2713. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình lập tức lấy ra một quyển nhân quả thư từ trên người mình. Chỉ thấy bản thư tịch màu ố vàng này mở ra, hiện lên vô số trang giấy, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất hình thành một thiên vô thượng kinh văn. Lúc này, những kinh văn địa ngục này đã dung hợp lại làm một, lập tức bao phủ lấy cơ thể Hạ Bình, tạo thành một bức tường ngăn cách nhân quả hình cầu. Vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc ở trong nhân quả thư hiện ra, tản mát ra lực lượng nhân quả khổng lồ. Thình thịch thình thịch. Chính trong khoảnh khắc này, ba đại thiên sứ công kích tập kích, quang minh trảm giới đao, màu phán quyết, mũi tên của vận mệnh đồng thời lao tới đánh thẳng lên người Hạ Bình. Tử vong pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vận mệnh pháp tắc đồng thời bộc phát lực lượng, tất cả đồng loạt đánh lên nhân quả che chắn phía trên, bộc phát ra âm thanh nổ vang kinh thiên động địa, gây ra chấn động năng lượng cực kỳ đáng sợ. Sóng năng lượng pháp tắc như vậy quét ngang bốn phương tám hướng, lan đến phạm vi mấy vạn năm, dọc đường đi đến đâu là vật chất đều bị chấn thành bột mịn. Cái gì? Một giây sau, đại thiên sứ Lộ Đức Duy Hy, bồi dưỡng các ngươi, hách một đặc biệt biến sắc, bọn chúng phát hiện mình dốc hết toàn lực oanh kích toàn bộ người ở nhân tộc phù đô này. Vốn đây là một đòn tình thế bắt buộc, chúng nó gửi gắm kỳ vọng, cho rằng có thể triệt để cho nhân tộc côn bằng đều tử vong, biến mất trong vũ trụ này. Thế nhưng chúng lại phát hiện những lực này đánh lên người côn bằng nhưng lại bị tổn hại, tựa hồ không chút tổn hại, căn bản không thể đánh tan phòng ngự của đối phương. Không, không chỉ là không có biện pháp đánh phá phòng ngự trên người tiểu tử này, xem ra từ trên người tiểu tử kia lít nhà lít nhít năng lượng che đậy, tựa hồ công kích của nó bắn ngược lại toàn bộ. Đáng chết, thế mà có thể bắn ngược công kích của chúng ta, đùa cái gì vậy chứ? Đại sứ Lộ Đức Lộ Hi Hi sắc mặt đại biến, quả thực khó có thể tin, bởi vì chuyện tương tự nó căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Pháp bảo gì có thể làm cho lực lượng tuyệt phẩm thánh khí bắn ngược trở về? Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy chuyện như vậy, thậm chí trước đó còn chưa từng nghe qua. Thần khí, trên người của tiểu tử này có một kiện thần khí có thể bắn ngược tất cả công kích. Đại thiên sứ qua loa hét rầm lên, nó lập tức nhìn ra được sách nhân quả mà Hạ Bình lấy ra từ trên người, quyển sách kia rõ ràng tản mát ra khí tức thần khí. Nó tuyệt đối không nhìn nhầm. Đùa gì thế, tiểu tử này đã có thần khí thảo phạt vô song của chiếc búa lôi thần, còn có công kích phản kích. Vậy thì ai có thể đánh bại hắn, chẳng phải là đã nghịch thiên về việc đạt được bao nhiêu thứ tốt trong truyền thừa chiến mà đại thiên sứ là độc nhất. Khuôn mặt tái xanh của đại thiên sứ. Đồng thời nó cũng vô cùng phẫn hận Hạ Bình, bởi vì bảo vật thần của chiến thần lưu lại vốn là của thiên sứ tộc, bây giờ lại bị nhân tộc này cướp đi, nửa đường còn lại. Có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của nó lúc này, nếu như không phải là tiểu tử này, thiên sứ tộc của nó nhất định có thể đạt được tất cả lợi ích, mà không phải bị thánh nhân nhân tộc này độc chiếm tất cả. Âm thế nhưng mặc kệ tam đại sứ giả khiếp sợ đến tột cùng ra sao, ghen ghét như thế nào, tức giận ra sao, cổ lực lượng này vẫn bắn ngược về phía bọn họ, thậm chí tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước. Phải biết rằng một kích này là một kích toàn lực của chúng nó, uy lực trong đó há có thể coi thường, cho dù là vô địch thánh nhân đối mặt một kích này cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không nhất định sẽ bị trọng thương. Cho nên tam đại thiên sứ mới cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, cả đời này chúng chưa hề bị sức mạnh của chính mình công kích, đây là lần đầu tiên từ khi bình sinh tới nay. Trong nháy mắt này, chúng cũng coi như biết kẻ địch của mình đã gặp phải áp lực khủng bố cỡ nào. Thiên đường của lĩnh vực thiên đạo. Trong khoảnh khắc, ba nhánh thiên sứ Lộ Đức Hi Hi Hi, không ai muốn bồi dưỡng bọn họ, hiển nhiên họ giận dữ hét lên, lĩnh vực trên người của bọn họ lập tức bùng phát, trong nháy mắt dung hợp với nhau. Lập tức lấy thân thể bọn chúng làm trung tâm, bộc phát ra thánh quang màu trắng cực nóng, tựa hồ tạo thành một tòa thiên đường lĩnh vực to lớn, bao phủ bốn phương tám hướng hư không. Mơ hồ, dưới sự bao phủ của thánh quang, tựa hồ đã sinh ra một tòa thiên đường thế giới, bên trong có vô số thiên sứ đang ngâm sướng, tạo thành phù văn thiên sứ rậm rạp. Những phù văn thiên sứ này cũng nhanh chóng tạo thành thánh quang kết giới cực lớn, tầng tầng lớp lớp, biến thành 108 tầng, trông giống như là một bức tường của thế giới vậy. Oanh oanh. Ngay lúc này, cổ lực lượng lập tức oanh kích lên thánh quang thiên đường, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Đáng tiếc chính là, mặc cho tam đại sứ giả với con đường xá sáng lạng, không biết ông ta cố gắng tới mức nào cũng không thể ngăn cản được lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, dù sao thì lực công kích cũng mạnh hơn lực phòng ngự rất nhiều. Răng rắc vài tiếng, những thánh quang này ngưng tụ thành hư không bích bích lập tức giống như thủy tinh vỡ vụn ra, tiếp theo liền xuyên thủng thánh quang thiên đường, lực phá hoại khủng bố oanh kích trên thân bọn chúng. Nhất thời tam đại sứ giả Lộ Đức Hy, bồi dưỡng bọn họ, hách mục đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó bỗng chốc bị cổ lực lượng khổng lồ này đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ngược mấy ức dặm. Bụp một tiếng, chúng nó nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lực pháp tắc đáng sợ oanh kích lên thân thể của chúng, cho dù là lấy sức mạnh của linh vực sinh tử thì cũng không cách nào chuyển hóa kịp thời. Lập tức, ba đại thiên sứ này đều bị trọng thương, trên người xuất hiện những vết thương khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhân tộc Sido chết tiệt. Đôi mắt đại thiên sứ Lộ Đức Duy Hy tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Hà Bình, giận không thể ác, nó cảm nhận được lửa giận trước nay chưa từng có, gặp phải thất bại khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu nó vốn cho rằng hành động lần này của mình 10 phần chắc chín, nào ngờ sẽ phát sinh kết quả như vậy, không chỉ không thể nhanh chóng chém giết đô thánh nhân này, ngược lại còn bị đối phương đánh trọng thương. Thậm chí tên nhân loại này vừa mới tấn thăng thái cổ cảnh thánh nhân, còn bọn họ là vô địch cảnh thánh nhân, thử hỏi bọn họ làm sao có thể tiếp nhận kết quả vớ vẩn như vậy. Nếu như chuyện này được truyền đi, thì chúng sẽ trở thành trò cười cho vạn tộc chư thiên. Giết nhưng trong nháy mắt này, Hà Bình cũng không có ý dừng tay, căn bản không cho Tam Đại Sứ Lộ Đức Hi Hi, bồi dưỡng bọn họ, hách nhĩ có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Bàn tay to của hắn nắm một cái, từ trên thân lấy ra kiện thần khí luân hồi bút thứ ba. Đáng giận, tiểu tử này còn muốn làm gì? Đại Thiên Sứ Bồ Lỗ Ngươi nhìn thấy Hà Bình lại lấy ra một pháp bảo, khuôn mặt xanh mét, nó xem như sợ nhân loại này, trên người pháp bảo luôn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn vô số. Lại thêm một món thần khí, ông nội nó, trên người của nhân loại này rốt cuộc còn bao nhiêu thần khí, quá đáng. Sắc mặt Đại Thiên Sứ Hách Mục đặc biệt đen sì như than cháy, nó có thể cảm nhận được cây bút thần bí kia tản mát ra khí tức thần khí mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh sắc bén kinh khủng. Bàn về uy lực không thua gì lôi thần chủ y vừa rồi, thậm chí còn hơn một bậc. Nói thật, Tam Đại Sứ Sứ Lộ Đức Hy, bồi dưỡng bọn họ, hiển nhiên ông ta không thể nào lý giải nổi, thánh nhân phổ thông cho dù là chủng tộc đỉnh cao, sở hữu một thần khí đã là chuyện cực kỳ ghê gớm rồi. Nhưng nhân tộc này đều như vậy, liên tiếp lấy từ trên người ra thần khí, giống như thần khí là không đáng tiền, cho dù trên người có rất nhiều pháp bảo, cái này cũng phải có chừng có mực. Cho dù những thần khí này đều là lấy được từ trong truyền thừa chiến tranh, cũng quá đáng đi, hơn nữa mỗi món thần khí đều có uy lực mạnh mẽ như thế. Nếu không phải tận mắt chúng nó thấy, chúng nó cũng không tin trên người một thánh nhân có nhiều thần khí như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nổi. Luân hồi bút. Hạ Bình cầm luân hồi bút trong tay, dồn hết sức mạnh của thế giới khổng lồ trong cơ thể vào đó. Một luồng sức mạnh kinh khủng phát ra từ luân hồi bút, uy năng khủng bố tràn ngập khắp không trung. Trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ biến thành địa ngục minh thần, cầm trong tay luân hồi bút, họa luân hồi, cắt âm dương, định sinh tử, giống như sinh tử luân hồi chúa tể thế gian vạn vật. Siêu siêu siêu một giây sau, luân hồi bút liền hướng về Tam Đại Thiên Sứ Lộ Đức Duy Hy, bồi dưỡng ngươi, hiển nhiên một đặc biệt oanh sát tới, đánh ra ba đạo phong mang không gì sánh kịp, hóa thành ba đạo hàng quang màu đen. Tự hồ một đạo hàng quang màu đen đủ để cắt phiến vũ trụ này thành hai nửa bình thường, bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn cản được mũi nhọn sắc nhọn này. Không tốt. Tam Đại Thiên Sứ Lộ Đức hy vọng, bồi dưỡng bọn họ, Hách Mục sắc mặt đại biến, thật giống như cha chết vậy, vô cùng khó nhìn, bọn nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Tự hồ ba đạo hàng mang màu đen này oanh sát mà đến, sẽ đánh vỡ thăng bằng sinh tử lĩnh vực trên người mình, sẽ xuyên thủng linh hồn của mình, thu gặt tiến vào trong vô tận luân hồi. Chấn cho ta. Tam Đại Thiên Sứ tức giận quát lên một tiếng, bọn chúng khống chế sức mạnh sinh tử trên người mình, thúc đẩy ba thánh khí tuyệt phẩm trên người đến trình độ cực hạn. Lập tức ba thanh thánh khí tuyệt phẩm ngọn giáo phán quyết, quang minh trảm giới đao và dương thần cung đồng thời đánh ra, hóa thành ba vòng thái dương nóng bỏng, ngăn cản trước mặt chúng. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, sức mạnh sắc bén của luân hồi bút oanh kích đến, đánh lên trên người ba kiện thánh khí tuyệt phẩm, lập tức bộc phát ra lực phá hoại kinh khủng, lập tức cắt đứt liên hệ tinh thần ba kiện thánh khí tuyệt phẩm này cùng Tam Đại Thiên Sứ. Phốc. Tam Đại Thiên Sứ Lộ Đức hi hỉ, bồi dưỡng bọn họ, Hách Mục Mục cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, liên hệ tinh thần giữa mình cùng tuyệt phẩm thánh khí lại bị đồng thời cắt đứt, đây quả thực chính là trong nháy mắt đánh cho linh hồn của bọn họ bị thương nặng, khiến cho chúng nó bị cắn trả khó mà tưởng tượng được, một ngụm máu tươi liền phun ra. Thậm chí lực lượng mũi nhọn luân hồi bút cũng không chỉ như thế, trực tiếp oanh sát tới vũ trụ hư không phía xa, vạch phá hư không, lập tức cắt cấm chế trận pháp bốn phương tám hướng thành hai nửa, trong nháy mắt vỡ nát. Nguy rồi. Ba đại thiên sứ biến sắc, bọn họ cảm nhận được trận pháp cấm chế mà mình khổ cực bố trí, chính là vì ngăn cách vùng vũ trụ tinh vực này liên hệ cùng ngoại giới. Nhưng bây giờ, cây bút này chỉ hơi vẽ nhẹ một cái mà đã có thể làm tan rã trận pháp cấm chế cường đại của thiên sứ tộc, như thủy tinh vỡ thành mảnh vụn. Giờ khắc này, nơi này đã không cách nào phong tỏa con người, đồng thời cũng ngăn cản không nổi gần sóng chiến đấu ở đây. Nhưng nếu bọn nó muốn ngăn cản, cũng bất lực mười phần. Vừa mới bắt đầu bị nhân quả thư bắn ngược, lại thêm luân hồi bút cắt đứt liên hệ giữa chúng và Tam Đại Thánh Khí tuyệt phẩm, khiến cho linh hồn bị phản phệ. Những đả kích liên tục khiến chúng không còn sức để đánh trả nữa, cho dù chúng có dựa vào lực lượng thay đổi sinh tử của vô địch thánh nhân cũng khó mà xoay chuyển được cục diện như thế này. Siêu siêu siêu một giây sau, bàn tay to lớn của Hạ Bình chộp một cái, trong nháy mắt đã lấy ba thanh thánh khí thẩm phán chi mâu, quang minh trảm đao và dương thần cung đều nắm ở trong tay, chiếm làm của riêng. Nhân tộc Sido, ngươi dám? Nhìn thấy cảnh tượng này, Đại Thiên Sứ Lộ Đức hi hi vừa sợ vừa giận. Đây chính là thánh khí tuyệt phẩm cực kỳ quan trọng của thiên sứ tộc, pháp bảo trấn tộc không thể có bất kỳ sai sót nào. Nếu như giờ mà rơi vào tay tên côn bằng nhân tộc này thì không chỉ làm cho thiên sứ tộc tổn thất sức mạnh to lớn, đồng thời cũng sẽ khiến cho sức mạnh tăng vọt kịch liệt. Cứ như vậy một lần, thiên sứ tộc của bọn họ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, thử hỏi làm sao để cho chuyện như vậy phát sinh. Nhân tộc Sido lập tức đem ba kiện tuyệt phẩm thánh khí của tộc ta buông ra, cái này không phải cái này nhân loại ti tiện ngươi có thể nhúng chàm bảo vật. Đại thiên sứ giáo bồi ngươi giận quát một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, lệnh Hà Bình lập tức từ bỏ cướp lấy ba kiện tuyệt phẩm thánh khí này. Nhân tộc côn bằng vô dụng, đây là pháp bảo của thiên sứ tộc ta, bên trên có dấu ấn của chủ nhân, dù cho ngươi có lấy đi nữa thì cũng hoàn toàn không thể sử dụng được. Đại thiên sứ là hách nhĩ đặc biệt đe dọa, nếu như ngươi dám cướp đi ba món thánh khí tuyệt phẩm này, thì đó chính là kẻ địch của thiên sứ tộc chúng ta, đến chết mới thôi, ngươi nghĩ hậu quả này hay sao mà? Nói không sai, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt quyết chiến giữa vũ trụ và thế giới vực thẳm. Mà sứ thần tộc chúng ta chính là chiến lực quan trọng của chư thiên vạn tộc, nếu cướp được ba kiện thánh khí tuyệt phẩm này, sẽ khiến cho thiên sứ tộc chúng ta trở mặt, ngươi đã từng nghĩ hậu quả này sẽ trở thành tội nhân của chư thiên vạn tộc, là tội nhân a, có biết không? Đại thiên sứ bồi ngươi đe dọa, tỏ vẻ nếu Hạ Bình dám can đảm cướp đi ba thánh khí tuyệt phẩm này thì rất có thể sẽ làm cho thiên sứ tộc phản bội, gia nhập vào một nhóm yêu ma dưới vực sâu. Liên quan gì tới ta? Hạo Bình tĩnh nhìn tam đại thiên sứ này với vẻ lười biếng, khinh thường nhìn, hắn căn bản không tin rằng thiên sứ tộc sẽ phản bội tộc mình, dù sao hai loại sức mạnh của thiên thần và vực sâu là hoàn toàn trái ngược, nơi nào sẽ có không gian hợp tác, đều là tử địch với nhau. Đương nhiên quan trọng nhất là dù cho thiên sứ tộc có phản bội, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Chiến tranh của chư thiên vạn tộc cũng không phải chuyện mà chỉ một chủng tộc có thể quyết định. Có điều bên trong vẫn còn dấu hiệu của chủ nhân nào đó, xem ra cần phải thanh trừ một chút. Hạ Bình dùng thần thức cảm giác một chút, quả thực là dấu ấn mạnh mẽ bên trong, ẩn chứa lực lượng cấm chế cường đại, cho dù là hỏa diễm địa ngục kim ô trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá giải, cần thời gian nhất định. Còn bây giờ, y cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy. May mắn trên người hắn còn có Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đây là chí bảo có thể hóa giải linh hồn vạn vật. Cho dù là ma thần cũng phải kiên kỵ Hoàng Tuyền Thánh Thủy, luôn luôn cảnh giác. Ngay cả ma thần cũng e ngại như thế, thì càng không cần phải lo lắng cái tên thiên sứ tộc này có bản lĩnh gì. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lấy ra từ trên người một ít Hoàng Tuyền Thánh Thủy, đổ ập xuống ba kiện thánh khí tuyệt phẩm này. Lập tức Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống phía trên, giống như lưu ô dung nhập vào mặt đất, ăn mòn đại lượng linh hồn vật chất, toát ra từng đoàn sương mù màu trắng. Đồng thời dấu ấn tinh thần bên trong ba thánh khí nháy mắt đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Oanh oanh. Bất quá thời điểm Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu đến chỗ sâu nhất trong ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, lập tức đụng vào một cái tinh thần lạc ấn thần bí, giống như là một phù văn thiên sứ phức tạp không gì sánh được, bề ngoài giống như một viên quang cầu, tỏa ra quang mang cực nóng. Cho dù là Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm của dấu ấn tinh thần này, sự đáng sợ hơn dấu ấn tinh thần mà Vô Địch Thánh Nhân để lại không biết bao nhiêu lần. Nếu như là thủ đoạn bình thường, căn bản không cách nào thanh trừ được dấu ấn tinh thần, nhưng dưới sự ăn mòn của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cho dù linh hồn ma thần cũng có thể bị hòa tan, không có dấu ấn tinh thần nào là không thể thanh trừ. Trong khoảnh khắc, từng quả cầu ánh sáng màu trắng như vậy toát ra từng đoàn khói trắng, tựa hồ từ chỗ sâu trong quang cầu màu trắng truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, tự như ức vạn tôn thiên sứ đang gào thét, cũng phản phất là vô số ác ma đang gào thét. Mơ hồ trong đó, từ sâu bên trong quang cầu màu trắng này tựa hồ toát ra một đoàn năng lượng thiên sứ đáng sợ, trong minh minh tựa hồ câu thông một tồn tại không biết tên trong vũ trụ. Thình thịch, thế nhưng một giây sau, Hoàng Tuyền Thánh Thủy thẩm thấu xuống, trong nháy mắt triệt để cắt đứt liên hệ, tinh thần lạc ấn bên trong bị tiêu diệt sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Tựa hồ trong khoảnh khắc này, sâu trong hư không truyền đến một trận gầm rú phẫn nộ, làm cho lòng người hải hùng khiếp vía. Không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Đại Thiên Sứ Lộ Đức Duy Hy trận to mắt, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Bởi vì bên trong ba thánh khí tuyệt phẩm này không chỉ có dấu ấn tinh thần của sứ giả cấp bán thần như chúng nó, thậm chí còn lưu lại dấu ấn chủ. Cho dù là thánh nhân vô địch cướp đi, cũng không thể nào luyện hóa được. Bọn chúng cũng vô cùng tự tin. Thế nhưng bây giờ một màn phát sinh lại khiến tín ngưỡng của bọn chúng suýt nữa sụp đổ, không biết nhân loại này đến tột cùng đã dở trò gì mà ngay cả ấn ký chủ cũng bị thanh trừ được. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng. Đáng chết, nhân loại này rốt cuộc ba kiện thánh khí tuyệt phẩm này đã làm gì? Đại thiên sứ Hách Mục đặc biệt nắm chặt nắm đấm, nghĩ mãi mà không hiểu. Đánh chết nó cũng không hiểu vì sao lại có phương pháp có thể làm cho ấn ký chủ lưu lại trên thánh khí tuyệt phẩm. Nếu như có dấu vết của chủ nhân lưu lại ở bên trên, như vậy mặc kệ ba thánh khí tuyệt phẩm này tới chỗ nào thì đều sẽ bị thiên sứ tộc tìm được, trước sau gì cũng sẽ trở lại bên cạnh thiên sứ tộc. Thậm chí đôi khi chúng còn cố ý giữ lại vũ khí của thiên sứ tộc để kẻ địch khác lấy đi, Như vậy chúng có thể căn cứ vào ấn ký của vũ khí thiên sứ tộc mà biết những kẻ địch kia nằm ở địa phương nào, từ đó tiêu diệt sạch sẽ. Đây có thể coi như là thủ đoạn độc nhất của thiên sứ tộc. Vô số chủng tộc đều biết cướp đi pháp bảo của thiên sứ tộc không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn có thể chọc phải phiền phức cực lớn. Nhân loại này là đại địch của thiên sứ tộc ta. Con ngươi của đại thiên sứ đang bồi bọn ngươi co rút lại, đằng đằng sát khí. Bởi vì chuyện tương tự chưa từng phát hiện ra, nếu như tên nhân loại này nắm giữ phương pháp thanh trừ ấn ký của chủ nhân, như vậy đối với sứ giả mà nói quả thực chính là tai họa ngập đầu. Nói cách khác, gia hỏa này có thể tùy ý cướp đoạt đặc quyền sử dụng vũ khí của thiên sứ tộc, thậm chí là chiếm làm của riêng, đối với thiên sứ tộc mà nói căn bản chính là một lần trọng thương. Chuyện như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy. Pháp bảo thật tốt. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đặt ba món tuyệt phẩm thánh khí vô chủ này vào trong Sơn Hải Kinh. Quy lực của ba món tuyệt phẩm thánh khí đến từ thiên sứ tộc này hắn đã thấy qua, mỗi một món đều không phải là thứ bình thường. Tuy rằng chúng còn kém thần khí trên người hắn, nhưng mà cũng tương đối khó lường, cho dù là trong chủng tộc đỉnh phong, cũng không có quá nhiều thánh khí tuyệt phẩm. Nhân tộc Sido, người đây là muốn chết. Lập tức giao thánh khí tuyệt phẩm của tộc ta ra đây, nếu không thiên sứ tộc chúng ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Giao ra đây, chết đi. Ba đại thiên sứ Lộ Lộ hi hi hi, bồi dưỡng bọn họ, Hách Mục đây nhìn thấy Hạ Bình lại nghĩ ba món thánh khí tuyệt phẩm này như là bảo vật của mình, lập tức bọn chúng liền tức giận công tâm, không kìm được cơn tức giận. Bọn chúng cảm thụ được phẫn nộ trước nay chưa từng có, giống như trên người bị cắt rất nhiều thịt, quả thực là đau lòng không chịu nổi. Lần sau gặp lại, chính là lúc thiên sứ tộc các ngươi diệt vong. Hạ Bình thản nhìn tam đại thiên sứ này một cái. Hắn căn bản cũng không quan tâm đến bất cứ ý nghĩ gì của ba đại thiên sứ này, dám hạ sát thủ với mình, cũng đã là không chết không thôi rồi, chẳng lẽ còn khách khí với đối phương hay sao? Siêu siêu siêu vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lập tức bỏ chạy về phía xa, tốc độ cực nhanh. Nói thật bây giờ hắn không muốn đánh tiếp nữa, đừng nhìn vừa rồi hắn quả thực là chiếm hết thượng phong, để ép ba đại bán thần sứ ra đánh, thế nhưng trên thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Dù sao sử dụng thần khí thật sự là tiêu hao quá nhiều thế giới chi lực trên người, hơn nữa còn toàn lực ra tay. Mấy lần công kích, thế giới chi lực trên người gã đã tiêu hao đến 7-8 phần. Nếu quả là thánh nhân thái cổ bình thường, đoán chừng căn bản là khó có thể thúc giục thần khí, dù sao dựa theo thế giới chi lực trên người bọn họ, đoán chừng đều chống đỡ không nổi một lần công kích của thần khí. Chỉ có vị thái cổ thánh nhân có pháp lực hùng hậu trong cơ thể như Hạ Bình mới có thể tiêu xài mấy lần công kích như thần khí, nhưng cho dù như thế, lão cũng không có cách nào tiêu xài tiếp nữa. Nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ trên người hắn đã không còn chút pháp lực nào để giết chết ba tên thiên sứ cấp bán thần này. Càng không cần phải nói đến sự tồn tại của một cường giả bí ẩn sau lưng ba đại bán thần thiên sứ này, ai biết được trên người những bán thần thiên sứ này còn có ác chủ bài nào chưa sử dụng ra được. Cho nên sau khi tỉ mỉ cân nhắc, Hạ Bình cảm thấy lợi ích của chuyến đi lần này xem như đã rất nhiều rồi, không cần thiết tiếp tục dây dưa với đám thiên sứ bán thần này. Nhân tộc Sido, có gan đừng đi. Tam đại thiên sứ Lộ Đức hy vọng, bồi dưỡng bọn họ, hiển nhiên là vừa sợ vừa giận, bọn họ cũng không nghĩ tới tên khốn này chớp mắt liền bỏ chạy, lập tức triển khai hết tốc lực, nỗ lực đuổi theo. Nhưng tốc độ của Hạ Bình thật sự quá nhanh, không chậm hơn những tên sứ giả cấp bán thần này bao nhiêu, chỉ một ý niệm trong đầu liền thuấn di hơn ngàn vạn năm ánh sáng. Hơn nữa hắn có tính toán vô tâm, còn có mặt nạ vô tướng trợ giúp, có thể dễ dàng ẩn giấu khí tức của mình. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, hắn đã biến mất khỏi phạm vi cảm giác của tam đại sứ giả. Tốc độ của tiểu tử này sao lại nhanh hơn cả bán thần chúng ta? Đại sứ Lộ Đức hi hi biến sắc, ở trong phạm vi cảm nhận của ông ta, bỗng nhiên cảm giác không được khí trên người Hạ Bình. Nó không cam lòng, quét qua quét lại cảm giác, xuyên thủng từng nơi trong thời không, tìm kiếm nhưng vẫn không có cách nào, cứ như thằng nhãi này biến mất không thấy đâu. Tên nhân loại này quá tà môn. Con mắt của đại thiên sứ gầy gò lộ ra một tia hàn mang, ta cảm thấy nhân loại này sợ rằng không chỉ là truyền thừa đạt được thần chiến, mà còn có thể thu được truyền thừa của thần linh khác. Trên người gã tản mát ra từng đợt sát khí mãnh liệt, nói ra suy đoán của mình. Không thể nào, một người làm sao có thể có được hai truyền thừa của thần linh trở lên chứ? Đại thiên sứ, một đặc biệt hét lên, cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Kỳ thật cái này cũng có nguyên nhân, dù sao truyền thừa của thần minh có chủng loại, được truyền thừa chiến thần, nếu còn muốn có được truyền thừa của những thần minh khác thì không có khả năng. Dù sao lực lượng của hai loại thần minh sẽ nảy sinh xung đột lẫn nhau, căn bản không cách nào dung hợp lại với nhau được. Hơn nữa trước khi muốn thừa kế lực lượng thần minh, đều sẽ cảm giác được lực lượng trong cơ thể người thử luyện, nếu phát hiện lực lượng của những thần minh khác, trong nháy mắt sẽ giết chết hoặc là bài xích ra ngoài. Cho nên ngay từ đầu nó căn bản không nghĩ tới điểm này. Không có gì là không thể, tuy rằng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không thể nào làm được, nhưng ai lại có thể khẳng định không có cách khác, có lẽ hắn nắm giữ một loại phương pháp lừa gạt thần linh. Đại thiên sứ nheo mắt lại. Nói đùa sao, có được một loại thần linh truyền thừa thì tương đối kinh khủng, loài người này còn nhận được truyền thừa của thần linh trở lên, phải như vậy chứ, thật không phải nghịch thiên. Đại thiên sứ Lộ Đức Duy Hy sắc mặt rất khó coi. Nếu suy đoán này là thật, vậy thất bại của chúng là đương nhiên, bởi vì chúng căn bản không biết chi tiết về người của chữ đô thánh nhân này ra sao. Truyền tin này ra ngoài, để cho toàn bộ chư thiên vạn tộc thánh nhân đều biết được bí mật trên người tiểu tử này, đến lúc đó địch nhân của hắn không chỉ có là thiên sứ tộc chúng ta, ai cũng sẽ ngấp nghé hắn, ta muốn hắn trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, cuộc sống khó mà bình an. Đại thiên sứ Hách Nhĩ giận dữ không thể ác, hét lớn một tiếng, căm hận Hạ Bình tới cực điểm. Hắn muốn bí mật của phù đô thánh nhân có được nhiều loại thần linh truyền thừa này nói ra, cứ như vậy, vô địch thánh nhân cả vũ trụ đều sẽ nhìn chằm chằm tiểu tử này. Đến lúc đó, chỉ sợ căn bản không cần chúng nó thiên sứ tộc ra tay, các loại âm mưu quỷ kế đều sẽ hướng cái này thiên đô thánh nhân tập kích mà đến, đến lúc đó chỉ sợ đô thánh nhân này nhất định phải chết. Ngu ngốc, đây chỉ là mưu kế cấp thấp nhất mà thôi. Nghe nói như thế, đại thiên sứ Qua đã cười lạnh một tiếng, dựa theo thực lực của tiểu tử này, lẽ nào hắn sẽ e ngại quỷ kế loại quỷ kế này sao? Ngay cả ba đại bán thần cấp sứ giả chúng ta liên thủ, lại cộng thêm ba thánh khí tuyệt phẩm cũng không thể giết chết hắn, thánh nhân vô địch của các chủng tộc khác làm sao có biện pháp có thể giết chết hắn? Hơn nữa hắn còn có lão tổ của nhân tộc che chở, trải qua lần này hắn cũng sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ sợ sẽ khó có thể tìm được cơ hội phục kích như vậy. Cái này, hai đại sứ giả còn lại á khẩu không trả lời được, bọn họ cũng không biết nói gì hơn. Đúng là như vậy, ngay cả ba đại phân nửa thần sứ giả liên thủ cũng không thể giết chết cái Diêm Đô thánh nhân này, những vô địch thánh nhân khác có thể làm được chuyện này. Hơn nữa giờ phút này cũng vừa lúc có Thâm Uyên yêu ma xâm lấn, toàn bộ vũ trụ như lâm đại địch, thánh nhân các đại chủng tộc cũng sẽ không vì chuyện này mà đối phó với vô địch thánh nhân của nhân tộc. Dù sao nếu lúc này phát hiện vũ trụ nội chiến, chỉ sợ yêu ma Thâm Uyên kiểu gì cũng phải cười chết không thôi. So sánh với sinh tử tồn vong của cả chủng tộc, thánh nhân của các chủng tộc đỉnh phong khác cũng biết nặng nhẹ, cho dù biết trên người đối phương có bảo vật, cũng không thể động thủ trắng trợn được. Hơn nữa nếu thật sự động thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được đô thánh nhân này. Nghĩ đến như vậy, loại cách làm này của bọn chúng chỉ có thể khiến cho phù đô thánh nhân buồn nôn, lại không cách nào đẩy phù đô thánh nhân này vào chỗ chết. Vậy làm sao bây giờ lại không làm ác tâm hắn đi, chẳng lẽ chỉ có thể để mặc cho tiểu tử này tiêu dao sao, nuốt xuống ngụm nước này đi. Đại thiên sứ là Hách Thạch Mục đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Không vội, tuy rằng tiểu tử này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn đa dạng, thế nhưng thiên sứ tộc chúng ta cũng không phải là ăn chay, trở về thiên sứ tộc bẩm báo chuyện này với chủ nhân. Đại thiên sứ Tài Bồi Ngươi bình tĩnh nói. Bẩm báo chủ cần phải làm ra chuyện nhỏ như vậy. Nghe được câu nói này thì hai đại thiên sứ trở nên nghiêm túc và trang nghiêm, trong tình huống bình thường thì bọn họ sẽ không liên hệ với chủ mình nữa, dù sao chủ cũng sẽ không tùy tiện nghe được lời cầu xin của bọn họ. Cần, này nghệ đô thánh nhân rất không tầm thường, trên người có rất nhiều loại thần linh truyền thừa, đã không còn là nhân vật chúng ta có thể đối phó, chỉ có chủ thân ra tay mới có thể bắt được nó. Đại thiên sứ len ken nói, hơn nữa mặc dù đô thánh nhân này tạo thành phiền toái rất lớn cho thiên sứ tộc chúng ta, nhưng hắn chưa từng không phải là một bảo khố di động, nếu có thể chém giết kẻ này, chỉ sợ thần linh trên người hắn truyền thừa toàn bộ đều là của chúng ta. Hắn ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt tham lam hiện ra. Thì ra là thế. Hai đại thiên sứ khác đều không nhịn được gật gật đầu, tuy rằng chúng nó vô cùng thống hận tên thánh nhân phong đô này, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận tên nhóc này quả thực là nhiều bảo vật, trên người có rất nhiều bảo vật. Nếu như có thể giết chết tên nhóc này, như vậy thiên sứ tộc sẽ phát tài hoàn toàn, một đêm phất tay. Đúng, chính là một đêm phất nhanh, cho dù là dựa theo sự giàu có của thiên sứ tộc, vẫn như cũ thèm nhỏ dãi bảo vật trên người đô thánh nhân, khát vọng không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong thời gian ngắn, tam đại thiên sứ đã rời khỏi nơi này, nhanh chóng trở về trong tổng bộ thiên sứ tộc. Mà tin tức bọn chúng trở về cũng nhanh chóng truyền khắp cao tầng của Khoa Bình tộc. Thế nào, đầu lâu nhân tộc Côn Bằng đã mang về chưa? Có thái cổ thiên sứ không nhịn được hỏi. Thất bại rồi. Đại thiên sứ Hách Mục đặc bất đắc dĩ nói, kể rõ đầu đuôi sự việc cho Sở Hy Thanh nghe. Ngươi nói cái gì, lần này tam đại bán thần cấp sứ giả ra tay, đều không giết chết được tên thánh nhân phong đô này, lại để hắn chạy thoát rồi còn không sao, thế mà ba thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc đều bị thánh nhân nhân loại này cướp đi, đùa cái gì vậy? Một vị thái cổ thiên sứ không nhịn được hét ầm lên. Nhục nhã a, đây là nhục nhã a, một vị sứ giả cổ xưa khác nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là nhân loại ti tiện lại dám làm ra chuyện như vậy, đây là sỉ nhục chủ nhân, là sự khinh nhờn đối với chủ, là dẫm đạp tôn nghiêm của thiên sứ tộc, nhất định phải bắt lấy hắn, trói hắn lại trên cột thiên sứ, trói gô hắn lại, dùng thánh hỏa thiêu sống hắn 3 ngày 3 đêm để chết. Nó quả thực bị chọc tức điên rồi. Bởi vì ngay cả là thời thái cổ, khi chinh chiến cùng yêu ma vượt sâu, ngay cả thiên sứ tộc cũng chưa bao giờ chịu sỉ nhục lớn đến như vậy, đây chính là 3 kiện thánh khí tuyệt phẩm, trọn vẹn 3 cái. Một kiện tuyệt phẩm thánh khí đã đủ để trấn áp khí vận của một chủng tộc, huống chi là 3 kiện thánh khí tuyệt phẩm. Cho dù đối với chủng tộc đỉnh phong, tổn thất ba tuyệt phẩm thánh khí cũng là chuyện quan trọng không thể thừa nhận được. Huống chi, đây chính là thánh khí của thiên sứ tộc, đối với sứ giả mà nói có tác dụng vô cùng trọng yếu, đặc biệt là thanh thánh khí tuyệt phẩm kia thẩm phán chi mâu, lại là biểu tượng của thiên sứ tộc, là mặt mũi của thiên sứ tộc. Hay mà không biết mâu xét xử của thiên sứ tộc độc bộ thiên hạ. Nếu như những chủng tộc khác biết được ngọn mâu xét xử của thiên sứ tộc bị người khác cướp đi, vậy thì còn cần phải xử lý nữa, thiên sứ tộc sẽ lập tức trở thành trò cười cho vô số chủng tộc trong vũ trụ này. Việc này giống như bị người ngoài cướp đi ngọc tỷ truyền quốc của Hoa Hạ quốc, đây là điều không thể tha thứ được. Đúng, nhất định phải làm thịt hắn. Thiên sứ tộc chúng ta cùng con sen này đều không chết không thôi. Rất nhiều thiên sứ đều giận không thể ác. Giờ phút này ở một địa phương khác, Hạ Bình thoáng cái đã rời xa khu vực chiến đấu của nhóm sứ giả, trong nháy mắt liền tiến vào giữa thế giới sông núi, ngăn cách hơi thở trên người mình, tránh đi sự tìm kiếm của thiên sứ tộc. Đã về rồi sao? Vào lúc này, Hạ Bình híp mắt lấy ra quyển sách nhân quả từ trên người, lập tức từ trong quyển sách này thấy được những điểm quan hệ nhân quả giữa mình và tam đại thiên sứ kia. Ba tuyến nhân quả hư vô từ bên người hắn thẩm thấu ra, dung nhập vào sâu trong hư không, tựa hồ tiến vào trường hà vận mệnh. Sau đó tuyến nhân quả này từ một đoạn khác của trường hà vận mệnh xuất hiện, cuối cùng kéo dài đến trong hư không một vũ trụ. Nhưng chỗ ở của ba đại thiên sứ kia thật sự quá xa xôi, xa tới mức hắn căn bản không biết đó là nơi nào, dựa theo phạm vi cảm giác của thần thức hắn thì cũng không thể chạm tới. Chẳng lẽ đây là tổng bộ của thiên sứ tộc ư? Nếu là tổng bộ thì thật thú vị. Ánh mắt Hạ Bình thoáng lóe sáng, hắn cảm thấy suy đoán của mình rất có khả năng. Nếu những thiên sứ này không quay về tổng bộ mà nói thì bọn họ có thể đi đến chỗ nào chứ? Nếu quả thật như vậy, hắn cảm thấy chỉ cần đi theo con đường nhân quả, tin tưởng cho dù ba đại thiên sứ kia chạy tới chân trời góc biển hắn cũng có thể tìm được bọn chúng, hơn nữa còn có thể lần mò tìm được hang ổ của chúng nó. Mà cuốn nhân quả chi thư này cũng biểu hiện ra điểm này, nếu mình dựa theo đường nhân quả này truy tung theo, nhất định có thể tìm tới nơi ở tổng bộ thiên sứ tộc. Không thể vọng động, tạm thời không thể vọng động. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn vẫn cố gắng chịu đựng sự kích động khi bản thân đến tổng bộ thiên sứ tộc. Dù sao cơ hội chỉ có một lần như vậy, nếu lần này hắn tiến vào tổng bộ thiên sứ tộc bị phát hiện, chỉ sợ lần sau các thiên sứ sẽ có sự cảnh giác, muốn tiếp tục lẻn vào sẽ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa y làm việc cũng như thế, không làm thì thôi, một khi làm, nhất định phải thành công, hơn nữa làm cho địch nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, triệt để nhổ cỏ tận gốc, một kích tất sát. Cho nên hắn định đợi sau khi thực lực của mình tăng lên một tầng nữa, lại đi tìm sứ giả nhân tộc gây phiền phức, như vậy mới có thể khiến thiên sứ tộc phải trả một cái giá lớn. Bằng không mà nói, cho dù hiện tại hắn đi đến tổng bộ thiên sứ tộc cũng không có bất kỳ tác dụng nào, chỉ là sẽ rút dây động rừng mà thôi. Nhưng mà tìm được nơi đặt tổng bộ thiên sứ tộc, như vậy mọi chuyện sẽ dễ làm. Từng giọt ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ, lần này cướp lấy ba thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc đã làm hỏng kế hoạch của thiên sứ tộc, khiến cho thiên sứ tộc nảy sinh thù hận cực lớn với ký chủ, thậm chí dẫn tới thù hận của các chủ thiên sứ tộc với ký chủ, tổng cộng thu được 5.000 thù tinh, hy vọng ký chủ có thể đỡ lấy lần nữa. 5.000 hạo thù hận tinh. Nghe được mấy lời này, Hạ Bình lập tức lắp bắp kinh hãi, dường như hắn chưa từng thu được nhiều đệ tử thù hận như vậy, cho dù lúc trước ở vực sâu làm ra chuyện lớn như vậy cũng không thu được 5.000 đệ tử thù hận tinh. Nhưng giờ phút này gã chỉ cướp đoạt được ba thánh khí tuyệt phẩm của thiên sứ tộc mà thôi, không ngờ lại lấy được nhiều thù hận đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Dường như hệ thống đã cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình cho nên giải thích, bởi vì thiên sứ tộc là do tông giáo hình thành, mỗi một vị thiên sứ đều tín ngưỡng chủ, cực kỳ cuồng nhiệt. Có thể nói rằng hận ý của bọn họ đối với vị giáo đồ là không chết không thôi, mỗi một vị thiên sứ đều là như thế, cho nên nảy sinh thù hận cũng rất nhiều. Mà ký chủ tuy rằng đã đánh tan kế hoạch của yêu ma Thâm Uyên, khiến cho bọn chúng nảy sinh thù hận khổng lồ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là do một số vương giả Thâm Uyên nảy sinh thù hận với ký chủ mà thôi, đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma đối với ký chủ cũng không quá hiểu rõ. Đích xác. Hạ Bình gật đầu, hắn trộm bảo khố của Thâm Uyên ma chủ, kỳ thật cũng chỉ có những Thâm Uyên vương giả biết rõ tình hình là rất phẫn nộ mà thôi. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận Thâm Uyên yêu ma mà nói, hắn kỳ thật chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Hơn nữa vì bảo vệ uy nghiêm của ma chủ, những Thâm Uyên vương giả kia cũng che giấu chuyện này, chỉ có cao tầng lưu truyền, nên giá trị thù hận đạt được tương đối ít. Nhưng thiên sứ tộc thì khác, thủ đoạn của bọn chúng đối với vị giáo đồ chính là hung tàn, nói khó nghe một chút chính là chủng tộc rất nhỏ mọn, tâm nhãn so với mũi kim còn nhỏ hơn, rất có tiếng tăm toàn bộ vũ trụ. Trong vũ trụ có một danh ngôn, chính là đắc tội thiên sứ, vậy đừng nghĩ chạy. Cho nên Hạ Bình làm ra chuyện như vậy, quả thực là chà đạp tôn nghiêm của chúng, hung hăng đánh vào mặt chúng, vì vậy có thể nghĩ mà biết được cừu hận. Có lẽ hiện tại đám thiên sứ kia đều hận không thể lột da Hạ Bình. Xem ra đắc tội với thiên sứ tộc đúng là một chuyện buôn bán không tệ. Hạ Bình sờ cằm, mắt hắn lập tức sáng bừng lên. Đắc tội với những tín đồ tôn giáo khác hoàn toàn ngược lại với đắc tội với sinh mệnh khác thì giá trị nhận được quá cao. dù sao chúng đều có tổ chức, có tư tưởng thống nhất, hơn nữa mỗi một thực lực đều rất cường đại. Đắc tội một người, chính là đắc tội một nhóm, thu hoạch cực lớn, thật giống như pháo hiệu, phút chốc liền nổ tung. Đối với những cường giả khác mà nói, đây chính là tự tìm đường chết, đắc tội với thiên sứ tộc thì không có bất kỳ chỗ tốt gì, ngược lại còn có thể rước lấy phiền phức cực lớn, thế nhưng hắn lại không giống vậy. Cho dù là đắc tội với đám thiên sứ này, bọn chúng cũng không làm gì được mình, ngược lại còn có thể khiến cho mình đạt được đại lượng cừu hận, làm sao nhìn thế nào cũng thấy toàn là một đơn hàng hết sức có lời. Nếu lại thêm mấy lần nữa, nói không chừng rất nhanh có thể thu hoạch được 10 vạn cừu hận tinh. Hạ Bình suy nghĩ một chút. Trước đó thù hận tinh trên người mình đạt đến 1 vạn 3.000 cái, hiện tại thêm 5.000 thù tinh đã là 1 vạn 8.000 thù hận tinh, đây là giá trị tương đương với con số trên trời. Con số này thực ra cách 10 vạn chỉ ngân tinh cũng không tính là quá xa, chỉ riêng mức độ thù hận tinh hiện tại của hắn cũng tương đương với 1/5. Được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không biết ba kiện thánh khí tuyệt phẩm này như thế nào. Lúc này, Hạ Bình lấy ra từ trên người ba cây thánh khí tuyệt phẩm để phán quyết mâu, Dương Thần Cung và Quang Minh Trảm Giới Đao, ba món thánh khí tuyệt phẩm này đều tản mát ra ba động năng lượng không tầm thường. Tuy trên người hắn đã có một ít tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí là thần khí, nhưng ai sẽ nhấc lên được pháp bảo trên người chứ? Hơn nữa đây còn là tuyệt phẩm thánh khí của thiên sứ tộc, có uy năng không tầm thường. Thú vị. Hạ Bình nắm ngọn mâu phán quyết, hắn lập tức cảm nhận được dị thường của thánh khí tuyệt phẩm này, bên trong ẩn chứa pháp tắc nhân quả khổng lồ, tựa hồ có thể căn cứ vào khí cơ của địch nhân để khóa chặt. Dù cho kẻ địch trốn trong một góc vũ trụ nhưng vẫn có thể truy tìm đường nhân quả như vậy để giết chết, đây là mâu phán quyết danh xứng với thực, chỉ cần bị kết luận có tội thì kẻ địch hầu như chắc chắn phải chết. Mặc dù thánh khí tuyệt phẩm này có nhân quả pháp tắc không cường đại bằng nhân quả thư, nhưng mà tuyệt phẩm thánh khí cũng không phải chuyện đùa, chỉ ít có được nhân quả pháp tắc tuyệt phẩm thánh khí quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà Dương Thần Cung cũng không đơn giản, hình như cũng ẩn chứa nhân quả pháp tắc, một khi cung tiễn bắn ra ngoài, liền hình thành mũi tên vận mệnh, gần như là một mũi tên ác trúng. Đồng thời Dương Thần Cung cũng ẩn chứa pháp tắc hỏa diễm đáng sợ cùng phá hư pháp tắc, uy lực phá hoại của mũi tên không phải tầm thường, cho dù là một viên thái dương cũng có thể dễ dàng xuyên thủng. Nếu như trên người Hạ Bình không phải có nhân quả thư làm thần khí phòng ngự, đối mặt với Chu Dương Thần Cung này, nhất định là như mang sau lưng, lúc nào cũng lo lắng bị ám sát. Quang Minh Trảm Giới Đao. Hạ Bình cầm bảo đao, có thể cảm nhận được chuôi bảo đao này ẩn chứa pháp tắc quang minh cường đại và cắt chém pháp tắc, một đao đánh xuống, dưới gầm trời không có thứ gì là không chém ra được. Trình độ đao khí sắc bén trong đó, quả thực là y xưa nay chưa từng thấy. Đương nhiên luận về lực lượng sắc nhọn chân chính, tất nhiên so ra kém Luân Hồi Bút là thần khí này, nhưng thánh khí tuyệt phẩm Quang Minh Trảm Giới Đao đã là cực kỳ lợi hại rồi. Đoán chừng cho dù là thời không chướng bích cũng có thể bị bảo đao này chém thành hai nửa. Bảo vật thật tốt. Hạ Bình rất hài lòng, ba món tuyệt phẩm thánh khí này cho dù mang ra bán đấu giá, đổi lấy những bảo vật trân quý khác, hay là giữ lại trong tay mình, đều là lựa chọn không tồi. Về phần tùy tiện sử dụng ba món tuyệt phẩm thánh khí này, có thể làm cho thiên sứ tộc tức giận đến dậm chân hay không, chó cùng rứt dậu, nhưng lại không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Ngược lại, giới thiên sứ tộc càng xem thường mình thì chỗ tốt đối với hắn càng lớn, vừa khéo hắn lại thiếu một lượng lớn tinh thạch thù hận. Chủ nhân. Vào lúc này, thanh âm của trâu xanh truyền tới, tiếp theo thân ảnh của nó liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Chuyện gì trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn biết rõ nếu như không phải chuyện quan trọng gì thì Thanh Ngưu sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn. Là như vậy, hôm nay là sinh nhật của mẫu thân, đêm nay sắp tổ chức một bữa tiệc gia đình, chủ nhân hỏi ta có thời gian chủ nhân tham gia hay không? Thanh Ngưu trầm giọng nói. Hôm nay là sinh nhật mẹ đẻ, hình như cũng đã lâu không gặp mặt rồi, cũng là thời điểm phải trở về gặp mặt mới đúng. Nghe thế, Hạ Bình lập tức nhớ tới chuyện này. Nói thật, sau khi tiến vào vũ trụ, đặc biệt là sau khi tiến vào bất hữu cảnh, hắn không quan niệm nhiều đến vấn đề thời gian, dù sao chuyện này dường như là có thọ mệnh vĩnh hằng, đương nhiên sẽ không chú ý đến những chuyện này. Trừ khi là một số con số tuổi thọ rất có ý nghĩa, ví dụ như sinh nhật 1 vạn năm, sinh nhật 100 vạn năm, sinh nhật 100 triệu năm vân vân, trừ cái đó ra thì sẽ không chúc mừng. Dù sao có đôi khi một lần bế quan đã mấy chục năm, mấy trăm năm sẽ có người tận lực chúc mừng sinh nhật. Về phần tuổi thọ của mẫu thân và phụ thân hắn cũng không lo lắng, tài nguyên trên người hắn rất nhiều, coi như là dựa vào tài nguyên chồng chất, đều có thể để cho phụ mẫu mình thăng cấp đến bất hữu cảnh. Lúc vừa bước vào vũ trụ hắn còn chưa có bản lĩnh này, nhưng mà giờ phút này hắn cũng thăng cấp đến thái cổ cảnh. Đây chỉ là chút việc nhỏ. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình từ đường hầm hư không Sơn Hải Kinh quay trở về Đại Lục Vân Tiêu. Lúc này, phụ thân của hắn, Hạ Xuyên Lưu mẫu thân Hoàng Lan Hân đều ở tổng thống phủ của Đại Lục Vân Tiêu. Dù sao thì phụ thân hắn, Hạ Xuyên Lưu hiện giờ là tổng thống của chính phủ liên bang, quyền cao chức trọng. Siêu siêu siêu, một giây sau, thân hình hắn lóe lên, như bước vào một nơi không người. Cái gọi là phòng ngự của phủ tổng thống đối với hắn mà nói, không hề có tác dụng gì, giống như không hề tồn tại vậy. Cha. Giờ phút này Hà Bình lập tức nhìn thấy phụ thân Hạ Xuyên Lưu một thân một mình ngồi trong phòng khách của phủ tổng đốc, hắn kêu lên một tiếng. Quả đúng là con. Hạ Xuyên Lưu cảm thấy kinh hãi, cho rằng có người xâm lấn phủ tổng thống, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Bình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trước đó ta nói cho ngươi ăn cơm đêm nay, còn tưởng rằng ngươi có việc bận, cho nên chỉ nghĩ rằng ngươi không quay lại thôi. Hơn nữa không nên luôn xuất thần xuất quỷ nhập thần không được, mặc dù tu vi của ngươi cao thâm, nhưng người kinh khủng như vậy, có thể dọa chết người đấy. Làm gì sợ chết khiếp cha ngươi? Cha ngươi bây giờ chính là đại cao thủ lôi kiếp viên mãn. Hạ Bình thoáng cái đã nhìn ra được tu vi võ đạo của Hạ Xuyên Lưu lúc này rõ ràng đã tăng lên tới trình độ lôi kiếp viên mãn. Vốn dĩ với tư chất võ đạo của Hạ Xuyên Lưu rất bình thường, ngay cả tử phủ cảnh cũng chưa chắc đã có thể tấn thăng. Nhưng ai có thể khiến Hạ Bình giàu nứt đố đổ vách? Hơn nữa Thanh Ngưu tông sư có thực lực luyện đan, tài nguyên khổng lồ, luyện chế ra vô số đan dược trân quý, để cho Hạ Xuyên Lưu ăn giống như ăn kẹo đậu phộng. Kết quả là trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Xuyên Lưu luyện thăng cấp lên lôi kiếp viên mãn, có thể nói là đệ nhất nhân loại, hiện tại đã là cao thủ tuyệt đỉnh danh xứng với thực rồi. Thủ lĩnh của công ty khổng lồ lúc trước thưa thớt, thủ lĩnh công ty cực quan. Tôn Dương Đạo và thủ lĩnh của công ty sinh mệnh. Lưu Vô Mệnh so ra còn kém cả Hạ Xuyên. Dù sao thì bọn họ cũng không có nhiều tài nguyên phụ trợ như vậy, đơn thuần là dựa vào chính mình, phỏng chừng mấy ngàn năm sau cũng chưa chắc có thể có cảnh giới như nước sông, sấm sét đại thịnh như bây giờ. Mà giờ khắc này, Cổ Xuyên lên vị trí tổng thống liên bang, cũng không còn nghi ngờ nào nữa, dù sao thực lực của hắn cũng đã có thể trấn áp tất cả. Đương nhiên mặc dù Hạ Xuyên Lưu là võ giả lôi kiếp cảnh, nhưng đều dựa vào cắn thuốc để lên đó, thuần túy chỉ là nước, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nếu so sánh với người cùng cấp, đoán chừng sẽ bị đánh cho u đầu to. Nhưng đối với võ giả cấp thấp nhất thì thực lực của hắn vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Ha ha, không ngờ nhi tử ngươi lại có thể nhìn ra được ta là một đại cao thủ, thực không dám giấu giếm, hiện tại con trai ngươi trên cơ bản đã đánh khắp nhân loại không địch thủ. Đương nhiên, nhi tử ngươi là biến thái, không thể so. Hạ Xuyên Lưu vẻ mặt đắc ý, vâng, thưa phụ thân, đương nhiên phụ thân lợi hại rồi. Hạ Bình gật đầu như giả tỏi. Đúng rồi, nhi tử, ngươi còn đang dược gì cho cha ngươi dập một cái không? Hạ Xuyên ghé sát lại, thần bí hề hề nói, thực không dám giấu giếm, tu vi này của ta ngươi cũng biết, đều dựa vào thuốc men mà lên đây, không có nửa điểm căn cơ võ đạo, hoàn toàn là đồ chơi. Hiện tại lôi kiếp gần, phỏng chừng còn không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ lôi kiếp sẽ đánh chết cha ngươi. Ai, nếu sớm biết được điều này, sẽ không tiến giai nhanh như vậy, ai biết còn có lôi kiếp này. Ngươi nói xem kẻ trộm lão thiên này có phải nhìn không tốt hay không, không động một cái liền đánh người. Hắn căm giận cùng bất bình, đồng thời có chút hối hận vì bản thân quá hả hê, dẫn tới việc tu vi của mình tăng lên quá nhanh, kết quả lại khiến hắn không có bất kỳ tự tin nào để vượt qua lôi kiếp. Chỉ sợ đến lúc đó lôi kiếp vừa xuất hiện liền hóa thành tro bụi. Đoán chừng đến lúc đó hắn chính là Viêm Hoàng Tinh người đầu tiên bị lôi kiếp đánh chết. Chuyện này, nói thật, vẫn có biện pháp này. Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, vẻ mặt không nói gì nhìn cha nó mặt dày của tên giặc cỏ, người khác đều là gặm cha nó vậy mà lại gặm con trai, còn hỏi mình có cách nào an toàn vượt qua lôi kiếp, tấn thăng thánh nhân chi cảnh, cái tên này sao còn chưa lên trời. Lúc đầu hắn còn chưa có chuyện tốt như vậy. May mắn trên người hắn có rất nhiều bất hủ quả, nếu không thì nếu cha hắn thật sự bị lôi kiếp đánh chết thì hắn đã hóa thành tro bụi rồi. Nếu thật sự giả bất hủ thánh nhân cũng có thể cắn thuốc tới. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức chấn động. Lúc đầu nó chỉ nói đùa, nhưng không ngờ là thật sự có biện pháp, nên nó trừng to mắt nhìn Hạ Bình. Đương nhiên, nếu ăn xong bất hủ quả này, phụ thân ngươi rất nhanh có thể sẽ tấn thăng bất hủ thánh nhân, chuyện về lôi kiếp cũng không cần phải lo lắng. Hạ Bình từ không gian sơn hải kinh lục lọi một hồi, rất nhanh liền vớt ra được một quả bất hủ quả. Hắn đã rất lâu chưa nếm qua bất hủ quả, bởi vì trái cây như vậy đối với hắn tác dụng không lớn, thế nhưng đối với võ giả lôi kiếp cảnh mà nói, vẫn có tác dụng vô cùng to lớn. Dù sao một quả bất hủ ẩn chứa tinh hoa tu luyện cả đời của một vị bất hủ thánh nhân, năng lượng trong đó có thể tưởng tượng được, nếu như quả này mang ra bên ngoài, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bất hủ quả. Nhìn thấy bất hủ quả mà Hạ Bình lấy ra, Hạ Xuyên trừng to mắt, ngừng thở, dựa theo tu vi hiện tại của hắn đã có thể cảm giác được chỗ kỳ dị của quả này, ẩn chứa khí bất hủ khổng lồ. Toàn thân hắn, mỗi tế bào trên dưới đều đang khát vọng thôn phệ trái cây này, đây chính là thiên địa kỳ quả thưa thớt trong vũ trụ. Ít nhất hắn cũng chưa từng nghe thấy quả nào có thể giúp lôi kiếp tấn thăng tới bất hủ, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Khó mà tin được, nhi tử, quả bất hủ này chắc là rất quý giá đúng không? Đông Tây Hạ Xuyên cảm khái nói. Đích thật rất quý giá, trừ ta ra, thánh nhân khác đều không thể có, cả vũ trụ này chỉ có duy nhất một phần. Đúng rồi, chắc mẹ cũng sắp thăng cấp rồi, người cũng nên cho nàng ta ăn một viên đi. Hạ Bình lấy ra hai quả bất hủ từ trên người, tùy ý đặt lên bàn. Cái này. Nhìn thấy Hạ Bình hờ hững đối đãi quả bất hủ như vậy, giống như đối đãi với hoa quả bình thường, khóe miệng Hạ Xuyên chảy ra giật giật. Hắn làm thế nào cũng không thể cảm nhận được quả này rốt cuộc trên người con mình có cái gì quý giá. Đương nhiên, năng lực có thể khiến lôi kiếp thăng cấp lên bất hủ vẫn là hiếm thấy trên đời, là sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Nếu như những võ giả lôi kiếp cảnh trong vũ trụ kia biết chuyện này, chỉ sợ tán gia bại sản cũng phải mua một viên. Con trai, trên người con sẽ không có rất nhiều bất hủ quả như vậy đi. Hạ Xuyên hỏi. Không có bao nhiêu, còn có mấy trăm viên, ăn tiết kiệm đi. Hạ Bình cẩn thận suy nghĩ, trả lời. Mấy trăm khỏa. Nghe nói như thế, trái tim Hạ Xuyên lưu thóp mạnh một cái. Đây là số liệu khủng bố cỡ nào, nếu những trái cây này mà giao cho một số võ giả lôi kiếp cảnh, vậy chẳng phải lập tức có thể tạo ra mấy trăm vị bất hủ thánh nhân sao? Mụ nội nó, đây quả thực giống như là sủi cảo đang sản xuất bất hủ thánh nhân vậy, thánh nhân đều không đáng tiền. Đúng rồi, cha, mẹ đã đi đâu rồi, có ở khắp nơi cũng không thể nhìn thấy mẹ Hạ Bình hỏi. Y nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy được mẫu thân mình đang ở đâu. À, nàng và mấy bạn gái của ngươi ra cửa đi dạo phố rồi, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Hạ Xuyên lưu thuận miệng hồi đáp, trong lòng hắn ta còn đang khiếp sợ chưa khôi phục lại. Người bạn gái nghe nói như thế, Hạ Bình cảm thấy choáng váng, không biết phụ thân mình đang nói cái gì nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng cười như chuông bạc, tiếp theo một đám nữ nhân đi đến, trong đó các ngôi sao vây quanh mặt trăng chính là mẫu thân Hoàng Lan Hân của mình. Ngoài ra, còn có Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Sở Dung, Ngư Thất Thất, thậm chí thánh nữ Lăng Vân phái Diệp Mộng Giao cũng ở chỗ này. Bọn họ từ bên ngoài trở về, hiển nhiên vừa rồi là ra ngoài mua đồ, hơn nữa cả hai vừa nói vừa cười, thật giống như một người bạn không biết quen biết đã bao lâu. Con trai, con đã trở về. Hoàng Lan Hân nhìn thấy Hạ Bình, lập tức kinh hỉ kêu lên. Mẹ! Hạ Bình thành thật nói. Tốt quá, biết ngày hôm nay ngươi sẽ trở về mà, khuya hôm nay nhất định phải làm một bữa. Hoàng Lan Lăng hưng phấn nói, không nói nữa, ta vào phòng bếp nấu ăn trước, lão Hạ ngươi vào hỗ trợ. Nàng kéo Hạ Xuyên chạy vào phòng bếp bên cạnh, rõ ràng là cố ý kiếm cớ rời đi. Mà trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Hạ Bình, còn có đám người Nam Cung Vũ. Nói thật, giờ phút này đại sảnh yên tĩnh đến mức ngay cả một giọt nước rơi xuống đất cũng có thể nghe được, mà Hạ Bình cảm thấy căng thẳng chưa từng có từ trước đến nay, cho dù lúc trước đối mặt ba vị vô địch thánh nhân cũng chưa từng khẩn trương như vậy, quả thực giống như lâm đại địch. Khụ khụ, không ngờ các ngươi vậy mà cùng tới nhà ta ăn cơm, thật là trùng hợp. Hạ Bình mở miệng trước tiên, phá vỡ cục diện bế tắc. Đây không phải trùng hợp, mà là có chuẩn bị mà đến. Tô Mị khẽ mỉm cười, ai bảo có nam nhân thường xuyên không ở nhà, ra ngoài treo hoa ghẹo cỏ. Thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tới cửa đòi giải thích thôi. Chỉ sợ Hạ đại nhân là quý nhân hay quên, đều đã quên những người như chúng ta. Tô Cơ sâu kín nói. Các ngươi hiểu lầm rồi. Ta ra ngoài cũng chả làm mấy chuyện như mân hoa chọc cỏ gì, tất cả đều cống hiến vì nhân tộc. Ở đâu cũng xông pha khói lửa, cửu tử nhất sinh, đâu có thoải mái như vậy. Hạ Bình kháng nghị. Cửu tử nhất sinh ta sao lại nghe nói ngươi khắp nơi chủ động gây chuyện, một cái bảo khố chủng tộc mất trộm rồi, bảo khố của một chủng tộc khác lại mất trộm nữa, hiện tại vũ trụ muốn chém chết thánh nhân của ngươi có rất nhiều. Thu Tuyết im lặng nhìn Hạ Bình. Đây đều là hiểu lầm. Hạ Bình nghĩ chính ngôn từ nói, thuần túy là những thánh nhân kia vu oan ta đã bị ra, muốn đổ tội có gì mà không có tội, ta chỉ tới những chỗ đó tiện thể mang chút lễ vật trở về mà thôi, đâu có mất trộm nghiêm trọng như vậy. Nam Cung Vũ khinh bỉ nhìn Hạ Bình, cái gì gọi là thuận tiện mang lễ vật về, toàn bộ bảo khố của người ta đều đã bị dọn sạch rồi, cái này còn gọi là chỉ mang về chút lễ vật sao, liệu có phải thằng này đối với lễ vật có cái gì khác với những người khác không? Hơn nữa đây chính là bảo khố của người ta, bảo vật bên trong muốn mang về là có thể mang về sao? Thật không ngờ võ vô địch tiếng tăm lừng lẫy ở trong nhà lại có thể ngoan ngoãn như vậy. Nếu để Hoàng Bá Mẫu biết cháu ở bên ngoài làm những chuyện xấu, sẽ nghĩ như thế nào đây? Diệp Mộng Giao liếc xéo hắn. Đương nhiên Nhu Thuận, gia hỏa này là đại biệt bợm tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ, không ai biết đến cùng có bao nhiêu gương mặt, bên người đến cùng có bao nhiêu nữ nhân. Ngư Thất khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Khụ khụ, chuyện này các người đều hiểu lầm cả rồi, kỳ thực đó mới là gương mặt thật sự của ta. Thật ra, ta là một đứa trẻ thuần phát thiện lương, làm ra những chuyện đó đều là vạn bất đắc dĩ, do tình thế bức bách mà thôi. Hạ Bình ho khan một tiếng, còn những nữ nhân bên cạnh kia đều là những con ong bướm điên loạn, chắc cũng rất muốn được mỹ nữ của ta đánh tới, ta là người bị hại. Phi, không biết xấu hổ. Đám người Diệp Mộng Giao xì một tiếng khinh miệt, các nàng biết tên này da mặt dày, nhưng lại không ngờ dày đến mức độ này, phòng ngự so với thánh khí còn lợi hại hơn, nữ nhân khác còn ngấp nghé trinh sát của hắn, sao tên này lại lên trời vậy, quá vô liêm sỉ rồi. Đúng rồi, có chuyện trước hết phải nói cho các ngươi biết, chuyện này rất nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bố cục của cả nhân tộc tương lai, các ngươi nhất định phải nghe cẩn thận. Lúc này, ánh mắt của Hạ Bình trở nên nghiêm túc, hắn vì thay đổi đề tài, quyết định nói ra chuyện phát sinh ở thế giới vực sâu, còn có chuyện yêu ma vực sâu tính tiến công thế giới. Sau nửa canh giờ, hắn kể rõ ràng chuyện này. Cái gì thâm uyên yêu ma chẳng mấy chốc sẽ toàn diện tiến công vũ trụ thâm uyên quả nhiên, sau khi nghe Hạ Bình nói ra tin tức, đám người Nam Cung Vũ liền quên mất việc tiếp tục truy cứu Hạ Bình, dù sao đây cũng là đại sự sinh tử tồn vong của chư thiên vạn tộc, nhi nữ tình trường gì đó đều phải tránh sang một bên. Một khi đại chiến bắt đầu, cũng không biết sẽ tổn thương bao nhiêu sinh mệnh. Mặc dù thời thái cổ cùng thế giới vượt sâu tranh đấu cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, thế nhưng từ lịch sử ghi lại chữ viết đến xem, cái gì mười thất cửu không, cái gì gọi là khắp nơi người đói kém các loại miêu tả, đều làm cho người ta không rét mà run. Đặc biệt là Diệp Mộng Giao, nàng không chỉ là thánh nữ Lăng Vân phái, đồng thời cũng là thánh nữ Tinh Linh tộc, sau lưng có đại gia tộc, có quan hệ đến tính mạng của vô số người. Không sai, chuyện này không thể nghi ngờ, cho tới bây giờ chỉ có thánh nhân vô địch mới biết được chuyện này, tạm thời còn chưa công bố ra ngoài, tránh dẫn tới người bình thường khủng hoảng. Hạ Bình trầm giọng nói, nếu là như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, đương nhiên nàng biết chiến tranh tàn khốc thời điểm mới bắt đầu, không nói thánh nhân nào cũng có thể bỏ mạng, người bình thường có thể sẽ trở thành pháo hôi. Hơn nữa muốn tránh cũng là chuyện không thể nào, đây là chiến tranh lan tới toàn bộ vũ trụ, bất cứ một sinh mệnh nào cũng không thể không đếm xỉa tới, đều sẽ bao phủ tiến vào trong sóng lớn như vậy. Đồng thời tu vi của các nàng mặc dù cũng coi như là tiến bộ thần tốc, ngẫu nhiên có kỳ ngộ, thế nhưng thực lực cũng chỉ là đạt đến lôi kiếp viên mãn mà thôi, khoảng cách với bất hủ còn rất dài. Trong đó mạnh nhất chính là Diệp Mộng Giao, lúc trước nàng được Hạ Bình trợ giúp, thực lực tăng mạnh, đã tấn cấp đến cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Nhưng thực lực như vậy vẫn chưa tính là tinh nhuệ. Đương nhiên thực lực đám người Giang Nhã Như càng thêm yếu ớt, hoàn toàn không thể tự bảo vệ mình trong chiến tranh. Chuyện nhỏ này, trước tiên ta sẽ tăng thực lực lên cho các ngươi, để cho các ngươi thăng cấp hết thảy lên bất hủ thánh nhân rồi nói tiếp. Hạ Bình đã sớm nghĩ cách, trước tiên đẩy người bên cạnh mình lên cảnh giới của bất hủ thánh nhân. Cứ như vậy, cho dù là chiến tranh, ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình mạnh mẽ. Dù sao đại chiến nếu là phát sinh đến thời khắc mấu chốt, cho dù là Hạ Bình chỉ sợ cũng không có tinh lực quá lớn chú ý người bên cạnh, cho nên còn không bằng tăng lên thực lực của các nàng, như vậy các nàng có thể tự bảo vệ mình. Vài phút sau, Hạ Bình lấy ra bất hủ quả, quả không gian, quả thời gian và quả tạo vật từ trên người, thậm chí trái cây thế giới, tất cả đều đặt trước mặt đám người Nam Cung Vũ. Đám người Nam Cung Vũ hắn giải thích tác dụng của thiên địa dị quả. Không thể nào, ăn một quả bất hủ là có thể thăng cấp lên cấp bất hủ thánh nhân, xác suất thành công là 100%. Ngư thất trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Dù sao người bình thường muốn tấn thăng bất hủ là việc vô cùng khó khăn, dù cho tiêu hao hết tài nguyên cũng không có bất cứ biện pháp nào có thể chạm đến bình cảnh của bất hủ, cuối cùng chỉ có thể chết già, nhưng sống lại chết già. Nhưng giờ ăn một quả thì có thể thành công, việc này không cách nào tưởng tượng nổi. Biểu hiện bên ngoài này tự hồ rất đơn giản, nhưng thực tế muốn được bất hủ quả lại vô cùng gian nan, khó khăn hơn không biết bao nhiêu lần so với lấy được thánh khí. Dù sao những trái cây này chỉ có thế giới chi thụ mới có thể thai nghén ra, chính là năng lực đặc thù của thế giới chi thụ, trừ cái đó ra, đều không có bất cứ biện pháp nào dựng dục ra những trái cây kỳ lạ này. Thử hỏi một chút toàn bộ vũ trụ có ai có thể có được thế giới thụ, cho nên đây là năng lực duy nhất của Hạ Bình, thánh nhân khác, chủng tộc khác đều không thể có. Nuốt chửng một viên không gian quả có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cắn nuốt một viên thời gian quả là có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cắn nuốt một quả tạo vật là có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Mộng Giao cũng liên tục kinh ngạc. Cho dù trước đó nàng cũng đã từng thấy qua loại quả như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Bình xuất ra quả thời gian, vẫn cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng thánh nhân bình thường muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc thời gian, đều phải để linh hồn dung nhập vào trong bổn nguyên vũ trụ, trải qua tích lũy lâu năm, mới có thể lĩnh ngộ đầy mảnh vỡ của pháp tắc. Có thể giờ ăn được một quả thì đã có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, việc này khó mà tin nổi. Bất quá sở dĩ những quả này có năng lực như vậy, đó là bởi vì bản thân quả còn có năng lượng pháp tắc, chính là cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân lấy được. Mỗi một quả thần quả đều ẩn chứa rất nhiều mảnh vỡ thời gian mà thánh nhân trung cổ đã lĩnh ngộ được. Sau khi ăn vào tương đương với việc đối phương nhận được tin tức tu vi và cảm ngộ pháp tắc suốt đời. Điều này tương đương với thánh nhân tự khai sáng bản thân, truyền thụ công lực cả đời cho mình. Bình thường mà nói, chuyện như vậy gần như không thể làm được, dù sao sau khi thánh nhân bình thường chết đi, năng lượng tinh huyết và tin tức pháp tắc trên người sẽ tán loạn, trở về bản nguyên vũ trụ. Những người khác căn bản không có cách nào lợi dụng. Nhưng thế giới thụ lại có cách cưỡng ép dỡ bỏ, dung hợp thôn phệ, ngưng tụ thành trái cây đặc thù, đây là năng lực đặc thù bất khả tư nghị của thế giới chi thụ. Sau khi các ngươi thôn phệ cần phải củng cố tu vi của mình một thời gian, củng cố căn cơ võ đạo mới có thể cắn nuốt được trái cây ở giai đoạn tiếp theo, nếu vượt cấp e rằng hậu quả không thể dự đoán được, các ngươi cần phải cẩn thận, không thể tấn thăng quá nhanh được, như vậy sẽ rất bất lợi đối với tu vi của mình. Hạ Bình nhắc nhở. Ví dụ như sau khi tấn thăng tới bất hủ thánh nhân không thể dùng thành quả thời gian vượt cấp lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, dù sao ngay cả pháp tắc không gian cũng không lĩnh ngộ được, sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian? Quan trọng nhất là, nó ẩn chứa tu vi và huyết nhục tinh hoa cả đời của trung cổ thánh nhân, năng lượng như vậy căn bản không phải bất hủ thánh nhân có thể chịu đựng được. Nếu như miễn cưỡng uống vào thì thân thể sẽ chỉ bị nổ tung. Cái này gọi là ân oán quá hóa dở, dục tốc trợ sinh, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Dạ, đã biết. Đám người Nam Cung Vũ đều gật đầu, các nàng cũng đã tu luyện rất lâu, đương nhiên hiểu rõ cấm kỵ trong tu luyện này, cho dù có thiên địa dị quả phụ trợ như vậy cũng cần phải tự mình khắc khổ tu hành, như vậy mới có thể chiếm những năng lượng này làm của riêng, thông hiểu đạo lý, không đến nỗi sinh ra tác dụng phụ gì. Trong chớp mắt đã trôi qua một tháng, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã, Sở Dông, Ngư Thất, tất cả đều đột phá, tấn thăng tới cảnh giới của bất hủ thánh nhân. Mà cha mẹ của Hạ Bình hai người cũng cùng nhau thăng cấp lên cảnh giới bất hủ thánh nhân, nắm giữ thân thể bất hủ. Còn có Diệp Mộng Giao cũng đột phá từ cảnh giới thánh nhân cận cổ đến cảnh giới trung cổ thánh nhân, thực lực tăng mạnh, nếu chuyện này truyền đi nhất định sẽ khiến toàn bộ vũ trụ khiếp sợ. Không hổ là thiên địa dị quả sinh ra từ thế giới chi thụ. Sau khi biết được đám người Nam Cung Vũ, còn có tình huống cha mẹ tu luyện, Hạ Bình lập tức rất hài lòng, những quả bất hủ, quả không gian kia, quả của trời đất, vân vân. Quả kỳ thật có hiệu quả không giống nhau. Nhưng loại năng lực này không phá hoại cân bằng vũ trụ, thực ra thánh nhân cũng khó lòng ra đời. Sở dĩ phát sinh chuyện như vậy, chẳng qua chỉ là mượn năng lực cướp đoạt của thế giới thụ để đổi lại sức mạnh của thánh nhân đã chết trên người khác mà thôi. Trên thực tế số lượng thánh nhân trong vũ trụ không hề gia tăng, tương đương với thay đổi một cái, số lượng thánh nhân trong cả vũ trụ có lẽ vì vậy mà giảm bớt. Đây là năng lực cướp đoạt thiên cơ độc hữu của thế giới thụ. Sau khi tấn thăng tới bất hủ thánh nhân, hẳn sẽ có năng lực tự vệ. Hạ Bình cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo sự mạnh mẽ của mình, kẻ địch cũng ngày càng mạnh, nếu như người bên cạnh mình không có năng lực tự vệ, cũng có thể sẽ xảy ra nguy hiểm không thể dự đoán được. Có điều lúc này các nàng đều đã tấn thăng đến cảnh giới của bất hủ thánh nhân, hơn nữa lại được những thiên địa dị quả này trợ giúp, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, vượt xa những thánh nhân khác có thể tưởng tượng. Đúng rồi, Tiểu Kim đi chỗ nào? Đột nhiên trong lúc đó, Hạ Bình nhớ tới Hoàng Kim Sử Chiêu, lúc trước hắn từ thế giới vực sâu mang về lượng lớn mảnh vỡ thần khí, chính là vì để cho Hoàng Kim Sử thu hoạch được tiến hóa cực lớn. Nếu như Hoàng Kim Sử mạo tiến thêm một bước, chỉ sợ có thể mang đến cho mình nhiều trợ lực hơn, nói không chừng có thể tấn thăng đến cấp bậc thần khí, thậm chí còn mạnh hơn. Chủ nhân. Tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của Hạ Bình, thanh âm của Thanh Ngưu truyền tới, Tiểu Kim, Tha Mộng Lộ, lúc này các nàng Tiểu Thiến đang đợi ở giữa Sơn Hải thế giới. À, làm sao lại trở lại thế giới Sơn Hải Kinh, không phải các nàng dự định đi nơi khác du ngoạn sao? Hạ Bình nghi ngờ hỏi. Hình như các nàng đã chạy được một đoạn đường, đi dạo một con phố thì cảm thấy mệt chết đi được, không muốn du ngoạn ở nơi khác nữa, quay trở về trò chơi Sơn Hải Kinh thế giới. Thanh Ngưu giải thích, các nàng nói dạo phố không có gì hay đi dạo, ngày ngày đều du đãng ở hẻm núi Vương Giả, các loại thương thành lui tới mua các loại trang bị chơi trò chơi, đều chán. Đi du lịch gì đó cũng vô cùng nhàm chán, các nàng thường xuyên đến các thế giới trò chơi, không ra khỏi cửa đã có thể xem khắp thiên hạ, còn có thể xem các triều đại lịch sử, căn bản không cần chạy tới chạy lui. Về phần đồ ngon, Sơn Hải Kinh thế giới thứ gì cũng có, hơn nữa còn có các loại sơn trân hải vị, kỳ hoa dị thảo, ngoại giới căn bản tìm không thấy, không ăn cũng thôi. Cái này. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, mấy tên nhóc này đúng là toàn là nữ nhân trong nhà mà, ra cửa chạy vài bước đã không còn khí lực rồi. Lần này nếu không phải vì đi ra ngoài bắt người đánh lưới bạn bè, chỉ sợ có thể cả đời cũng không ra khỏi cửa. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, thần thức của hắn quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới Sơn Hải Kinh. Thoáng cái liền cảm giác được đám người Tham Mộng Lộ, Trùng Tiểu Thiến, Tiểu Kim tụ tập cùng một chỗ, còn có năm tiểu loli lúc trước đóng phụ á tộc, thậm chí ngay cả cửa nhỏ địa ngục cũng ở cùng một chỗ, tự hồ bị lừa gạt mà đến. Giờ khắc này, Tham Mộng Lộ, Tiểu Thiến, Tiểu Kim, còn có năm la lị đóng cửa á tộc tụ tập lại một chỗ, mà cửa nhỏ đánh bậy đánh bạ liền xông vào trong hẻm núi này. Ồ, rất lạ mặt đó, cô nương, người mới tới à? Tham Mộng Lộ lập tức chú ý tới cửa nhỏ, cảm thấy rất xa lạ. Cái gì mà tân đệ? Sao không tới bái kiến Tiểu Thiến ta làm sư phụ? Có biết ta ở chỗ này có phải vương giả không tới thăm hỏi nên không nể mặt ta hay không? Trùng Thiến nhảy ra, chống nạnh hai tay, vẻ mặt đầy hung tàn nhìn cửa nhỏ. Ta lạc đường, thật xin lỗi, ta sẽ đi ngay. Nhìn thấy hai kẻ giống như ác bá này, cửa nhỏ thiếu chút nữa đã bị dọa khóc. Nơi này sao nguy hiểm như vậy, chính mình tự hồ xâm nhập vào một chỗ cực kỳ khó lường. Nói thật, vừa mới tới hạp cốc này, nàng đã sợ ngây người. đám người này giống như mất một tháng ngủ, hai mắt đầy quầng thâm, khí tức tiêu cực trên người còn kinh khủng hơn cả ác quỷ. Cái loại khí tức ăn mòn sa đọa này còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Bản năng khiến nàng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với đám sinh vật đáng sợ này, nàng lập tức muốn chạy trốn. Nhưng bà ấy mới chạy ba bước đã bắt đầu thở hổn hển, không có biện pháp, thân thể bà ta quá yếu, năng lực vận động thiếu nghiêm trọng. Ha ha, đã tới thì đã muốn chạy, không nể mặt như vậy. Coi nơi này là nơi nào vậy? Chắc tới thì đến, ta sẽ bỏ chạy ngay. Trung Tiểu Thiến thoải mái vô cùng, một tay kéo cửa lại, như thể xách theo gà con. Nói đi, người có lai lịch gì, tên gọi là gì? Tham Mộng Lộ thẩm vấn. Ta là cánh cửa địa ngục, tên là Tiểu Môn. Không, đừng ăn ta không ăn ngon. Tiểu Môn sợ tới mức khóc lớn, hai mắt đẫm lệ. Ngoại hiệu địa ngục bá đạo như vậy. Năm tiểu lô ly của câu tộc lập tức nảy sinh hứng thú, tò mò nhìn cửa nhỏ. Khó trách trên trán có khắc một chữ cửa, ta còn tưởng ngươi là phần tà ác gì chứ. Trung Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi mới là phần tử tà ác. Trong lòng Tiểu Môn chửi bậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người nào là người tốt, người nào là người xấu. Được rồi, mặc kệ ngươi là môn phái gì, ngươi tới chơi không? Tham Mộng Lộ vỗ vỗ bả vai cửa nhỏ, lộ ra nụ cười ác ma. Nhìn thấy nụ cười như vậy, Trung Tiểu Thiến không tự chủ được mà rùng mình một cái. Lúc trước bản thân mình cũng bị đánh trúng ván cờ, mãi tới giờ còn chạy không thoát. Sao phải chơi trò chơi thế? Chẳng lẽ trò chơi là người xấu? À, cánh cửa nhỏ nháy nháy đôi mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Nàng hoàn toàn không có khái niệm gì về trò chơi này, bởi vì tất cả ký ức đều đã biến mất. Cái này? Một đám người không nói nên lời, các nàng không biết làm sao để giải thích điểm này. Đúng, trò chơi chính là người xấu không nghe lời, cho nên phải thường xuyên đánh nó, một ngày đánh một trận, 24 canh giờ không gián đoạn đánh. Tham Mộng Lộ nói. Không nghe lời thì phải đánh. Cánh cửa nhỏ sợ tới mức thân thể run lên. Đúng, không nghe lời thì phải đánh. Đúng rồi, ngươi nghe lời hay là không nghe lời? Tham Mộng Lộ lơ đãng hỏi. Nghe lời, đương nhiên nghe lời, ai nghe lời hơn ta? Cửa nhỏ lập tức giật mình, tỏ vẻ mình không phải người xấu. Nghe lời là tốt rồi, cứ như vậy chúng ta cùng nhau chơi trò chơi, như vậy mới chứng minh được ngươi là người tốt. Người đánh người xấu chính là người tốt, chỉ là đồng bạn, biết chưa? Tham Mộng Lộ rất hài lòng vỗ vỗ bả vai của cửa nhỏ. Ta hiểu rồi. Ta sẽ cố gắng chơi một trò, tranh thủ làm người tốt. Cửa nhỏ gật đầu như giả tỏi. Xong rồi, gia hỏa này triệt để xong đời, lại bị ăn mòn một cái. Trung Thiến Thiến thập phần thương hại Tiểu Môn, lúc trước mình còn trẻ, không hiểu thế sự, đã bị ác ma Tham Mộng Lộ dẫn vào ván cờ, từ đó về sau liền đi lên con đường không có lối về này, đến bây giờ cũng không có biện pháp quay đầu. Nàng nhìn thấy cửa nhỏ như nhìn thấy một con sơn dương nhỏ lạc đường bị cuốn vào bẫy, từ đó về sau không cách nào thoát thân. Những người này. Thấy cảnh này, Hà Bình lập tức im lặng, đám thiếu nữ nghiện internet này thật sự là hết thuốc chữa rồi, nhìn thấy ai liền muốn kéo vào, giống như muốn được truyền giáo vậy. Chẳng qua để cửa nhỏ chơi trò chơi mặc đồ chơi cũng không có gì, ít nhất có thể để cho nàng quen biết thế giới này, chỉ cần không quá mức là tốt rồi. Đúng rồi, còn có năm chuyện này nữa, đó là Trác tỷ. Vốn dĩ hắn còn dự định mượn nhờ năm con lực lượng của Á Lô Ly này, dựa vào manh mối nhân quả trên người các nàng, từ đó tìm được phương viên giấu điểm trong truyền thuyết. Nhưng nhìn mấy tiểu lô ly này dường như đều có ý định ở lại trong thế giới Sơn Hải Kinh không đi ra ngoài, hoàn toàn là nhà ở chỗ này, cũng không biết lúc nào sẽ về nhà bài trừ vui chơi. Mà hắn cũng không thể nào cưỡng ép các nàng, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Chẳng qua dựa theo tính cách của mấy trạch nữ này, chỉ sợ phải chờ đến khi thiên hoang địa lão mới được. Được rồi, trước tiên tăng cường thực lực tiểu kim đã. Nghĩ tới đây, Hà Bình liền không để ý tới đám thiếu nữ Tha Mộng Lưới, hắn dùng thần thức truyền âm cho Bắc Kinh, tiểu kim, tới đây, ta tìm ngươi có chút việc. Là giọng nói của chủ nhân, là chủ nhân tìm ta. Tiểu Kim lập tức cảm giác được thần thức của Hạ Bình truyền âm, nàng buông bỏ ngay trò chơi này. Tiểu Kim, ngươi đi chỗ nào không đánh game? Đám người Tham Mộng Lộ và Trùng Nhi tò mò nhìn Tiểu Kim. Không đánh, chủ nhân tìm ta. Thân hình Tiểu Kim lóe lên, rất nhanh biến mất ở nơi này. Nguy rồi, Tiểu Kim chạy rồi, vậy chúng ta chiến đấu cái gì bây giờ? Không còn tên thổ hào Tiểu Kim này, chúng ta đánh không lại đám đối diện bậc hát kia. Trùng Tiểu Thiến kêu to. Ha ha, buồn cười, bậc hát thì thế nào, ta cũng không tin chỉ dựa vào kỹ thuật thì làm không được cái đám đó, chúng ta không cần năng lượng chi tử. Người của Tiêu Trác tộc Lô Ly cũng la hét. Thế nhưng lực lượng của Tiêu Hao Kim là rất kinh khủng, Tiểu Kim tố cáo một lần, toàn bộ đối diện đều bị phong ấn rồi, chúng ta tố cáo mấy chục lần mà không thèm để ý tới chúng ta. Lô Ly tóc đỏ yếu ớt nói. Câm miệng, đừng để sức mạnh tiền bạc ăn mòn, tin anh kiểu trò chơi như chúng ta là tù binh không thể chơi đồng tiền. Loli màu vàng siết chặt nắm tay. Nói không sai, một xu cũng không thể nạp giá trị, một đồng tiền cũng không để công ty trò chơi kiếm được, chơi vô ích mới thôi, nếu không chúng ta đã thua. La tiểu tóc đen vung tay hô to. Nhưng chúng ta cũng không có tiền, muốn nạp điểm cũng không có cách nào. Mái tóc rối xanh Loli chớp chớp mắt. Im miệng, không biết nói thì đừng nói, làm người câm không tốt sao? Một đám Loli tức giận gần chết, trừng trừng thanh phát Loli, gia hỏa này thực sự là cái gì cũng căng thẳng nói chuyện, sao nói chuyện lại tức giận như vậy chứ? Được rồi, hôm nay sẽ không đánh đoàn chiến nữa, buông tha đám củi mục kia, hôm nay chúng ta muốn bồi dưỡng một chiến lực mới. Tha Mộng Lộ vỗ vỗ bả vai cửa nhỏ, kêu lên. Cánh cửa nhỏ ngẩn ra, không biết đám ác bá đáng sợ này đang nói cái gì hơn cả ác ma. Siêu siêu siêu không bao lâu, Tiểu Kim đã đi tới trước mặt Hạ Bình. Đây là cung điện trung ương với 33 trọng thiên của thế giới Sơn Hải Kinh, cũng là nơi Hạ Bình bế quan tu luyện. Đồng thời nơi đây cũng là bảo khố của Hạ Bình, cất chứa những bảo vật tiện tay cướp đoạt từ các nơi, trong đó có những mảnh vỡ thần khí cướp được từ trong bảo khố nơi vực sâu. Chủ nhân! Tiểu Kim chớp chớp mắt nhìn Hạ Bình. Đến hay lắm, ngươi hẳn là rất lâu rồi không có tiến hóa đấy, hiện tại vừa lúc có một vài đồ tốt cho ngươi ăn, đảm bảo sẽ khiến ngươi rất hài lòng. Hạ Bình kéo Tiểu Kim đến chỗ sâu nhất của bảo khố. Ngay lập tức, bảo khố tản mát ra vô số kim quang, mỗi mảnh nhỏ thần khí đều tràn ngập lực phong mang mạnh mẽ, thậm chí ẩn chứa một chút thần tính. Đây là mảnh vỡ thần khí. Tiểu Kim mở to mắt, nàng lập tức nhìn ra đây là thứ gì, hô hấp liền trở nên dồn dập, cho dù nàng đã gặp qua vô số bảo vật, nhưng mà mảnh vỡ của thần khí vẫn là một trong những bảo vật trân quý nhất. Vì mảnh vỡ thần khí không phải thứ chỉ có tiền là mua được, là mảnh vỡ do thần khí tan vỡ tạo thành, chỉ có thánh nhân vô địch mới có tư cách đạt được. Trên người những thánh nhân khác có một khối coi như là cực kỳ may mắn, căn bản không có mấy thứ. Thế nhưng bây giờ, ở trong bảo khố lại có nhiều mảnh vỡ thần khí như vậy, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt. Nàng vô cùng sùng bái nhìn chủ nhân của mình Hạ Bình, có nhiều mảnh vỡ thần khí như vậy, đoán chừng sẽ giàu đến nỗi địch quốc. Không chỉ có thể đơn giản là đối địch với quốc gia này, ngay cả bảo khố của chủng tộc đỉnh cao cũng chưa chắc đã có nhiều mảnh vỡ thần khí như vậy. Đều là của ta sao? Tiểu Kim nhìn Hạ Bình. Đúng, tất cả đều là của ngươi, ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, nhất định phải nhanh chóng trở thành mạnh nhất. Hạ Bình gật đầu. Được. Được Hạ Bình cho phép, Tiểu Kim liền tiến lên, từ trên mặt đất lấy ra từng mảnh nhỏ thần khí, cứ như vậy bỏ vào miệng, một ngụm liền nuốt xuống. Rắc rắc rắc, nàng ăn như chocolate, từng miếng thần khí rơi vào trong bụng, sau đó nàng ăn trọn vẹn 108 miếng thần khí vỡ nát rồi mới ngừng lại. Chủ nhân, ta ăn no rồi. Tiểu Kim sờ sờ bụng của mình, cảm nhận được một cảm giác sung mãn trước nay chưa từng có, thần lực mạnh mẽ ấp ủ sâu trong cơ thể nàng, lưu chuyển khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, mỗi tế bào. Thậm chí lực lượng pháp tắc của bản thân mảnh vỡ thần khí cũng đều bị thân thể Hoàng Kim Sử Mão hấp thu hết, chiếm làm của riêng, tự hồ hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Ăn no rồi. Hạ Bình nhíu mày, thật ra hắn không nghĩ tới Tiểu Kim chỉ ăn 108 mảnh vỡ thần khí đã ăn no rồi, trước đó Tiểu Kim ăn rất nhiều. Nhưng cẩn thận ngẫm lại đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây cũng là mảnh vỡ thần khí, là tinh hoa thần minh chân chính, tài liệu trong đó ẩn chứa thần lực, còn có lực lượng pháp tắc khác thì căn bản không phải tài liệu khác có thể so sánh. Chỉ là một mảnh vỡ thần khí trong đó đã có giá trị liên thành, không biết bao nhiêu thứ còn lại chỉ là năng lượng của một mảnh vỡ có lẽ tương đương với năng lượng của đại thiên thế giới. Mà Tiểu Kim ăn trọn vẹn 108 khối, đó chính là tương đương với cắn nuốt năng lượng 108 đại thiên thế giới, luồng năng lượng mênh mông này đủ để chống chết bất cứ một vị thánh nhân nào. Chỉ có sinh vật đặc thù như Tiểu Kim mới có thể hấp thu năng lượng dồi dào như vậy, đây đã là một chuyện kỳ tích. Từ xưa đến nay, đều không có cơ hội ăn qua mảnh vỡ thần khí Hoàng Kim Sử La nhiều như vậy. Nếu chuyện này bị thánh nhân khác biết được, nhất định sẽ mắng Hạ Bình bại gia, chuyện này thật sự quá xa xỉ, mảnh vỡ thần khí nhiều như vậy lại bị Hoàng Kim Sử Mão ăn sạch một mảnh nhỏ. Nếu những mảnh vỡ thần khí này đem ra để luyện khí, dung nhập vào trong thánh khí, nhất định có thể khiến cho thánh khí tuyệt phẩm có được uy năng của thần khí, bộc phát ra sức chiến đấu kinh thiên động địa. Ầm ầm trong chớp mắt, sau khi Tiểu Kim nuốt vào những mảnh vỡ thần khí này, dường như năng lực đặc thù của Hoàng Kim Sử Mão đã xảy ra tác dụng, nhanh chóng tiêu hóa những mảnh vỡ thần khí này. Năng lượng của những mảnh thần khí này dung nhập vào trong cơ thể của Tiểu Kim với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sức mạnh trên người nàng cũng đang liên tục tăng lên, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể đều dung hợp một tia thần tính, thậm chí là một lượng lớn thần lực. Mơ hồ trên người nàng tản mát ra khí tức thần khí, sinh ra đạo vận kỳ lạ. Loạt soạt lấy thân thể của Tiểu Kim, làm trung tâm tạo ra một vòng xoáy năng lượng cực lớn, tạo thành một khối cầu màu vàng có đường kính mấy trăm cây đều do thần lực cường đại ngưng tụ thành. cho dù từ xa nhìn qua cũng có thể cảm nhận được ba động thần lực kinh khủng, tựa như bóp méo mảnh thời không này. Lúc này thân thể Tiểu Kim bị đoàn năng lượng màu vàng này bao vây, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang tham lam cắn nuốt những năng lượng màu vàng này, khiến cho lực lượng bản thể của Hoàng Kim Sử Bà Nguyễn không ngừng tăng cường. Dường như lúc này trên người nàng tản mát ra từng đợt khí tức bất hủ. Thật sự là khó tin, thậm chí ngay cả mảnh vỡ thần khí cũng có thể thôn phệ tiêu hóa. Lúc này, Thanh Ngưu bay tới, nó nhìn thấy Tiểu Kim nuốt mất 108 mảnh vỡ thần khí, lập tức cảm thán, ánh mắt lộ ra tia sáng, cực kỳ hưng phấn và thán phục. Nó vốn tưởng rằng mảnh vỡ thần khí ẩn chứa đặc tính bất hủ, cho dù là Sử Đại Lăng Hoàng Kim cũng khó có thể tiêu hóa. Trên thực tế nếu như là lời của Hoàng Kim Sử Bột Ngựa miễn phí bình thường, có lẽ sẽ thật sự nuốt không được, sẽ xem các mảnh vỡ thần khí là thứ khó có thể tiêu hóa, ăn vào cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì, lại nôn ra. Thế nhưng Tiểu Kim lại khác. Trải qua bồi dưỡng Hạ Bình cực kỳ xa xỉ, thậm chí còn dung hợp một tia huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình, điều này làm cho thiên phú trên người nàng ta đã đạt đến trình độ mạnh nhất, có thể xưng là hằng cổ mạnh nhất trong bộ tộc Sử Mão. Đặc biệt là năng lực tiêu hóa trong cơ thể nàng, dung hợp đặc tính hủy diệt của hỏa diễm địa ngục kim ô, khiến năng lực tiêu hóa ăn uống trên người nàng cường đại hơn so với Hoàng Kim Sử Mão khác gấp trăm ngàn lần không chỉ. Thậm chí dạ dày còn sẽ xuất hiện hỏa diễm địa ngục kim ô đốt cháy. Cũng chính vì vậy, Tiểu Kim mới có thể dễ dàng thôn phệ luyện hóa những mảnh vỡ thần khí này. Hoặc là lời của Hoàng Kim Sử Sạp khác, cho dù đạt được nhiều mảnh vỡ thần khí như vậy, phỏng chừng cũng khó mà cắn nút luyện hóa, chỉ có thể coi như là đồ vô dụng, thủy chung không cách nào tăng cường lực lượng trên người mình. Quả thật, sau khi thôn phệ những mảnh vỡ thần khí này, lại không xảy ra bất cứ phản ứng gì bài xích, hấp thu toàn bộ, đồng hóa tất cả sức mạnh, đây là năng lực khó mà tin được. Miêu Tiên Nhân cũng bay tới, vô cùng cảm khái. Nó ngạc nhiên nhất vẫn là trên người Hoàng Kim Sử Mãi đồng dạng hóa tính và năng lực dung hợp, dù sao nhiều mảnh vỡ thần khí như vậy, năng lực của mỗi một mảnh vỡ thần khí không giống nhau. Nếu như miễn cưỡng dung hợp lại với nhau, vậy sẽ tạo thành xung đột của lực lượng khác nhau trong cơ thể, đây chính là tối kỵ. Ví dụ như thánh khí thủy thuộc tính, chỉ có thể cắn nuốt khoáng thạch thủy thuộc tính, không được thôn phệ khoáng thạch hỏa thuộc tính, nếu không thì trước đó thuộc tính đã xung đột qua rồi. Nhưng bởi vì năng lực đặc thù của Hoàng Kim Sử Mãn, hầu như có thể cùng hóa giải tất cả vật thể trên thế gian, cho dù cắn nuốt những mảnh vỡ thần khí khác nhau, cũng có thể hoàn mỹ đồng hóa, triệt để khống chế, sẽ không xuất hiện hiện tượng thuộc tính xung đột. Đây cũng là khả năng khiến vô số thánh khí hâm mộ ghen tị, có được năng lực như vậy đại biểu cho sự trưởng thành vô hạn, cho dù cắn nuốt bảo vật nào cũng có thể tăng cường lực lượng trên người mình. Đúng rồi, nếu như dung hợp mảnh nhỏ thần khí vào người các ngươi, có thể tăng cường lực lượng trên người các ngươi hay không? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, nhìn Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân. Nếu có thể nhân tiện tăng cường lực lượng trên người bọn chúng, đương nhiên đây là chuyện tốt cực lớn. Đương nhiên có thể tăng cường lực lượng trên người, nhưng như vậy sẽ hủy hoại khả năng chúng ta thăng cấp đến thần khí. Thanh Ngưu trầm giọng nói. Đúng vậy, tuy rằng tuyệt phẩm thánh khí có thể dung hợp một mảnh vỡ thần khí, thậm chí có thể nhân cơ hội này, có được một phần uy năng của thần khí, phát huy ra lực lượng vượt xa so với thánh khí tuyệt phẩm bình thường. Miêu Tiên Nhân cũng lắc lắc đầu, nói, nhưng cứ như vậy, trình độ của khối thần khí này trên cơ bản đã cố định đến mức có thể khiến cho tuyệt phẩm thánh khí này phát triển, rốt cuộc không thể làm cho bản thân tuyệt phẩm thánh khí phát sinh hoàn toàn lột xác. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, hắn đã hiểu lời của Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân. Tuy rằng mảnh vỡ thần khí có thể tăng cường lực lượng thánh khí, thế nhưng thánh khí muốn lột xác thành thần khí, phải có mỗi một chỗ trên người đều hoàn mỹ không thiếu sót, đồng thời xảy ra lột xác, mỗi một bộ phận đều có đặc tính bất hủ. Nhưng nếu sau khi thánh khí dung hợp với thần khí, phá hủy được không hoàn mỹ, cố định trong phạm vi của mảnh vỡ thần khí này, không còn cách nào đột phá nữa. Điều này giống như được ma thần truyền thừa, là cũng không cách nào đột phá cực hạn của ma thần này, vĩnh viễn chỉ có thể đạt tới trình độ cao nhất ma thần có khả năng có được. Mà đây cũng là chỗ thiếu hụt cực lớn trong đó. Đương nhiên rất nhiều thánh khí căn bản không có cơ hội thăng cấp lên cấp bậc thần khí, cho nên chúng nó dung hợp các mảnh vỡ thần khí, nắm giữ một số uy lực của thần khí cũng là lựa chọn vô cùng tốt. Thanh Ngưu đạo. Hạ Bình gật đầu, đúng là như thế, không phải thánh khí nào cũng có cơ hội thăng cấp thánh khí, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thánh khí đều không có cơ hội như vậy. Đã thế, chẳng thà dung hợp một mảnh vỡ thần khí tăng cường sức mạnh bản thể. Trên thực tế, trong vũ trụ có không ít thánh khí cũng làm như vậy, sau khi dung hợp các mảnh vỡ thần khí thì phát huy ra sức mạnh vượt quá mức bình thường, đây được gọi là bán thần khí. Đây là pháp bảo áp đảo thánh khí tuyệt phẩm, thấp hơn pháp khí thật sự. Bất quá Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân tự nhiên không nỡ hy sinh tương lai của mình, vẹn vẹn là vì tăng cường một bộ phận lực lượng đây là hành vi khinh thường, được không bù mất. Hơn nữa dung hợp những mảnh vỡ thần khí như vậy cũng có khuyết điểm cực lớn, đó là không thể sử dụng quá nhiều lần. Dẫu sao uy năng của mảnh vỡ thần khí thật sự là quá lớn, bất kể là lực lượng hay bản thân tài liệu, đều không phải tồn tại thánh khí bình thường có thể so sánh được. Nếu sử dụng quá nhiều lần, uy lực của mảnh vỡ thần khí sẽ chấn vỡ chất liệu của thánh khí. Nói một cách đơn giản, chính là thần khí này không chịu nổi uy lực mà mảnh vỡ thần khí bộc phát ra, có lẽ một lần hai lần không sao cả, nhưng mà trăm ngàn lần, thậm chí là mấy chục vạn lần. Tích lũy nhiều tháng, bản thể thánh khí sẽ bị vô số thương tổn, sinh ra vô số vết nứt, khi đạt tới cực hạn, thánh khí sẽ vỡ nát hoàn toàn, vỡ vụn như thủy tinh. Xem ra những mảnh nhỏ của thần khí vẫn không thể dung hợp tùy tiện, miễn cưỡng làm cho pháp bảo ở cùng một cấp độ nhất định phải dung hợp lại với nhau, cái này phỏng chừng là tối kỵ trong việc luyện chế pháp bảo. Nhưng mà việc tiến hóa của tiểu kim cần thời gian bao lâu mới có thể chấm dứt? Hạ Bình nói. Dựa theo tiến độ như vậy, ít nhất cần 7 ngày. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán thời gian một chút. 7 ngày sau. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, tại trung tâm quảng trường này, khối cầu màu vàng cực lớn bao bọc tiểu kim vào trong, lúc này xảy ra chấn động kịch liệt kỳ lạ, rung động ong ong. Những chấn động như vậy tự hồ khiến cho tần suất hư không biến hóa, dường như toàn bộ tam thập tam thiên thế giới đều đang rung rung vậy. Thình thịch. Trong khoảnh khắc, từ trong khối cầu màu vàng to lớn này, lập tức tỏa ra vạn trượng hào quang, xuyên thủng khối cầu màu vàng này, khiến cho khối cầu này trăm ngàn lỗ, tự như thủy tinh vỡ vụn ra. Răng rắc vài tiếng, những mảnh vỡ năng lượng ngưng tụ thành thực chất này rơi trên mặt đất, đập ra từng cái hố sâu, ngay sau đó thân hình tiểu kim thoáng cái liền xuất hiện ở giữa quảng trường này. Lột xác hoàn thành chưa? Hạ Bình vốn đang tu luyện lập tức xuất quan, thân hình hắn lóe lên, lập tức đi tới gần quảng trường trung tâm này. Hắn vừa lúc nhìn thấy tiểu kim từ trong quả cầu màu vàng đi ra. Chỉ thấy giờ phút này tiểu kim tán phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lay động tam thập tam trọng thiên, cổ khí thế kinh khủng này tự hồ ngay cả Sơn Hải Kinh cũng có chút chịu không nổi. Loạt xoạt, nàng đứng tại chỗ, những mảnh vỡ năng lượng màu vàng trên mặt đất kia lập tức hóa thành chất lỏng màu vàng, phản phất có sinh mệnh, cấp tốc dung nhập vào trong thân thể tiểu kim, không có một giọt nào là lãng phí. Mà sức mạnh của nàng dùng tốc độ cấp mấy để tăng lên, mơ hồ trên người nàng tản mát ra một tia đặc tính bất hủ, tựa hồ có thần lực khổng lồ. Đồng thời trong cơ thể nàng hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, tựa hồ tuyên khắc mấy trăm loại pháp tắc viên mãn, thậm chí có một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc đặc thù. Chính là bởi vì trong cơ thể tiểu kim có bản nguyên pháp tắc như vậy, có thể giúp cho nàng dễ dàng câu thông bản nguyên của vũ trụ, phát huy ra sức mạnh khó tin. Đã tấn thăng đến cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm. Hạ Bình không khỏi thán phục. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong tiểu kim lúc này, dường như ngay cả chính nó cũng chưa chắc có thể so được với uy năng của tiểu kim lúc này. Chỉ sợ giờ phút này tiểu kim đã có thể dễ dàng chống lại thái cổ thánh nhân rồi, thậm chí là vô địch thánh nhân cũng có thể ngửa cổ tay. Tốc độ tiến hóa như vậy quả thực là quá nhanh, quả thực là quá mức rồi. Bất quá đây cũng là phương thức tiến hóa của hoàng kim sự ưng, nó không giống như nhân loại, cần cảm ngộ pháp tắc gì đó, chỉ cần thôn phệ một loại khoáng thạch và tài liệu đặc thù là có thể nhanh chóng tấn thăng. Nhưng cứ như vậy cũng có khuyết điểm cực lớn, đó chính là cực kỳ ý lại vào tài nguyên. Nếu như không có đủ tài nguyên, thì cả đời này đều không có khả năng thăng cấp. Có thể nói nuôi một con bắt đẩu hoàng kim sử là rất phí tiền, không phải gia tộc bình thường có thể nuôi được. Không chỉ là cấp bậc thánh khí tuyệt phẩm mà thôi, đã là cấp bán thần khí rồi, chỉ chênh lệch một bước là có thể tấn thăng đến cấp bậc thần khí. Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu cũng nghe tin mà động. Chúng nó lúc này vô cùng kích động, cuồng nhiệt nhìn tiểu kim phá xác chui ra. Bởi vì trong mắt bọn chúng, tiểu kim sống quả thực chính là kỳ tích. Trong đó có con đường thăng cấp từ thánh khí tuyệt phẩm lên thần khí. Nếu như tiểu kim có thể tấn chức, như vậy bọn chúng một mực quan sát, nói không chừng cũng có thể tìm thấy con đường giúp mình tấn thăng đến thần khí. Chủ nhân. Lúc này, tiểu kim mở mắt ra, nàng có hai mắt màu vàng, chỗ sâu trong con ngươi tựa như được khắc đậm rạp chằng chịt văn lộ pháp tắc, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí pháp tắc. Siêu siêu siêu, một giây sau, nàng lập tức liền biến thành một thanh trường kiếm màu vàng ống ba thước, phía trên hiện ra đậm rạp chằng chịt văn lộ pháp tắc. Trong nháy mắt nó liền bay ở trên tay phải của Hạ Bình. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức cảm giác đến tin tức thần thông khổng lồ truyền từ chu trường kiếm màu vàng này vào, đều là năng lực thần thông mà Hoàng Kim Di Hưu đạt được sau khi tấn chức. Trước đó Hoàng Kim Sử Mão đã có 11 loại thần thông, theo thứ tự là thiên biến vạn hóa, không có gì không thôn tính, thân thể đại địa, vô kiên bất tồi, địa chấn, nháy mắt đã khỏi hẳn, thôn phệ linh hồn, lôi đình vạn quân, thân thể thiên tinh, tuyệt đối là chu quyền thủy thần cuối cùng. Vân vân. Mà uy lực của 11 loại thần thông này đều tăng lên mấy cấp độ, đạt được sự lột xác to lớn. Tuy nhiên trừ điều đó ra, trên người nàng lại thêm ra 2 môn thần thông, khiến cho số lượng thần thông gia tăng đến 13 môn. Thần thông 12, kiếm trận thời không, chỉ cần kích phát sức mạnh của Hoàng Kim Bảo Tứ là có thể phân liệt ra hàng tỷ phi kiếm Hoàng Kim, vô số phi kiếm Hoàng Kim hình thành kiếm trận thật lớn. Mà kiếm trận vừa ra hình thành nên lĩnh vực kiếm đạo, trong nháy mắt liền có thể giam cầm thời không, đối thủ ở trong lĩnh vực của bọn họ lập tức gặp phải đả kích mang tính hủy diệt. Xuyên thủng tất cả. 13 thần thông, thí thần lực, Đây là một loại lực lượng đặc thù, được sản sinh từ 108 mảnh vỡ thần khí, hấp thu năng lượng đặc thù của hủy diệt thần khí, sử dụng loại năng lượng này thậm chí có thể giết cả thân. Cái gì? Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của Hoàng Kim Sử Mão giờ phút này, quả thực là tiến bộ mang tính nhảy vọt, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là hai môn thần thông mới gia tăng, mỗi môn đều vô cùng cường đại. Trong đó thí thần chi lực này càng khiến hắn cảm nhận được một lực lượng đáng sợ đang dần dần tới. Bởi vì căn cứ theo cảm giác Hoàng Kim Sử Phong, cổ lực lượng này thật ra bám vào trên thân mảnh vỡ thần khí, cũng không phải bản thân mảnh vỡ thần khí bản thân có thể có. Còn thần khí bị vỡ nát chính là vì luồng năng lượng mang tính hủy diệt này, cho dù qua vô số nguyên hội nhưng năng lượng mang tính hủy diệt vẫn bám trên người mảnh vỡ thần khí. Đương nhiên năng lượng hủy diệt như vậy thập phần yếu ớt, gần như không cảm ứng được. Cũng chỉ có sinh vật đặc thù như Hoàng Kim Sử Nhĩ có thể đồng hóa tất cả năng lượng, thậm chí ngay cả luồng năng lượng hủy diệt này cũng đồng hóa, chiếm làm của riêng, cuối cùng sinh ra thí thần chi lực. Nói đùa sao, chẳng lẽ nguồn sức mạnh này thật sự có thể thí thần hay sao? Hạ Bình híp mắt, y thật sự có thể cảm giác được sâu bên trong thanh trường kiếm hoàng kim này ẩn chứa một luồng năng lượng hủy diệt kinh khủng. Chẳng qua luồng sức mạnh này quá yếu, nó chỉ là một tia mà thôi. Đoán chừng nguồn lực lượng này chỉ có thể chống đỡ hắn xuất ra một kiếm, sau một kiếm đi qua, đại khái cần thời gian rất lâu sợi thí thần chi lực này mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng cho dù như thế, đây cũng là đòn sát thủ, có thể phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng vào thời khắc mấu chốt. Bất quá hắn cũng không cách nào nghiệm chứng cổ lực lượng này có thật sự thí thần hay không, dù sao giờ phút này cũng không có thần linh bị mình giết chết. Như thể chế tạo ra đồ long đao, lại phát hiện chân long trên thế giới này đã sớm tuyệt tích, muốn giết cũng không giết nổi. Tuy rằng không thể giết thần minh, nhưng không biết có thể giết chết thánh nhân bất kỳ tử hay không. Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Nếu như lúc trước Hoàng Kim Sử Mão đã cắn nuốt mảnh vỡ thần khí từ lâu, đạt được loại năng lực này, có lẽ có thể một kiếm đến trên người ba vị thiên sứ cấp bán thần kia. Nếu như nguồn sức mạnh này có thể giết chết thần minh, như vậy giết chết bán thần, đoán chừng cũng không thành vấn đề. Thú vị, lực lượng có thể phá vỡ thần khí, giết chết thần minh rốt cuộc là cái gì? Hạ Bình tò mò không thôi, nhưng hắn biết Hoàng Kim Sử Mãn giờ phút này lại đồng hóa một loại lực lượng vô cùng ghê gớm. Lại qua thêm mấy ngày. Hạ Bình xem như đã hiểu rõ về sức mạnh của Tiểu Kim lúc này. Quả thật là đã đạt đến cấp độ bán bộ thần khí, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể sánh ngang với thần khí chân chính rồi. Đoán chừng chỉ cần một cơ hội, Tiểu Kim có thể lột xác thành cấp độ thần khí, sức mạnh tăng lên vô số lần. Cho dù lúc này không có gì thay đổi, dựa vào sức mạnh kinh khủng của bán thần khí và khả năng vận dụng thí thần chi lực, vẫn khiến cho sức mạnh của nàng khủng bố vô cùng. Có thể nói lần này phệ thần khí vô cùng thành công, tấn thăng Tiểu Kim lên một cấp độ mới. Nếu như đã an bài thỏa đáng hết thảy mọi chuyện, xem ra phải tìm một chỗ tu hành, tiếp tục tăng cường thực lực mới được. Hạ Bình sờ cằm, mặc dù giờ phút này thực lực của hắn đã xem như không tệ, chỉ bằng sức chiến đấu của bản thân đã đủ để tự vệ dưới công kích của vô địch thánh nhân, thậm chí mượn nhờ sức mạnh của thần khí còn có thể khiến địch nhân trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy cũng khó có thể giết chết vô địch thánh nhân, dù sao vô địch thánh nhân cũng không dễ giết như vậy, năng lực bảo vệ tính mạng của bọn họ có thể nói là vũ trụ độc nhất vô nhị. Dù là trong chiến tranh tranh kịch liệt ở thời thái cổ, tuy rằng vô địch thánh nhân cũng đã chết đi không ít thế nhưng vẫn có một phần tương đối sống sót. Hơn nữa bọn họ còn là chủ lực, đứng ở tuyến đầu tiên đối kháng, từ đây đã có thể thấy năng lực bảo vệ tính mạng của vô địch thánh nhân. Cho nên hắn nhất định phải tiếp tục tăng cường thực lực của mình, nếu không tương lai cũng khó đảm bảo sẽ không phát sinh điều bất ngờ nào khác nữa, quan trọng nhất là đại địch như thiên sứ tộc, vị chủ nhân thần bí kia vẫn khiến hắn ăn ngủ không yên. Dường như nếu mình không cảnh giác, chỉ sợ sẽ bị thiên sứ tộc ám toán. Chủ nhân. Ngay lúc này thanh âm Lộ Thước Tha truyền tới. Sao lại Lộ Na rồi? Hạ Bình híp mắt, hắn biết rõ, nếu như Lộ Na ở địa ngục không phát sinh chuyện gì chắc sẽ không liên hệ với mình, giờ khắc này trong địa ngục hẳn đã xảy ra chuyện lớn. Thiêu đốt địa ngục xảy ra vấn đề rồi, giờ phút này đang có rất nhiều ác ma tấn công địa ngục, trong đó có không ít ác ma thái cổ. Âm thanh Na truyền tới, nhưng giọng nói của nàng vẫn rất bình tĩnh, bởi vì đối với nàng, cho dù thiêu đốt địa ngục cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng thiêu đốt địa ngục là sao huyệt của mình, không có khả năng tùy tiện để ác ma khác chiếm lĩnh. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhớ sau khi bị quái vật hư không tập kích, xung quanh Thanh Liên địa ngục không có bao nhiêu ác ma cường đại, bình thường cũng không có ác ma nào sẽ đến tấn công địa ngục bậc trung như thiêu đốt địa ngục này. Dù sao giờ phút này địa ngục của Thanh Liên chính là địa ngục cao cấp, đang tiến hóa về phía diện địa ngục ma thần, diện tích rộng lớn, chỉ riêng việc chiếm lĩnh Thanh Liên địa ngục đã không còn kịp nữa rồi, làm gì còn ác ma cường đại nào có thể xâm lấn thiêu đốt địa ngục nữa. Sự tình là như vậy. Lộ Na liền thuật lại chuyện xảy ra ở Thanh Liên địa ngục trong khoảng thời gian này. Thì ra là thế. Nghe thấy lời của Lộ Na, Hạ Bình lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Từ sau khi hắn rời khỏi địa ngục, Thanh Liên Địa Ngục lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà chuyện của Thanh Liên Địa Ngục cũng nhanh chóng truyền khắp mặt của rất nhiều địa ngục cao cấp phụ cận. Chuyện này cũng khiến cho không ít ác ma cao cấp nảy sinh hứng thú, dồn dập phái ác ma cường đại nhập trú trong địa ngục Thanh Liên, ý đồ tranh đoạt lãnh thổ của địa phận Thanh Liên trong đó. Thậm chí ác ma cấp bán thần vốn là Thanh Liên Địa Ngục, tuy lúc trước sợ quái vật hư không chạy trốn, nhưng bây giờ nghe thấy Thanh Liên Địa Ngục không có chuyện gì, nó liền chạy trở về. Thế nhưng đám ác ma mới chiếm lĩnh lãnh thổ kia sao lại cho chủ nhân lãnh thổ, vì vậy lãnh chúa mới xảy ra chiến đấu cực kỳ thảm khốc. Thậm chí cả ác ma cấp bán thần cũng ra tay đánh nhau kịch liệt, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. May là giờ phút này địa ngục của Thanh Liên cực kỳ cường đại, cho dù là ác ma bán thần cấp ra tay cũng không cách nào thương tổn tới địa ngục của Thanh Liên, mỗi một tấc lãnh thổ đều cực kỳ vững chắc. Sau đó đám ác ma cấp bán thần này quyết đấu, bất phân thắng bại, để tránh cho vết thương được mở rộng, lưỡng bại câu thương, do đó tiện nghi cho đám ác ma khác. Thế là bọn chúng quyết định ác ma cấp bán thần không thể ra tay với thủ hạ của mình để phân thắng bại, sau đó quyết định xem ai có thể chiếm cứ nhiều lãnh thổ hơn ở địa ngục Thanh Liên. Cho nên, bên cạnh địa ngục Thanh Liên là vô số địa ngục bậc trung, còn có ác ma đứng vị trí thấp như địa ngục thì xui xẻo, bọn chúng đều bị các thế lực bán thần cấp ác ma bắt sống, ép đối phương gia nhập thế lực bên mình. Dù sao ác ma càng nhiều thì kẻ nào phần thắng lại càng lớn. Mà địa vị địa ngục thiêu đốt địa ngục cỡ trung như địa ngục hiển nhiên đã được coi trọng, thế là đám ác ma kia tấn công quy mô lớn như bắt nô lệ, ý đồ truy bắt càng nhiều ác ma muốn thiêu đốt địa ngục. Thú vị, lại dám tấn công thiêu đốt địa ngục, thật là không biết sống chết. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi. Nói thật, thiêu đốt địa ngục cực kỳ quan trọng, bởi vì thông đạo hư không liên kết giữa vũ trụ hiện thế và địa ngục đã bị thiêu đốt. Nếu địa ngục thiêu đốt bị ác ma khác cướp mất, như vậy chẳng phải thông đạo mình ra vào địa ngục rơi vào tay những ác ma khác hay sao? Đây là chuyện mà hắn không thể dễ dàng tha thứ được. Đương nhiên nếu thực lực không đủ, hắn còn sẽ nghĩ biện pháp khác, tạm thời ẩn nhẫn. Thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn, cơ bản không cần ẩn nhẫn, nếu dám tới thì cứ vây giết, cứ diệt trừ mãi là được, đâu cần nói lý lẽ với đám ác ma kia. Khi nào chúng bắt đầu tiến đánh thiêu đốt địa ngục? Hạ Bình hỏi. Bởi vì nhận được tin tức tương đối trễ, đoán chừng ngày mai sẽ bắt đầu tấn công. Lộ Na Na nói. Ta biết rồi, chúng nó muốn chiến thì cứ chiến, triệt để lưu lại để thiêu đốt địa ngục. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, vừa hay y thiếu rất nhiều quả trong trời đất, thiếu phần bón của cây thế giới. Đám ác ma này còn dám dứt tới tận cửa, thật sự không biết chịu chết viết như thế nào mà. Nửa ngày sau, Hạ Bình trực tiếp xuyên qua thông đạo hư không, đến lúc thiêu đốt địa ngục. Lần nữa trở lại thế giới địa ngục, hắn cảm nhận được mùi lưu huỳnh tỏa ra bốn phía, có cảm giác đã lâu không gặp, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể đang rục rịch, tựa hồ mỗi tế bào địa ngục kim ô đều đang hô hấp, phun ra năng lượng căn nguyên của địa ngục. Sau khi đạt tới thái cổ cảnh, hắn cảm thấy cảm nhận của mình đối với địa ngục bản nguyên cũng càng thêm sâu sắc. Chủ nhân. Lúc này, Lộ Na Na xuất hiện trước mặt Hạ Bình, trên người nàng tản ra khí tức hắc ám mạnh mẽ, khiến hư không vặn vẹo, ăn mòn khu vực thời không này. Xem ra gần đây tiến bộ rất lớn. Hạ Bình có thể cảm nhận được sức mạnh của Lộ Na, sau một khoảng thời gian không ngờ lại đột nhiên tăng lên cảnh giới viễn cổ thánh nhân, hiển nhiên là đã nắm giữ pháp tắc tạo vật, thực lực như vậy quả thực tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ trong khoảng thời gian này, chiến tranh mượn lực ác ma cấp bán thần, Na Na đã thông tính không biết bao nhiêu lực lượng ác ma, vì vậy mới tiến bộ tới mức này. Lãnh chúa đại nhân. Sau lưng Lộ Na cũng xuất hiện rất nhiều ác ma tinh nhuệ, bọn chúng đều là người của Hạ Bình, bị huyết mạch địa ngục kim ô ảnh hưởng, mạnh mẽ chuyển hóa thành thân thuộc của ma thần. Mà thực lực của bọn chúng cũng tăng nhanh như gió, từng con hung mãnh rối tinh rối mù, trên thân tràn ngập hỏa diễm chi lực đáng sợ, phản phất huyết dịch trong cơ thể đều đang thiêu đốt. Hiển nhiên thời gian vừa qua thực lực đám ác ma này cũng tiến bộ điên cuồng. Hơn nữa thực lực tăng lên, ảnh hưởng huyết mạch, khiến tâm tính đám ác ma này đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu là ác ma trước đó, nghe thấy có thế lực cấp ác ma cấp bán thần dự định tấn công thiêu đốt địa ngục, bọn chúng đã sợ tới mức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng bây giờ không chỉ có bất cứ ý chạy trốn nào mà ngược lại cũng vô cùng cuồng nhiệt, không chút sợ hãi, ai nấy đều muốn liều mạng với đối phương, ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt tận sâu trong nội tâm. Lộ Na, kẻ địch có lai lịch như thế nào? Hạ Bình hỏi, lúc trước hắn cũng không hỏi kỹ, cho nên hắn muốn biết tình huống đại khái. Quân địch là đội quân ác ma dưới tay bán thần ác ma, Phí Lợi Bội, số lượng vượt qua ngàn vạn, nhưng lần này Phí Lợi Bội không tới, mà là ác ma cấp lãnh chúa dưới trướng nó, cũng là ác ma thái cổ tạp Mai La và đám ác ma. Lộ Na rõ như lòng bàn tay tình báo, nghe nói ác ma thái cổ đến tấn công thiêu đốt địa ngục lần này có 49 vị, lấy ác ma thái cổ tạp Mai La cầm đầu, sở dĩ xúc động nhiều như vậy, là vì vạn vô nhất thất, quét ngang mặt tiền địa ngục trung đẳng, bắt tất cả ác ma trở về làm nô lệ. Nói tới đây, nàng ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tạp Mai La này ngược lại không tính là gì, vấn đề chính là nếu như giết được bọn ác ma thái cổ như tạp Mai La, chỉ sợ thủ lĩnh bán thần Phí Lợi Bối của bọn chúng cũng sẽ đích thân ra tay. Nàng chỉ lo lắng gã bán thần ác ma Phí Lợi Bội mà thôi, đám ác ma khác lại không đáng sợ. Không sao, cho dù ác thần Phí Lợi Bội gì đó tự mình ra tay, ta cũng sẽ giết chết nó. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Ầm ầm ầm ầm, vào thời điểm này, toàn bộ địa ngục bị thiêu đốt, hung hăng chấn động, giống như gặp phải trùng kích to lớn. Kết giới thiêu đốt địa ngục phía ngoài tự hồ bị một cổ lực lượng cường đại va chạm, sinh ra địa chấn to lớn, rung động qua lại. Đám ác ma kia đánh tới trước. Lộ Na trầm giọng nói, đôi mắt lộ ra hung quang. Ừ, đi chiếu cố bọn chúng. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, dưới cảm giác của thần thức của gã, bên ngoài địa ngục thiêu đốt xuất hiện rậm rạp chằng chịt ác ma, số lượng thình lình đạt đến hơn ngàn vạn, quả thực là đại quân áp sát biên. Trong đó thái cổ ác ma có 49 con, phân bố khắp nơi, không kiêng nể gì tỏa ra khí tức thế giới lĩnh vực mạnh mẽ, dường như sức mạnh của thế giới lĩnh vực đang hung hăng va chạm thiêu đốt địa ngục. May mắn là địa ngục lúc trước bị thiêu đốt đã được Hạ Bình cải tạo lại, được bố trí từng tòa trận pháp cấm chế, tạo thành một không gian kết giới cực lớn, có lực phòng ngự trình độ nhất định. Bằng không lần xung đột vừa rồi bọn ác ma này có thể xung phong, giết chết cướp bóc. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình, Lộ Na, còn có nhiều ác ma đang thiêu đốt thân hình lập lòe, thoáng cái đã xuất hiện bên ngoài kết giới địa ngục, đứng đối đầu trực diện với đại quân ác ma đằng xa, trên thân sinh ra khí tức va chạm kịch liệt. Các ngươi chính là lãnh chúa trung đẳng địa ngục này sao? Ta tên là Tạp Mai La, chính là ác ma lãnh chúa thủ hạ của Phí Lợi Bội, phụng mệnh Phí Lợi Bội đại nhân tới đây chiêu mộ các ngươi là Lưu Lợi Bội vĩ đại chinh chiến. Tạp Mai La của thái cổ ác ma giận dữ hét lên một tiếng, từ trên cao nhìn xuống đám người Hạ Bình, bây giờ ta lệnh cho các ngươi nhanh mở ra kết giới không gian của địa ngục này, để đại quân chúng ta được thông suốt, không có bất cứ tổn thương gì. Nếu còn ngăn cản, các ngươi nhất định sẽ thân tử tộc bị diệt, chết không có chỗ chôn. Hậu quả này các ngươi tự mà tính. Ánh mắt nó lộ ra một tia hung tàn, giống như mệnh lệnh cho thủ hạ của mình đang ra lệnh cho Hạ Bình. Ầm ầm ầm ầm, giờ phút này, sau lưng nó xuất hiện hơn ngàn vạn ác ma, mỗi một ác ma đều tỏa ra khí tức vặn vẹo hư không, ác ma đáng sợ tràn ngập hư không địa ngục, tạo thành một khu vực tuyệt đối. Cả đám đều như hổ rình mồi, đằng đằng sát khí, ánh mắt đỏ bừng, hình như thèm thuồng thiêu đốt địa ngục tới ba thước, ai nấy cũng nóng lòng muốn đi vào địa ngục thiêu đốt giết người cướp bóc, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Tính toán không mở kết giới thì như thế nào, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Hạ Bình thản nhìn đám ác ma này, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng nào. Càng rỡ, một vị thái cổ ác ma bên cạnh gầm lên một tiếng, thái độ của ngươi là gì, kiểu gì mà dám dùng giọng điệu và thái độ của Tạp Mai La đại nhân để nói chuyện? Còn ra thể thống gì, còn không lập tức quỳ xuống, vãi chính lạy khẩn cầu Tạp Mai La đại nhân tha thứ. Các ngươi muốn cửu tộc bị tru diệt ư? Cút, nơi đây là địa ngục, địa bàn của ta, ta khuyên các ngươi mau rời đi, chớ chọc ta tức giận, nếu không các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Hạ Bình tốt bụng khuyên can. Ngu xuẩn mất khôn. Một vị thái cổ ác ma giận tím mặt, dung dế, ngươi làm vậy là muốn chết, là muốn tìm cách để cho ngươi cơ hội giữ mạng làm chó, không biết nên quý trọng, lại còn dám ở đây dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, ngươi muốn chết à? Tạp Mai La đại nhân, đừng nhiều lời với tiểu tử này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thừa dịp này giết gà dọa khỉ đi, giết sạch đám ác ma đang thiêu đốt địa ngục, giết sạch không chừa, giết sạch chúng. Làm gương cho đám ác ma đang đứng vị trí địa ngục. Đây chính là kết cục của bọn chúng khi chống lại đại quân ác ma chúng ta. Đúng vậy, đám ác ma thôn quê này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không giết một nhóm cũng không biết uy danh của chúng ta. Rất nhiều ác ma thái cổ đằng đằng sát khí, bọn chúng liếc nhìn Hạ Bình với vẻ mặt bất thiện, cảm thấy uy nghiêm của mình bị sỉ nhục nặng nề, đám ác ma nông thôn bé nhỏ mà còn dám dựa vào thế phòng chống đối, thậm chí còn nể mặt chúng. Nếu như đây không phải là lời nói sỉ nhục, vậy thế nào mới là vũ nhục? Nếu bọn chúng không giết sạch đám ác ma gây chuyện này, như vậy phản kháng của đám ác ma địa ngục cấp thấp kia sẽ càng thêm kịch liệt, còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ mà Tạp Mai La đại nhân ban bố. Sát tâm chúng nổi lên bốn phía, đã nổi lên tâm tư giết gà dọa khỉ. Ra tay giết sạch đám ác ma đứng ở vị trí địa ngục, còn có đám ác ma cầm đầu bắt lại, bêu đầu thì chúng. Ác ma thái cổ chứa đầy sát khí, hư không địa ngục bốn phương tám hướng lập tức nổi lên sát khí, long xà khởi thế. Kiếm đến trong khoảnh khắc, Hạ Bình vung tay một cái, một thanh trường kiếm hoàng kim dài ba thước lập tức xuyên qua hư không, tới trước tay phải của hắn, bất ngờ tiểu kim hóa thành bảo kiếm hoàng kim, vượt qua hư không mà đến. Hắn cầm bảo kiếm hoàng kim trong tay, một luồng khí thế và sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, tựa hồ tạo thành lĩnh vực kiếm đạo, trấn áp vùng hư không địa ngục này. Thời không giam cầm Hạ Bình cầm trường kiếm hoàng kim trong tay, một cổ lực lượng của thế giới lĩnh vực mạnh mẽ lan tràn ra, hơn nữa cũng không phải là lĩnh vực của một tòa thế giới, mà là trọn vẹn 9 tòa lĩnh vực thế giới. Ầm ầm ầm ầm, từng thế giới bị nghiền ép xuống, bao trùm phạm vi mấy chục vạn năm thời không ánh sáng, trong nháy mắt vùng thời không địa ngục này đã bị triệt để giam cầm lại, gần như không thể động đậy. Cái gì? Lấy Tạp Mai La cầm đầu các loại thái cổ ác ma sắc mặt chúng lập tức đại biến, chúng cảm giác được vị trí của mình bây giờ thời không bị giam cầm triệt để, tựa hồ ngay cả thời gian cũng tạm dừng. Đồng thời chúng cũng phát hiện mình hầu như không thể vận dụng bất luận lực lượng gì, thậm chí thần thức cũng không thể khuếch tán ra, triệt để giam cầm ở khu vực này. Không thể nào, chúng ta là ác ma thái cổ đó, sao có thể bị giam cầm dễ dàng như vậy được? Ác ma thái cổ bọn Tạp Mai La quả thực khó mà tin được, căn bản không tin lại xảy ra chuyện như thế này. Ngay cả thái cổ ác ma cũng vậy, càng không cần nói tới đám ác ma này, ngay cả tư duy của chúng cũng ngừng vận chuyển, căn bản không biết ngay khoảnh khắc này đã xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có ác ma cấp bậc thái cổ ác ma mới có thể thoát khỏi trói buộc, nhưng chỉ thế thôi. Nhưng Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Lĩnh vực thế giới trên người hắn vốn đã vượt xa thánh nhân thái cổ cùng giai, cho dù là thái cổ viên mãn đều không thể sánh bằng, càng không nói trên người hắn có trọn vẹn 9 tòa lĩnh vực thế giới. Lực lượng chồng lên nhau trong 9 lĩnh vực thế giới này cũng không phải là chuyện đơn giản, trong nháy mắt có thể giam cầm thời không dễ như trở bàn tay, thái cổ cảnh thánh nhân căn bản không thể giãy giụa. Tám diệt đi. Hạ Bình hoàn toàn không có hứng thú giải thích gì với đám ác ma này, hắn vận chuyển lực lượng thế giới trong cơ thể, truyền vào thanh trường kiếm hoàng kim, lập tức kích phát ra kiếm trận vô thượng kiếm đạo thần thông thời không kiếm trận. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm hoàng kim này lập tức phân ra ức vạn đạo hoàng kim phi kiếm thật nhỏ, tạo thành kiếm trận khủng bố. Vô số đạo kiếm khí tràn ngập ra, bao trùm vùng thời không địa ngục này. Một giây sau, kiếm trận thời không này bắt đầu chuyển động. Vèo hư hư. Hàng tỷ đạo kiếm khí màu vàng đánh ra, tựa hồ từ trong khe hở thời không bay ra, không gì không xuyên thủng, ẩn chứa uy lực kiếm đạo khủng bố, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để xuyên thủng thời không. À, lúc này đám thái cổ ác ma như Tạp Mai La ngay cả giãy giụa cũng không có biện pháp, thân thể chúng lập tức bị xuyên thủng, kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt đã mất đi linh hồn bọn chúng. Hơn nữa cũng không phải chỉ là ác ma thái cổ mà thôi. Lần này rất nhiều ác ma được phái tới đều không thoát khỏi bị kiếm khí thời không này chém giết toàn bộ thành tro tàn, hài cốt không còn. Oanh oanh. Lúc này đám ác ma xâm phạm địa ngục lần này đều đã bị tiêu diệt, trong hư không địa ngục trôi nổi lít nhà lít nhít thi hài ác ma địa ngục, giống như biến thành núi thay biển máu vậy. Quá mạnh mẽ, lãnh chúa đại nhân mạnh đến nỗi khiến người khác tức lộn ruột. Một kiếm liền tiêu diệt sạch thái cổ ác ma xâm phạm, đây rốt cuộc là vũ lực cỡ nào? Không hổ là lãnh chúa có huyết mạch ma thần đại nhân, chúng ta xem như là đối nghịch lão đại. Rất nhiều ác ma thiêu đốt địa ngục thấy cảnh này, ai nấy kinh ngạc cảm thán không thôi. Tuy rằng đối mặt với xâm phạm của địch nhân, bọn chúng cũng không sợ đến mức chạy trốn, nhưng mà nhiều ít cũng không rõ ràng, cho dù có chiến đấu cũng nhất định sẽ có lượng lớn tử thương. Nhưng bây giờ thì sao, căn bản chẳng phí một binh một tốt, lại có thể tiêu diệt sạch đám ác ma xâm lấn này, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng. Cả đám đều vô cùng kích động, cảm thấy mình đúng lão đại. Tuy rằng bọn chúng sớm đã biết ác ma có được huyết mạch ma thần chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao địa ngục. Nhưng chúng cũng không ngờ lại có thực lực nhanh như vậy. Không hổ là chủ nhân. Lộ Na nhìn Hạ Bình bằng ánh mắt sùng bái, nhưng nàng cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, không có ai có thể hiểu rõ hơn thực lực của chủ nhân mình, những ác ma nhỏ yếu này căn bản không thể so sánh được. Đừng giả chết, đứng lên đi. Hạ Bình khoanh tay đứng, nhàn nhạt nhìn một ác ma viễn cổ đang lẳng lặng nằm bên trong đống xác chết. Vì ác ma xâm lấn lần này cũng chưa chết hết, còn sót lại một con ác ma viễn cổ chưa chết. Thật ra đây là Hạ Bình cố ý lưu lại tính mạng cho đối phương, mục đích là để đối phương trở về mật báo. Tha cho ta một mạng đi. Chuyện này không liên quan gì đến ta, thật sự không có quan hệ gì với ta hết. Nghe y nói vậy, con ác ma viễn cổ kia giật nảy mình, biết mình không gạt được, vội vàng nhảy dựng lên. Nó nhìn thấy đồng bạn của mình đều chết hết, vẹn vẹn chỉ còn lại một mình nó sống sót, lập tức bị dọa tiểu ra quần. Toàn thân trên dưới đều không ngừng run rẩy, vô cùng e ngại. Lúc này con viễn cổ ác ma đang quỳ gối giữa hư không, không ngừng cầu xin tha thứ, khóc rống lên. Bây giờ quả thực nó hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như vậy thì đã không cùng với Tạp Mai La đi ra rồi, hắn còn chưa bắt đầu càn quét địa vị trung đẳng nữa, đội quân được phái ra lần này đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Đây là chuyện thê thảm vô cùng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn con ác ma viễn cổ này, ta giữ ngươi lại còn có ích. Chính là bảo ngươi trở về báo cho Phí Lợi Bội, đừng phái ác ma tới xâm phạm địa ngục, nếu không giết được một tên thì làm thịt cả Phí Lợi Bội của nó luôn. Cái gì? Nghe y nói vậy, tên viễn cổ ác ma kia đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Bình với vẻ không thể tin nổi. Nó cảm thấy thằng nhãi này điên rồi mà còn dám khiêu khích ác ma Phí Lợi Bội. Ai mà không biết ác ma Phí Lợi Bội đó là ác ma cấp bán thần, cho dù ở địa ngục cao cấp thì đó cũng là ác ma đẳng cấp vương quốc, là cường giả tuyệt thế áp đảo hàng tỷ triệu ác ma. Nắm giữ quyền hành giết người của vô số ác ma. Nhưng tên này lại còn dám đi khiêu khích Phí Lợi Bội, đây không phải muốn chết hay sao? Nó đều không thể tin được tiểu tử này lại dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với Phí Lợi Bội. Nhìn cái gì, còn không mau cút, muốn chết sao? Hạ Bình híp mắt, nhìn tên ác ma viễn cổ này, trên người tỏa ra sát khí nhàn nhạt, không hề che giấu chút nào, tựa hồ nếu như ác ma viễn cổ này không đi thì sẽ dùng một kiếm giết chết. Ta đi ngay, đi ngay. Cảm nhận được sát khí dày đặc, ác ma viễn cổ kia cũng không giả bộ nữa, nó lập tức giật mình, vội vàng chạy trốn. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn phải cẩn thận một chút, sợ đây là lừa gạt mình, thừa dịp chính mình không chú ý, từ xa đã giết chết chính mình rồi. Thực ra ác ma có vẻ cũng không ít ý vì ác ý, bề ngoài như buông tha đối phương, nhưng thật ra để đối phương đi là hung ác ra tay giết chết đối phương, là để thấy vẻ mặt hy vọng tới tuyệt vọng của đối phương. Bất quá sau khi nó chạy trốn rất xa, lại phát hiện Hạ Bình Thủy Chung không có ra tay, lập tức nó liền tin tưởng lời Hạ Bình, tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng thoát khỏi thiêu đốt địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nhanh chóng rời khỏi địa phương hung hiểm đến cực điểm này. Một ngày sau, Tạp Mai La bọn thái cổ ác ma đi tới các địa ngục diện trung đẳng, bắt Tráng Đinh, lại bị ác ma trung đẳng cấp địa ngục vị đánh tan toàn bộ, chỉ còn lại một cái viễn cổ ác ma trốn về nhanh chóng truyền khắp địa ngục Thanh Liên, bị rất nhiều ác ma biết được. Vì dù sao đi nữa, ác ma thái cổ Tạp Mai La cũng là tâm phúc đại tướng của ác ma vô địch Phí Lợi Bội, hơn nữa còn dẫn theo quân đội tinh nhuệ tiến về, bây giờ lại vẫn lạc rồi. Có thể nói cái chết của thái cổ ác ma Tạp Mai La khiến cho thế lực của vô địch ác ma Phí Lợi Bội bị thương nặng, đủ khiến nó rơi vào thế hạ phong khi tranh đoạt ở Thanh Liên địa ngục. Ha ha, Tạp Mai La ngu xuẩn, lão tử đã sớm thấy tên kia không vừa mắt, cả ngày giả bộ 5 người 6 người, ỷ vào quyền thế vô địch Phí Lợi Bội, làm sằng làm bậy, không việc ác gì, xem thường khắp nơi ma. Bây giờ thì hay rồi, bị ác ma khác chém giết, trốn cũng không thoát, đây đều là báo ứng nha. Một ác ma nghe được tin này lập tức cười ha hả, cảm thấy có chút tức giận. Không biết sau chuyện này mặt mũi của ác ma vật vô địch Phí Lợi Bội kia ra sao, đại tướng tâm phúc của nó chết thảm, nếu không trả thù, nó còn mặt mũi ra sao nữa. Có ác ma cười trên nỗi đau của người khác. Nhất định là muốn đại quân tới áp sát biên cảnh, bằng không tên Phí Lợi Bội này không thể tìm lại được. Nó coi như mất hết mặt mũi rồi, nhưng mà thiêu đốt địa ngục đến tột cùng có lai lịch ra sao, sao lại khủng bố như thế. Ngay cả bọn ác ma thái cổ như Tạp Mai La cũng chết thảm ở nơi này. Có ác ma rất tò mò về việc thiêu đốt địa ngục. Không rõ ràng lắm. Ta từng hỏi ác ma rất quen thuộc với Thanh Liên địa ngục, nhưng mọi người không biết địa ngục thiêu đốt này có lai lịch ra sao, hình như đột nhiên xuất hiện. Thật ra điều này cũng rất bình thường, địa ngục vị bậc trung thật sự quá nhiều, giống như là sao dày đặc, cho dù là ác ma quen thuộc đến đâu, cũng không thể nào biết rõ như lòng bàn tay của mỗi vị trí địa ngục như vậy được. Nhưng nơi này có thể thiêu đốt địa ngục đến mức quá khủng bố đi, chỉ là thế giới địa ngục trung đẳng mà thôi. Bình thường mà nói, ở bề mặt địa ngục này nhiều lắm cũng chỉ có thể nuôi dưỡng ra ác ma viễn cổ, hiện tại lại sinh ra một tồn tại mà cả thái cổ ác ma cũng có thể giết chết. Chẳng lẽ thiêu đốt địa ngục này có đặc thù gì hay sao? Tất nhiên là có đặc thù, thật giống như địa ngục cao cấp Thanh Liên địa ngục này, rõ ràng tất cả ác ma cao cấp đều đã chạy trốn, kết cục của nó nhất định sẽ bị quái vật hư không nuốt sống, biến mất trong địa ngục này. Nhưng ai có thể ngờ được, rất nhiều hư không quái vật tiến vào Thanh Liên địa ngục ngược lại chết hết, máu thịt tinh hoa chúng nó cùng bổn nguyên dung nhập trong địa ngục Thanh Liên, ngược lại xúc tiến Thanh Liên địa ngục tiến hóa, một chữ duyên, quả thực là tuyệt không thể tả. Chỉ có thể nói là địa ngục Thanh Liên có bí mật rất lớn, nếu không sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại xem ra không chỉ có là Thanh Liên địa ngục có đại bí mật, ngay cả rất nhiều địa ngục vị đạo đức trung đẳng bên cạnh nó cũng có khả năng có đại bí mật. Xem ra đến Thanh Liên địa ngục là đúng rồi, nếu có thể tìm được bí mật gì đó, nói không chừng có thể tấn thăng đến ma thần. Vậy chúng ta có nên qua đó thiêu đốt địa ngục, thăm dò bí mật trong đó không? Không nên hành động thiếu suy nghĩ, dường như Phí Lợi Bội dự định xuất quân, không nên đơn giản đối đầu với Phí Lợi Bội, dù sao Phí Lợi Bội nổi giận trong đó cũng không phải là dễ chọc. Chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhiều ác ma nhao nhao nghị luận, bọn chúng đều rất tò mò với địa vị trung đẳng đã thiêu đốt địa ngục này, đồng thời cũng mơ hồ có ý kiên kỵ, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao lực lượng có thể mai táng bọn thái cổ ác ma tái la không phải chuyện đùa. Lúc này, ở địa phương trong địa ngục Thanh Liên, đó là tòa thành của ác ma Phí Lợi Bội, ở giờ phút này viễn cổ ác ma kia đã từ thiêu đốt địa ngục xám xịt chạy về, đi tới trước mặt ác ma vật vô địch Phí Lợi Bội, bẩm báo mọi chuyện đã xảy ra. Người nói cái gì? Nghe xong những lời viễn cổ ác ma kia nói, ác ma bội vô địch Phí Lợi trợn tròn mắt, phẫn nộ quát, tên lãnh chúa thiêu đốt địa ngục kia đã ngông cuồng như vậy, hắn giết chết tất cả ác ma, chỉ còn lại hắn không giết, chính là vì để ngươi trở về mật báo. Để ta biết chuyện này là do Nguyễn Cung hắn làm. Nó tức muốn nổ phổi, Ngũ Lôi Quanh Đỉnh cũng chưa từng phẫn nộ như vậy. Phải biết rằng nó là đồ vật vô địch của ác ma Phí Lợi Bội, nắm giữ ức vạn ác ma đại quân, tay cầm trọng dụng, chiến lực vô song, thở dốc một cái đủ để Thanh Liên yêu thích địa ngục 3 ngày, vô số thế lực chấn động. không biết bao nhiêu ác ma khi nghe tới thanh danh của Phí Lợi Bội của nó thì đều run rẩy, không dám cử động dù chỉ một chút. Nhưng lãnh chúa thiêu đốt địa ngục này đều ngược lại, không chỉ không sợ mình, ngược lại tự hồ sợ mình không biết chuyện này là tiểu tử này làm. Giết chết phần lớn ác ma, chỉ còn lại một con không giết, mục đích là để báo cho mình biết chuyện này. Loại hành động này ngang ngược tới cỡ nào, ngang ngược ngông cuồng cỡ nào. Đời này nó chưa từng thấy ác ma nào ngông cuồng như vậy. Đúng vậy, ác ma kia cũng kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn không để vương quốc ngươi vào mắt. Tiểu tử kia dễ nói, nếu như ngươi còn dám đến xâm phạm, ngay cả vương quốc ngươi cũng giết, đầu lâu treo ở trên cửa thành, phơi nắng 3 năm. Nếu không phải ta chịu nhục, xông pha khói lửa, cảm thấy chuyện này hẳn là còn sống trở về nói cho Phí Lợi Bội đại nhân, ta đã sớm đâm đầu đâm chết trên tường thành rồi. Tên ác ma viễn cổ đó khóc lóc thảm thiết, thêm mắm thêm muối, đồng thời nó còn ra vẻ trung thành cả gan. Tranh đô. Ác ma Phí Lợi đeo mặt vô địch cả giận nói, thằng nhãi ngông cuồng kia còn muốn cắt đầu ta, ta áp sát đại quân, bắn binh giết địa ngục, để ta xem rốt cuộc thằng nhãi này cắt đầu ta ra sao. Nó phẫn nộ tới cực điểm, đời này chưa từng thấy ác ma nào dám khiêu khích mình, còn ác ma ngoan này là kẻ đầu tiên bình sinh, bây giờ nó hận không thể chém thằng nhãi này thành 8 mảnh. Nhưng Phí Lợi Bội đại nhân, ác ma kia đều rất tà môn, cần phải nghĩ kỹ. Ác ma thời viễn cổ giờ phút này đều có chút ám ảnh tâm lý, không muốn trêu chọc loại ác ma đáng sợ kia, câm miệng. Ác ma vô địch Phí Lợi Bội quát lớn một tiếng, còn phải đợi lúc nào Phí Lợi Bội ta giết ma mới cần suy nghĩ, toàn bộ địa ngục hư không còn ai có thể giết được vô địch ác ma Phí Lợi Bội của ta, đúng là nói đùa, ông đây sẽ tới làm thiệt hắn, xem hắn có năng lực gì mà dám khiêu khích Phí Lợi Bội của ta. Nó đã hạ quyết tâm, muốn diệt trừ cái kia kiêu ngạo ngang ngược thiêu đốt địa ngục, nếu như lần này không tìm về được cái này mà nói, ngày sau nó làm sao còn lăn lộn trong địa ngục thanh liên. Hơn nữa nó là ác ma vô địch, đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, cảnh giới bán thần ma, bình thường chỉ có nó có thể giết ma, không có ác ma nào có thể giết chết nó. Vì vậy, căn bản nó không sợ cái gì cả. Xuất phát, tất cả ác ma xuất phát, đồ diệt thiêu đốt địa ngục. Ác ma vô địch Phí Lợi Bội gầm lên. Vâng. Rất nhiều ác ma hét lớn một tiếng. Mấy ngày sau, hư không địa ngục cách địa ngục không xa, bỗng nhiên xuất hiện một hạm đội màu đen khổng lồ. Bọn chúng rời khỏi địa ngục thanh liên, không ngừng bay thẳng tới vùng phụ cận địa ngục. Hạm đội màu đen này có tổng cộng hơn 100 chiếc chiến hạm, tuy nhiên cũng không giống như vũ trụ có năng lực tác chiến siêu cấp, mà là phi thuyền địa ngục bình thường có thể chống đỡ sức mạnh của địa ngục quý phong. Vì đối với địa ngục ác ma mà nói, phi thuyền chỉ là công cụ để bảo vệ bọn chúng đi xuyên qua địa ngục quý phong, không phụ trách năng lực tác chiến chủ yếu, bản thân bọn chúng chính là chiến lực mạnh nhất. Bọn chúng cũng không có kỹ thuật này. Chỉ thấy trên những chiếc phi thuyền màu đen này hiện ra đạo phù văn địa ngục cổ xưa, tản mát ra khí tức huyền ảo, bề ngoài giống như một đầu địa ngục cự thú kinh khủng. Mỗi một chiếc phi thuyền đều dài đến mấy ngàn dặm, toàn thân đều đen tối vô tận, tựa hồ thôn phệ tất cả tia sáng phụ cận, vô thanh vô tức ẩn nấp giữa hư không địa ngục, không phát ra bất cứ thanh âm gì. Thường thì chờ những phi thuyền này tới gần, không có ác ma nào phát hiện bọn chúng đã tới. Nhưng bên trong những phi thuyền này tản mát ra từng đợt khí tức ác ma cường đại, tựa hồ không có bất kỳ ý che giấu nào, lay động hư không địa ngục, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Bất cứ ác ma nào nhìn thấy hạm đội này đều kinh hãi, cảm thấy đại nạn lâm đầu. Mà hạm đội này chính là bản lĩnh vô địch của Phí Lợi Bội thống lĩnh, lần này nó dẫn theo phần lớn ác ma tinh nhuệ dưới trướng đánh tới, quả thực đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Hiển nhiên lần này nó muốn đích thân ra tay, giết gà dọa khỉ. Đúng lúc này, một phi thuyền màu đen lớn nhất trong đó, phía trước tựa hồ có một đầu lâu màu đen cực lớn, so với tất cả những phi thuyền khác lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ác ma vô địch Phí Lợi Bội và rất nhiều ác ma thái cổ đều ở trên phi thuyền đen này. Đến Phí Lợi Bội đại nhân, thiêu đốt địa ngục cách đó không xa. Lúc này một tên ác ma thái cổ đứng dậy, trầm giọng nói với ác ma vô địch Phí Lợi Bội. Đó chính là thiêu đốt địa ngục, vị trí này thật sự chỉ là trung đẳng địa ngục sao? Ác ma vô địch Phí Lợi Bội híp mắt, lộ ra một tia sắc lạnh, nhìn địa ngục thiêu đốt phía xa. Giờ phút này thiêu đốt địa ngục ở trong hư không địa ngục tối tăm cực kỳ dễ thấy, diện tích to lớn, toàn thân tản mát ra quang mang cực nóng, hỏa diễm vô tận đang hừng hực thiêu đốt. Từ xa nhìn lại, căn bản đây chính là một vầng thái dương cực nóng, tản mát ra nhiệt lượng vô cùng, tựa hồ đây là tồn tại duy nhất ở gần địa ngục hư không. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này thiêu đốt địa ngục đến cùng là tồn tại nổi bật cỡ nào. Mặt mày của những trung đẳng địa ngục khác đều ảm đạm phai mờ trước mặt. Thật ra cũng vì thế mà bọn thái cổ ác ma Namaila đối tượng động thủ đầu tiên chính là thiêu đốt địa ngục. Thật là một ngọn lửa thiêu đốt địa ngục khổng lồ, ẩn chứa năng lượng căn nguyên địa ngục nồng đậm, khắp nơi đều hiện ra sinh cơ dồi dào, cực nóng vô cùng, thiêu đốt địa ngục đến cùng là cắn nuốt bao nhiêu căn nguyên địa ngục a, không ít ác ma thấy cảnh thiêu đốt địa ngục, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Chúng cũng là ác ma kiến thức rộng rãi, gặp qua vô số địa ngục vị bậc trung, thậm chí mặt địa ngục bậc cao cũng từng gặp qua một chút. Nhưng mà luận mặt tiền địa ngục trung đẳng thì không một ai có thể so sánh với địa ngục thiêu đốt, thậm chí một số địa ngục cao cấp cũng chưa chắc đã có dị tượng địa ngục như vậy. Phản phất như sớm muộn gì địa ngục thiêu đốt này cũng sẽ thăng cấp lên vị trí địa ngục cao cấp. Hoàn toàn không nghĩ tới, nơi man hoang như vậy, lại xuất hiện một tòa địa phương địa vị trung đẳng thần bí cường đại như thế. Có ác ma nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Đồ tốt a, đây là đồ tốt a, nơi có năng lượng địa ngục nồng đậm như vậy, đến cùng là thai nghén bao nhiêu vật liệu trân quý, thậm chí là bảo vật địa ngục a, chỉ cần có thể cướp đoạt một phen, nhất định là có thể giàu có. Đâu chỉ vậy, đám ác ma xuất thân từ địa ngục này, ai chẳng mang theo huyết mạch ác ma, tiềm lực vô cùng. Nếu buôn bán đi chắc chắn sẽ là vô giá. Ngu xuẩn, sao phải bán ra ngoài, đương nhiên giữ lại làm nô lệ, sau đó tiến hành huấn luyện, ngày sau nhất định là ác ma tinh nhuệ, chiến một trận Nam Chinh Bắc cho chúng ta. Đám ác ma nhao nhao bàn tán. Ánh mắt chúng lộ vẻ tham lam, như hận không thể lập tức lao vào địa ngục, cướp sạch bảo vật và cả đám ác ma bên trong. Đều là lũ ngu xuẩn, cái gì mà bắt ác ma, cướp đoạt bảo vật. Đây đều là ý nghĩ cạn kiệt cá khô, quá phung phí của trời. Một thái cổ ác ma không nhịn được kích động kêu to, các ngươi có biết đây là địa điểm địa ngục gì không? Đây chính là địa phương chuẩn bị thăng cấp lên địa ngục cao cấp. Nếu như giờ phút này chúng ta nắm giữ căn nguyên địa ngục bị thiêu đốt, tiến hành luyện hóa, trở thành vị trí đứng đầu địa ngục, như vậy khi địa ngục thiêu đốt thăng cấp lên vị trí địa ngục cao cấp, chúng ta chính là vị trí đứng đầu địa ngục cao đẳng. Nó siết chặt nắm đấm. Cái gì? Lời này vừa nói ra quả thực là long trời lở đất, khiến cho đám ác ma không nhịn được chấn động, vị trí địa ngục chi chủ cao cấp nhất, đây là danh hiệu khiến người khác chấn động đến cỡ nào. Dù cho giờ phút này trong địa ngục cũng không có mấy ác ma có thể trở thành chủ nhân địa ngục cao cấp. Dù sao để có được sự thừa nhận của bản nguyên địa ngục cao đẳng thật sự quá khó khăn, đó là chuyện gần như là không có khả năng. Nhưng địa ngục đứng hạng trung thì lại khác, cho dù là thái cổ ác ma cũng có thể luyện hóa căn nguyên của mặt hàng trung đẳng địa ngục. Nếu như địa ngục vị trung đẳng này được nâng lên ở vị trí địa ngục cao đẳng, như vậy chủ nhân của địa ngục vị này cũng sẽ cùng nhau tấn thăng theo, đến lúc đó nhất định có thể đạt được vô số chỗ tốt. Nếu là thái cổ ác ma luyện hóa, như vậy chúng nó có thể thăng cấp tới vô địch thánh nhân. Nếu như vô địch ác ma luyện hóa, vậy chỉ trong nháy mắt nó đã có thể trưởng thành cảnh giới viên mãn vô địch cảnh giới, đạt tới nửa bước ma thần cảnh, đây quả thực là người mạnh nhất trong địa ngục hiện tại. Thật ra rất nhiều ác ma cũng hiểu đạo lý này, biết cách làm vậy. Vấn đề là địa ngục vị cấp trung đẳng muốn thăng cấp lên địa ngục vị thật sự là quá khó khăn, quả thực hàng cổ không có, trung đẳng địa ngục vị số lượng nhiều như sao trên trời. Có thể tấn thăng đến địa ngục vị cao đẳng, từ cổ chí kim cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên như bây giờ hắn tìm được một vị trí địa ngục trung đẳng có cơ hội tấn thăng lên vị trí địa ngục cao cấp, thế thì quả thực không khác gì so với việc mò kim đáy bể, đây căn bản là một giải thưởng lớn. Ôi trời ạ, quả thực như thế, thiếu chút nữa chúng ta phung phí của trời. Nếu dung nhập bổn nguyên đang thiêu đốt địa ngục này vào linh hồn của mình, một khi nó thăng cấp, vậy còn được. Chinh phục hoàn toàn, nhất định phải chinh phục cái thiêu đốt địa ngục này, cướp đoạt căn nguyên của việc thiêu đốt địa ngục này. Đám ác ma đều hét lên một tiếng giận dữ, ai nấy đều cực kỳ kích động, tụi nó cũng không phải đồ ngốc, làm sao không biết đây là cơ duyên xưa nay chưa từng có, chúng nó nhìn thấy cảnh thiêu đốt địa ngục, thật giống như thấy được một kho báu khổng lồ. Giờ phút này, nơi xa trong hư không địa ngục, một ít ác ma đi theo đội ác ma phí lợi xuất hiện. Bọn chúng đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Trước kia thiêu đốt địa ngục chỉ là địa ngục trung đẳng yên lặng vô danh, nhưng giờ phút này thể hiện trước mặt đám ác ma khiến chúng sửng sốt. Đáng chết, địa ngục trung đẳng có thể tấn thăng đến địa ngục cao đẳng. Một ác ma hét ầm lên. Không được, tuyệt đối không cho phép phí lợi bội thành công, nếu là bị nó luyện hóa căn nguyên thiêu đốt địa ngục, lại để cho địa ngục thiêu đốt này tấn thăng lên địa ngục cấp cao, vậy thì còn có ai là đối thủ của nó, phí lợi bội nữa. Một tên ác ma nổi giận gầm lên. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra súc cơ vô địch ác ma phí lợi bội này, nếu khống chế thiêu đốt địa ngục, trở thành địa ngục chi chủ cao cấp, lập tức có thể quét ngang rất nhiều ác ma vô địch trong địa ngục thanh liên. Thực lực của ác ma vô địch phí lợi bội cũng sẽ tăng lên tới cảnh giới xưa nay chưa từng có, đối với những thế lực ác ma khác, tuyệt đối không coi là chuyện tốt. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản vô địch ác ma phí lợi bội, không thể để nó chiếm được địa ngục thiêu đốt được. Vấn đề làm sao ngăn được, đây là ác ma vô địch đấy, nếu chúng ta đi ra ngoài, e là sẽ bị giết chết ngay lập tức. Trở về, lập tức về mật báo, để đám ác ma vô địch đến ngăn cản chuyện này. Đám mật thám đông đảo ồn ào bàn tán, bọn chúng cũng cảm thụ được tính nghiêm trọng của chuyện này, vốn chúng chỉ là quan sát một đám mà thôi, nhưng nào ngờ lại phát hiện bí mật như vậy. Cũng may bọn chúng tới kiểm tra, bằng không để mặc cho ác ma vô địch phí lợi bội hoàn toàn thăng tiến, những ác ma khác ngày sau chỉ sợ đều ngửa mặt lên mũi hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, đám thám tử ác ma này cũng ngồi không yên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. quay về địa ngục Thanh Liên mật báo. Nơi này lại có một tòa địa ngục vị trung đẳng có thể tấn thăng đến địa vị cao cấp, thật sự là không thể tưởng tượng. Con mắt của vô địch ác ma Phí Lợi bội lộ ra hàng quang, bản nguyên của ngọn lửa địa ngục này thật sự hùng hậu tới khó tin, cứ như được bản nguyên địa ngục chiếu cố. Chẳng lẽ Tỳ Hưu cùng bọn ác ma giống như Tạp Mai La đều vì chuyện này mà vì cơ duyên hằng cổ này nên mới liều mạng, cùng ác ma vô địch Phí Lợi bội của ta liều mạng một phen sao? Nhưng mặc kệ tiểu tử này có ý tưởng gì, Phí Lợi bội đến nơi này chính là vì càn quét tất cả, giết gà dọa khỉ, tất cả bảo vật và chỗ tốt đều thuộc về ta, bất kể ác ma gì ngăn cản trước mặt ta đều phải chết. Nó siết chặt nắm đấm, trên người tản mát ra sát khí vô tận, rung chuyển chư thiên. Lúc này nó không chỉ báo thù mà còn tìm về mặt mũi của mình, đồng thời cũng là vì tu vi của mình, nó nhất định phải chiếm được thứ bản nguyên đang thiêu đốt địa ngục này. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng chiếc phi thuyền nhanh chóng tới gần địa ngục, chúng tăng tốc, muốn lập tức công phá phòng ngự của địa ngục, giết chết toàn bộ ác ma. Oanh oanh. Thế nhưng vào lúc này, từ sâu bên trong địa ngục, một móng vuốt màu vàng lập tức thò ra, năng lượng nóng chảy màu vàng ngưng tụ thành thực chất, không ngừng thiêu đốt lên ngọn lửa cực nóng. Đây là địa ngục kim ô trảo. Hạ Bình ngồi ngay ngắn tại vị trí trung tâm của địa ngục liền ra tay. Y dùng một trảo thiêu đốt địa ngục cách không giết ra ngoài, thể hiện ra sát cơ vô cùng vô tận. Mà móng vuốt địa ngục kim ô này được khắc rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục, năng lượng kim ô khổng lồ ngưng tụ thành thực chất, tản mát ra khí tức hủy diệt, giống như một trảo khủng bố vươn ra từ chỗ sâu nhất minh hà. Đặc biệt là sau khi Hạ Bình thăng cấp tới thái cổ cảnh, thần thông huyết thông địa ngục kim ô trảo càng thêm khủng bố, một trảo giết xuống, dường như tạo thành lĩnh vực thế giới, bao phủ hư không địa ngục bốn phương tám hướng, cố định thời không. Dám đến diệt hạm đội của ta, người muốn chết. Cảm nhận được một trảo kinh thiên động địa này, ác ma vô địch Phí Lợi bội gầm lên một tiếng, nó lập tức lao ra khỏi chiến hạm, lăng không vung quyền đánh tới. Huyết mạch thần thông đại hoang ma thần quyền. Một quyền này ẩn chứa khí tức mang hoang cổ lão, kinh thiên động địa, tự như ẩn chứa địa ngục sử thi, phản phất như một vị ma thần từ sâu trong sử thi đi ra, thể hiện sức mạnh sinh ra tự pháp tắc vô cùng. Thình thịch thình thịch. Địa ngục kim ô trảo va chạm với đại hoang ma thần quyền, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, hai cổ năng lượng va chạm kịch liệt, sinh ra uy lực bạo tạc khủng bố. Hai luồng sức mạnh này tạo thành một làn sóng đáng sợ, lan ra khắp bốn phương tám hướng, từng chiến hạm chung quanh như không chịu nổi kình phong như vậy, lập tức bị thổi bay mấy chục triệu dặm. Bản thân chiến hạm cũng xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, răng rắc vang lên, phản phất như sắp bị dư chấn như vậy phá vỡ, thậm chí một vài ác ma trên chiến hạm cũng bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Uy lực một trảo này khủng bố như vậy. Cái này. Đám ác ma đều kinh hãi không thôi. Tuy trước khi tới đây bọn chúng đã biết trong địa ngục có một ác ma giết chết bọn chó thái cổ ác ma Tạp La. Thế nhưng bọn chúng không ngờ rằng ác ma này lại khủng khiếp tới mức này mà có thể chống lại ác ma vô địch Phí Lợi bội. Ai nấy tâm thần chấn động. Siêu siêu siêu, trong thời gian ngắn, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức xuất hiện ở hư không địa ngục đang thiêu đốt mặt địa ngục, đứng giữa hư không địa ngục, nhìn ác ma Phí Lợi bội xa xa. Ác ma tiêu sái. Con người của ác ma vô địch Phí Lợi nhau lại, mắt nó nhìn chằm chằm Hạ Bình, lộ vẻ khó tin, vì thằng nhóc này cùng lắm chỉ là ác ma thái cổ sơ kỳ. Thế nhưng một trảo vừa rồi bộc phát ra uy lực, lại có thể cùng đại hoang ma thần quyền của mình tương đương nhau, đây là chuyện khó tin cỡ nào, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vì lúc bình thường ác ma thái cổ không thể nào là đối thủ của vô địch ác ma, vừa đối mặt có lẽ sẽ bị giết chết, hoàn toàn không thể chống lại nhau, đánh bất hòa như vậy. Ác ma Phí Lợi bội, các ngươi còn dám xâm phạm ta thiêu đốt địa ngục, lá gan rất lớn đó, chẳng lẽ muốn chết sao? Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nhìn đám ác ma này, không có chút nào sợ hãi. Cùng vọng nghe y nói vậy, vô địch ác ma Phí Lợi bội lập tức cười, mỉm cười lớn tiếng, chỉ là ác ma thái cổ mà đòi đấu với vô địch giả, Phí Lợi bội nói ra những lời này, rốt cuộc là ai mà muốn chết? Nó tức tới mức bật cười, mình là ác ma vô địch mà, là ác ma chân chính tung hoành trong địa ngục vô địch, ra tay thống trị một phen, mà thằng nhóc này cùng lắm lại là ác ma thái cổ. Nhưng tiểu tử này lại còn dám dõng dạc nói không biết ngượng, nói lá gan của mình thật lớn, còn hỏi mình có phải muốn chết hay không. Lần này thật giống như một con dung dế dám khiêu khích voi, nói voi dẫm mình có muốn chết hay không. Nhiều năm qua nó là ác ma vô địch, Phí Lợi bội tung hoành trong địa ngục, không ngừng chém giết, xưa nay chưa từng nghe chuyện nực cười như vậy. Đi chết đi, ác ma vô địch Phí Lợi đeo kiếm gầm lên một tiếng, nó cũng mặc kệ thằng nhãi này là cuồng vọng hay là đã tính trước, tóm lại ác ma ngăn cản mình đều phải chết, hóa thành bột mịn. Thần thông huyết mạch cuồng sa địa ngục ầm ầm ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc, lấy thân thể ác ma vô địch Phí Lợi bội làm trung tâm, một thế giới lĩnh vực khủng khiếp bao phủ phương viên mấy ngàn năm, như lập tức tạo thành một địa ngục cuồng sa. Đây là thế giới sa mạc đáng sợ được tạo thành từ đất cát, khắp nơi tràn ngập hạn cạn, tử vong, khí tức cực nóng, bất kỳ sinh mệnh nào tiến vào trong đó đều sẽ bị rút khô máu huyết trên người, hóa thành từng bộ thây khô. Dưới địa ngục cuồng sa, tất cả ác ma đều không thể trốn thoát. Thậm chí mỗi hạt cát màu đen đều theo cuồng phong quét tới, ẩn chứa tử vong chi lực khủng bố, nếu đánh trúng địch nhân, trong nháy mắt sẽ để những lực tử vong này xâm lấn thân thể, ăn mòn toàn thân, chết không toàn thây. Hơn nữa muốn phá vỡ cuồng sa địa ngục này cũng cực kỳ khó khăn, tất cả lực lượng công kích oanh kích trên thế giới này đều sẽ bị thôn phệ hấp thu, chuyển hóa thành lực tử vong. Nói cách khác, càng tấn công thế giới này, ngược lại sẽ khiến cho cuồng sa địa ngục này càng cường đại. Phí Lợi Bội đại nhân vừa ra tay đã dốc toàn lực, xem ra đám ác ma này chết chắc rồi. Đáng tiếc, vốn ta còn muốn kiến thức thực lực của tên tiểu tử này một chút, xem ra không có cơ hội này. Một khi Phí Lợi Bội đại nhân sử dụng toàn lực, như vậy trò chơi kết thúc, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía xa, nhiều ác ma nhao nhao nghị luận, bọn chúng đều vô cùng thương hại nhìn Hạ Bình, ai nấy đều cho rằng tên ác ma thái cổ Hạ Bình này chết chắc, căn bản không có chút hy vọng sống sót nào. Vì bọn chúng không biết đã thấy bao nhiêu lần vô địch ác ma, Phí Lợi Bội đánh ra chiêu này, cho dù là ác ma cảnh giới vô địch muốn ngăn cản chiêu này, cũng phải hao phí lượng lớn công phu. Chuyện này càng không cần nói tới ác ma thái cổ, mới vừa gặp mặt có lẽ đám ác ma này đã lạnh rồi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, hắn lập tức cảm giác được bản thân dường như tiến vào một cái địa ngục cát, chung quanh đều là sa mạc màu đen vô biên vô hạn, cuồng phong gào thét, tản mát ra khí tức tĩnh mịch. Bốn phương tám hướng thổi qua mùa tử vong, đất cát màu đen đánh dứt đến, mỗi một hạt cát đều ẩn chứa lực tử vong khủng bố, có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự thánh nhân. Nếu thánh nhân bình thường ở lại nơi này, phỏng chừng sẽ bị giết ngay lập tức, trở thành một thây khô. Động đất trong nháy mắt, Hạ Bình chụp một cái, lập tức nắm lên hoàng kim trường kiếm do sử lôi o huyễn hóa mà thành, kích phát ra thần thông thứ 5 bị chấn động. Thần thông này đến từ bổn nguyên năng lượng của địa mẫu thạch, nếu có thể kích phát môn thần thông địa chấn này, khiến cho đại địa chấn động, hư không cũng phải rung chuyển, không gian phong bạo. Mà khi tiểu kim thăng cấp đến pháp bảo cấp nửa bước thần khí, môn thần thông này quả thực là được đề thăng tới tình trạng xưa nay chưa từng có, tùy tiện một kiếm cũng có thể khiến hư không nứt ra, lục địa chìm cạn. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình cầm hoàng kim trường kiếm trong tay, vung nhẹ lên, thần thông này đã hoàn toàn bị kích phát, khiến cho toàn bộ đại địa sa chi địa rung động lắc lư, tiếng nổ vang rền. Giờ khắc này, sa chi địa ngục này không ngừng chấn động, mỗi một hạt đất cát màu đen theo chấn động nhảy lên, toàn bộ thế giới tự hồ cũng không chịu nổi tần suất chấn động khủng bố như thế. Răng rắc vài tiếng, toàn bộ địa ngục sa mạc tự hồ cũng bị chấn động đến vỡ vụn ra. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, sinh ra chấn động âm ba khủng bố, oanh kích bốn phương tám hướng, xuất hiện tần suất chấn động hàng tỷ lần, hủy diệt tất cả. Ven đường đi đến, tất cả đất cát màu đen đều bị chấn thành bột phấn, thậm chí ngay cả cuồng phong cũng bị xé rách dễ như trở bàn tay, căn bản không chịu nổi oanh kích như vậy. Không thể chỉ là ác ma thái cổ mà thôi, lại có thể đánh nát địa ngục cuồng sa của ta, đùa cái gì thế? Thấy cảnh tượng này, ác ma vô địch Phí Lợi Bội như phát điên, nó là ác ma các tu luyện thành công địa ngục sa mạc. Sau khi nó thi triển lực lượng này, không gì cản nổi, không gì cản nổi. Nếu là ác ma cùng cấp đỡ được chiêu này của mình, như vậy nó còn hiểu được. Nhưng thằng nhãi này mới chỉ là ác ma thái cổ mà thôi, chỉ vung kiếm một cái đã khiến địa ngục cát mà mình ngưng tụ ra trạng thái nứt vỡ. Thử hỏi chuyện như vậy sao có thể khiến nó tiếp nhận được? Nói đùa, sao có thể dễ dàng như vậy làm tan rã địa ngục cuồng sa của Phí Lợi Bội đại nhân? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây là lĩnh vực sinh tử của ác ma vô địch cảnh, đây đúng là địa ngục, vừa bao phủ vừa có hiệu quả nghiền ép, ác ma dưới cảnh giới vô địch chắc chắn phải chết. Không thể nào, chẳng lẽ đám ác ma này giả heo ăn thịt hổ, thật ra hắn là ác ma vô địch cảnh, chẳng qua giả trang thành ác ma thái cổ, mục đích là để Phí Lợi Bội đại nhân đánh giá thấp sao? Không thể nào, cho dù như vậy, Phí Lợi Bội đại nhân cũng không mất cảnh giác, vẫn dùng toàn lực, nhưng cho dù như vậy, còn ác ma này vẫn bị đánh tan địa ngục sa mạc điên cuồng này. Là giả chứ gì, chắc chắn là ảo giác, chỉ là ác ma thái cổ có thể đánh với đại nhân Phí Lợi Bội tới mức này sao? Đám ác ma đều trợn tròn mắt, không thể tin được, lúc đầu bọn chúng cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi, không ngờ vừa đối mặt đã đánh tan lĩnh vực vô địch ác ma Phí Lợi Bội. Bọn nó cho tới bây giờ chưa từng thấy có cái gì thái cổ ác ma có thể làm được điều này, ai cũng không thể tưởng tượng giờ phút này sự khiếp sợ sâu trong nội tâm chúng nó cùng với khó tin. Lôi đình vạn quân. Nhưng Hạ Bình không buồn để ý tới cảnh tượng của ác ma vô địch Phí Lợi Bội. Cửu đại ý thức hải trên người bộc phát ra như lực lượng của chính thế giới cùng bộc phát mãnh liệt. Hắn cầm trường kiếm vàng kim trong tay, lại một kiếm chém tới. Hoàng kim sặc tháng 8 thần thông lôi đình vạn quân, hoàng kim sặc sở có thể triệu hoán ra một vùng lôi hải hình thành nên lôi đình lĩnh vực, giống như lôi kiếp oanh sát địch nhân đến cùng, lực phá hoại cực mạnh, năng lực này đến từ lôi thần thạch. Loạt xoạt trong khoảnh khắc, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức triệu hồi ra ức vạn đạo sấm sét màu tím, mỗi một đạo đều to như thùng nước, ẩn chứa khí tức lôi kiếp khủng bố. Đây cũng không phải lôi đình bình thường, chính là cửu thiên kiếp lôi, có tác dụng khắc chế đối với các sinh vật mang mặt nạ ác ma, uy lực khủng bố vô biên. Hạ xuống, hủy diệt ma vật này. Thanh trường kiếm hoàng kim trên tay Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, lập tức ức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi đồng thời hạ xuống bao trùm khu vực này, vang vọng đùng đùng, tựa hồ tạo thành lôi hải vô biên. Những cửu thiên kiếp lôi này như hóa thành lôi long, giống như là có ý thức của mình, ngao du giữa lôi hải, oanh kích về phía ác ma bốn phương tám hướng. Mà điều này thật giống như năng lượng thuộc tính dương tự động tìm kiếm năng lượng của âm thuộc tính, có loại hấp dẫn tự nhiên. Thế nhưng thứ hấp dẫn âm dương thuộc tính này đối với đám ác ma mà nói là trí mạng. Đáng chết, mau tránh đi, tránh nhanh lên, không thể trực tiếp va chạm. Đáng giận, lui lại, chúng ta lập tức rút lui, không thể liên lụy vào chiến đấu của bọn họ, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Nhanh lên, nhanh khởi động phi thuyền rời đi, người mẹ nó muốn hại chết chúng ta sao? Nhiều ác ma thất kinh, chửi ầm lên. Họ cảm nhận được nguy cơ trí mạng, tuy đòn vừa rồi là vô địch ác ma phí lợi bội, nhưng cho dù chỉ là dư âm tập kích thôi cũng có thể đánh chết vô số ác ma nhỏ yếu gần đó. Từng chiếc chiến hạm nhanh chóng rút lui, giống như hận sao không thể sinh thêm hai cái đùi chiến hạm của mình, liều mạng muốn rút khỏi phạm vi chiến đấu của Hạ Bình và ác ma phí lợi bội. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi. Thình thịch thình thịch. Lượng lớn sấm sét cửu thiên kiếp giáng xuống, giống như viên châu đánh vào, đánh lên trên những chiến hạm này. Ác ma ở trong lôi hải này, mỗi tên đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tùy tiện trúng một đạo cửu thiên kiếp lôi, trong nháy mắt liền bị đánh chết, tan thành mây khói. Lập tức, từng chiếc chiến hạm màu đen bị oanh kích đến nát tan, từ giữa nứt ra, mà lượng lớn ác ma bên trong chiến hạm đều không chịu nổi tấn công như vậy, trực tiếp biến thành tro bụi. Hơn nữa chỉ một lần thôi đã khiến 1/3 chiến hạm tổn thất, ác ma tử vong càng nhiều vô số kể, giống như pháo hôi, biến mất toàn bộ. Còn vô địch lưu lợi bội đang đứng mũi chịu sào, đối mặt với đại đa số cửu thiên kiếp lôi, dường như là biển sét vô tận trút xuống, định nhấn chìm triệt để. Sa chi khô giáp ác ma vô địch phí lợi bội gầm lên một tiếng, địa ngục sa lịch màu đen vô cùng vô tận tụ lại một chỗ, tạo thành 129.600 tầng áo giáp cát. Hơn nữa những áo giáp cát này bao trùm thân thể nó cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, không có bất cứ góc chết nào. Thình thịch thình thịch. Ngay khoảnh khắc này, ức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi giáng xuống, điên cuồng oanh kích lên thân ác ma vô địch phí lợi bội, mỗi một đạo cửu thiên kiếp lôi giáng xuống đều dễ dàng nghiền nát giáp cát này. Đến cuối cùng, coi như là bao trùm 129.600 tầng áo giáp cát, cũng đều bị những cửu thiên kiếp lôi này nổ nát, trực tiếp tới bản thể của nó. Oanh một tiếng, ác ma vô địch phí lợi bội kêu thảm một tiếng, toàn thân nó đều bị điện giật cháy đen, khói đặc bốc lên, lực lôi đình khủng khiếp xâm lấn thân thể nó, phá hủy mỗi tế bào trong thân thể nó. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương. Ác ma mờ mịt, người muốn chết. Ác ma vô địch phí lợi bội giận tím mặt, tuy đòn vừa rồi không thể đánh trọng thương nó hoàn toàn, nhưng khiến nó cảm thấy đau đớn rất lớn, cảm nhận được thống khổ đã lâu rồi không nếm thử. Hơn nữa còn bị ác ma thái cổ làm bị thương, đúng là ném hết mặt mũi. Loạt soạt chỉ trong một hơi thở, thương thế trên người tên ác ma vô địch phí lợi bội này lập tức khôi phục, như nuốt chửng lượng lớn năng lượng sinh mệnh, hoàn toàn chữa khỏi thương thế trên người. Nó không những không bị bất cứ tổn thương gì, ngược lại càng thêm điên cuồng, giống như dã thú bị chọc giận hoàn toàn. Thối cuồng sa luyện ngục, cho ta rơi vào hoàng tuyền đi. Vô địch ác ma phí lợi bội cuồng bạo không thôi, từ trên người nó ngưng tụ ra ức vạn lần triệu hạt cát màu đỏ, từ trên những hạt cát màu đỏ này tràn ngập ra tử vong, cực nóng, hỏa diễm, thiêu đốt, phá hư lực lượng khủng bố. Bởi vì những đất cát màu đỏ này cũng không phải là đất cát bình thường, chính là từ di tích ma thần địa ngục tìm được đất cát đáng sợ, truyền thuyết là lấy từ địa ngục luyện ngục mà ra. Trong này mỗi hạt cát đều ẩn chứa lực lượng luyện ngục, một khi đánh trúng một viên, toàn thân trên dưới đều bị lực lượng luyện ngục ăn mòn, cướp lấy tất cả sinh mệnh lực trên người, đồng thời huyết dịch trong cơ thể thiêu đốt hóa thành tro tàn. Mà đây chính là đòn sát thủ của ác ma vô địch phí lợi bội, nó cầm trong tay cuồng sa địa ngục tương đương với có một vũ khí siêu cấp, những ác ma vô địch khác đều rất kiêng kỵ nó ba phần. Giờ phút này nó lấy ra là định giết chết con ác ma chết tiệt này, diệt sạch uy phong của thằng nhãi này. Siêu trong khoảnh khắc, từ trên người ác ma vô địch phí lợi bội tuôn ra vô cùng vô tận luyện ngục cuồng sa, hình như tạo thành gió lốc địa ngục khủng khiếp, như một cơn lốc xoáy. Gió lốc địa ngục này quét ngang Hạ Bình mà đi, uy lực khủng bố vô biên, tựa hồ như gió mùa địa ngục như vậy hơi hơi thổi, liền chấn một tòa đại thiên thế giới thành bột phấn, hài cốt không còn. Lợi hại, nhưng mà muốn giết ta, chỉ bằng điểm này còn chưa đủ. Con ngươi Hạ Bình co rút lại. Đương nhiên y có thể cảm nhận được lực lượng khủng khiếp của vô địch ác ma phí lợi bội, hạt cát màu đỏ kia ẩn chứa lực lượng địa ngục đáng sợ, cho dù là vô địch ác ma cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nếu là bị bắn trúng thân thể của mình, nhất định sẽ bị trọng thương, bất quá nội tâm hắn không có bất kỳ sợ hãi nào. Hoàng kim sạc gia, thần thông đệ cửu thiên tinh là hoàng kim sạc sở. Nắm giữ kiếm này là có thể hóa thành thân thể của thiên tinh, cứng rắn không thể phá vỡ, công kích của bất kỳ vật lý nào cũng có thể tạm thời miễn dịch một lần. Sau nửa canh giờ, năng lực này đến từ thiên tinh thạch kỳ thạch trong vũ trụ. Loạt xoạt trong nháy mắt, Hạ Bình cầm hoàng kim trường kiếm trong tay, từ sâu bên trong hoàng kim trường kiếm tuôn ra một cổ thiên tinh lực khổng lồ, trong nháy mắt tạo thành một kết tinh thể cực lớn bao trùm toàn thân. Mà kết tinh thể này có sáu giác lăng hình, bề ngoài trong suốt, lóe ra quang mang chói mắt, giống như kim cương, mức độ cứng rắn trong đó tự hồ bị thế giới bích chướng đều còn lợi hại. Thình thịch, ngay lúc này, cuồng sa địa ngục do vô số ác ma phí lợi bội hóa thành điên cuồng tấn công, điên cuồng oanh kích thân thể thiên tinh của Hạ Bình. Chỉ vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, thiên tinh chi khu này tự hồ cũng bị ức vạn lần công kích vậy, vô cùng vô tận luyện ngục cuồng sa đánh vào trên thân thiên tinh, sinh ra tổn thương kinh khủng. Chỉ thấy thiên tinh thân thể tự như kim cương này tự hồ cũng không chịu nổi lực phá hoại kinh khủng như vậy, lại sinh ra lít nha lít nhít vết rách đáng sợ. Phản phất như thân thể thiên tinh bất cứ lúc nào cũng có thể bị địa ngục phong bạo này xé rách. Chẳng qua cho dù có vẻ lung lay như sắp đổ, thiên tinh chi khu vẫn sừng sững không ngã, mãi đến khi phong bạo địa ngục chấm dứt cũng không bị phá hư hoàn toàn. Đáng giận, không ngờ có thể ngăn được cuồng sa luyện ngục của ta, làm sao có thể, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Ác ma vô địch phí lợi bội quả thực là điên rồi, luyện ngục cuồng sa này chính là đòn sát thủ đứng đầu của nó, mỗi lần ra tay đều sẽ thấy máu, khiến địch nhân bị thương nặng không gì sánh kịp. Bây giờ tiểu tử này không biết sử dụng thủ đoạn gì mà có thể ngăn trở được đòn sát thủ trí mạng của mình. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi và cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nó không phải tận mắt nhìn thấy thì nó cũng sẽ không tin đây là sự thật vớ vẩn như vậy. Kiếm trận thời không. Hạ Bình lập tức xuất thủ ngăn cản một đòn chí cường của ác ma vô địch phí lợi bội, hậu phát sau mà đến trước, hắn cầm trường kiếm vàng rực trong tay, xuất một kiếm bổ tới ác ma vô địch phí lợi bội này. Ầm ầm trong khoảnh khắc, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm tạo thành một tòa kiếm trận mấy ngàn năm bao trùm, dường như kiếm trận này vừa xuất hiện lập tức giam cầm thời không địa ngục bốn phương tám hướng. Ác ma ở trong phạm vi kiếm trận đều cảm thấy một cổ lực lượng giam cầm cường đại, dường như giờ phút này trừ tư duy có thể vận chuyển, những cái khác không thể động đậy, ngay cả thời khắc này đều đứng im. Không tốt, sắc mặt ác ma vô địch phí lợi bội đại biến, nó cảm nhận được nguy cơ trí mạng tập kích, cho dù mình là ác ma vô địch nhưng dường như cũng bị kiếm trận thời không này giam cầm trong thời gian ngắn ngủi. Lúc cường giả tuyệt thế chiến đấu, cho dù là giam cầm một giây thời gian, đó cũng là nguy cơ trí mạng, quyết chiến như vậy căn bản không cho phép nửa điểm sơ suất. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hàng tỷ đạo kiếm khí hoàng kim tập kích đến, từ trong hư không bay ra ngoài, ẩn chứa sức mạnh sắc bén không gì không xuyên thủng, tự như có thể cắt đứt tất cả vật chất trên thế gian. Lực lượng mũi nhọn này đến từ chấn động pháp tắc, là đồ vật lấy tần suất cực cao cắt ra hết thảy, cho dù là một tòa đại thiên thế giới cũng dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Nếu bị kiếm khí như vậy đánh trúng, cho dù nó là ác ma lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, chỉ sợ cũng sẽ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, bị trọng thương tại chỗ. Địa ngục nổ tinh. Chỉ trong khoảnh khắc, ác ma vô địch phí lợi bội gầm lên một tiếng, quả thật là nó đã dốc hết toàn lực, vận chuyển pháp lực khổng lồ trong cơ thể, cuốn theo vô số cuồng sa luyện ngục. Loạt xoạt chỉ trong một hơi thở thôi mà đã ngưng tụ được ức vạn khối cầu từ địa ngục, mỗi một khối đều to như tinh cầu bình thường. Bên trong hai thứ này ẩn chứa tử vong, phá hư, cực nóng và đáng sợ như luyện ngục chi lực, hơn nữa nguồn lực lượng này cực kỳ không ổn định, tràn ngập nhiệt lượng khủng bố. Ầm ầm giây tiếp theo, dưới sự thao túng của vô địch ác ma phí lợi bội, ức vạn khối cầu từ luyện ngục cuồng sa ngưng tụ thành lập tức nổ tung, giống như ức vạn ngôi sao siêu mới nổ mạnh, sinh ra uy lực khủng bố. Răng rắc vang lên, thời không bốn phương tám hướng bị giam cầm, căn bản không chịu nổi uy lực bạo tạc kinh người như thế, lĩnh vực kiếm đạo chung quanh lập tức bị nguồn lực lượng này xé nứt ra. Mà hư không địa ngục chung quanh cũng tự như thủy tinh, sinh ra vết tích vỡ vụn, hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rách thời không, giống như mạng nhện chằng chịt. Vù vù vù, ác ma vô địch phí lợi bội không ngừng thở dốc, trên người xuất hiện lượng lớn vết thương chảy ra máu tươi. Hiển nhiên một đòn vừa rồi đã phá hư kiếm trận thời không của Hạ Bình, khiến nó phải trả giá đắt. Nó gần như tiêu hao mất một nửa năng lượng bổn nguyên trên người. Cho dù là ác ma đạt tới cảnh giới vô địch sử dụng một đòn kinh người như vậy, trong thời gian ngắn cũng không thể nhanh chóng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Cuối cùng ta cũng tìm được sơ hở. Vèo một tiếng, con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, địa ngục kim ô nhãn của hắn vận chuyển, tự hồ khóa chặt nhất cử nhất động của ác ma vương vô địch phí lợi bội. Hắn thi triển đủ loại thần thông, chính là để tạo ra sơ hở của ác ma phí lợi bội. Hiển nhiên thời khắc này y đã thành công, sử dụng kiếm trận thời không, ép cho ác ma vô địch phí lợi bội rơi vào tuyệt cảnh, cuối cùng cũng khiến nó lộ ra sơ hở trí mạng. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, thân hình Hạ Bình lóe lên, chuyển hướng của thời không, chớp mắt đã tới trước mặt ác ma vô địch phí lợi bội, tốc độ nhanh đến mức bất kỳ ác ma nào cũng không kịp phản ứng. Ác ma tiêu sái. Ác ma vô địch phí lợi dựng tóc gáy, nó nhận ra được Hạ Bình đã tới bên cạnh mình. Một cảm giác nguy cơ trí mạng bao phủ toàn thân nó, khiến tế bào toàn thân nó run rẩy. Thế nhưng nó muốn chạy trốn thì cũng đã quá muộn rồi, bởi vì một đòn vừa nãy đã phá tan kiếm trận thời không rồi, gần như tiêu hao hơn phân nửa sức mạnh trên người nó, nơi nào có thể khôi phục lại nhanh như vậy. Nó đang đứng trước lực cũ, thời khắc chưa có lực mới, mặc dù chỉ là kẻ hở trong tích tắc, nhưng vẫn bị Hạ Bình tìm thấy, tung ra một kích trí mạng. Thình thịch, Hạ Bình không chút do dự, hoàng kim trường kiếm trên tay hắn đâm tới, giống như lưu tinh, chớp mắt liền đâm xuyên qua ngực vô địch ác ma Phí Lợi Bội. Một kiếm này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tự hồ tạo thành quỹ tích pháp tắc, ẩn chứa đại đạo quy luật, tự như một kiếm chí cường từ chỗ sâu trong hư không địa ngục tiến đến. Không đợi đối phương phát hiện, một kiếm này đã đâm xuyên thân thể của Phí Lợi Bội. Vô dụng thôi, ta là ác ma vô địch, đã lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, cho dù có đâm thủng cơ thể cũng không thể giết chết được ta. Lợi Bội vô địch của ác ma Phí Lợi cười lạnh một tiếng, nó không sợ không sợ, thậm chí còn định vươn tay bắt lấy thanh hoàng kim lợi kiếm của Hạ Bình, bắt luôn con ác ma này. Lực lượng thí thần thứ 13 thần thông. Hạ Bình không vui không buồn, rốt cuộc sử dụng môn thần thông cuối cùng của hoàng kim sử mãn, cũng cắn nuốt 108 mảnh vỡ thần khí, cuối cùng mới ra đời một môn thần thông khủng bố. Ầm ầm ầm ầm, lập tức từ bên trong chỗ sâu của trường kiếm hoàng kim tuôn ra một luồng năng lượng hủy diệt màu đen, dường như mang đến vô tận tận thế, cũng giống như vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên tận thế, sức mạnh của thần hoàng hôn. Cổ lực lượng này mặc dù yếu ớt, nhưng lại phá hủy tất cả, cái gì pháp tắc ở bên trong cổ tay đều hóa thành trạng thái hư vô, tựa hồ hết thảy quy về nguyên thủy. Không không không, đây rốt cuộc là lực lượng gì vậy? Ác ma vô địch Phí Lợi Bội lúc này cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, nó cảm nhận được tử vong đang tới, dường như cổ lực lượng này còn khủng bố hơn lực lượng minh thần, mang tới kết thúc cho vạn vật trên thế gian. Cho dù nó là ác ma vô địch, lĩnh ngộ được sinh tử pháp tắc, thế nhưng vẫn không chống chọi nổi lực lượng thí thần này. Dưới sự va chạm của lực lượng thí thần, cân bằng với pháp tắc sinh tử đều bị nghiền nát. Sức mạnh sinh tử hoàn toàn mất cân bằng, thậm chí còn tiêu diệt toàn bộ lực lượng địa ngục bổn nguyên trên người nó. Oanh oanh. Chỉ trong khoảnh khắc, vô địch ác ma Phí Lợi Bội chết như vậy, thậm chí không thể phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào, toàn bộ thân thể cũng bị chấn động chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn cũng sụp đổ. Thậm chí cổ lực lượng thí thần này còn chưa kết thúc, sau khi đánh chết ác ma vô địch Phí Lợi Bội, nó tự hồ hóa thành một đạo u quang khủng bố, xuyên thủng vùng địa ngục này, xuất phát về phía thời không xa xôi. Thình thịch, cách đó không xa đã thiêu đốt địa ngục, cũng có một vị trí địa ngục cỡ trung đẳng, cổ u quang này trong nháy mắt liền đánh trúng địa vị trung đẳng. Lập tức bề mặt địa ngục trung đẳng này giống như trứng gà, trong nháy mắt liền vỡ nát, toàn bộ bề mặt địa ngục nổ tung, hoàn toàn xuyên thủng, tựa như pháo hoa nổ tung, phát ra một đám mây hình nấm màu đen cực lớn. Mà ác ma trong mặt địa ngục cỡ trung đều chết hết, không ai còn sống sót. Lực lượng của thí thần rốt cuộc là cái gì? Nói thật, Hạ Bình cũng sợ đến ngây người. Mặc dù y biết nguồn sức mạnh này tên là thí thần chi lực, được xưng là ngay cả thần linh cũng có thể giết chết. Nhưng y hoàn toàn không nghĩ rằng uy lực lại mạnh đến mức này. Lúc trước hắn cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi, xem có thể giết chết được ác ma vô địch hay không, nếu không giết chết, chỉ sợ hắn phải nghĩ cách khác. Tuy nhiên mức độ uy lực của lực lượng thí thần quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn, chỉ vẹn vẹn một chút thí thần chi lực tuôn ra thôi đã làm vỡ nát linh hồn của vô địch Phí Lợi Bội, khiến cho nó không có sức phản kháng mà chết đi. Nếu là lúc trước hắn đã có lực lượng hoàng kim sử mão này, quả thực sẽ không để cho ba vị sứ tốt vô địch cảnh kia còn sống trở về, tất nhiên toàn bộ sẽ chết thảm ở giữa hư không vũ trụ. Quá mạnh mẽ. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn cảm nhận được nguồn lực lượng này rất là điềm xấu, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kết thúc tất cả, phá hủy tất cả, ngay cả pháp tắc cũng vì thế mà vỡ nát. Hắn cảm giác được đây nhất định là uy năng chém giết thần minh, khiến chư thần vẫn lạc. Bất quá giờ phút này hoàng kim sử mão cũng chỉ là nắm giữ một sợi lực lượng thí thần như vậy mà thôi, sau khi sử dụng một kích này tối thiểu cần 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, vậy chẳng phải là vô địch. Hạ Bình thán phục vô cùng, yên lặng cảm ngộ cổ thí thần chi lực vừa nãy. Y cảm thấy cổ lực lượng này mặc dù tràn ngập hủy diệt, bất tường, khí tức, nhưng không thể nghi ngờ là lực lượng chí cường. Cái gọi là lực lượng không có gì điềm xấu, hắc ám. Nói chuyện đều là nhờ vào người sử dụng dùng ra sao. Đương nhiên nếu không thể khống chế lực lượng như vậy, vậy thì còn là chuyện khác. Giờ khắc này, rất nhiều thủ hạ của ác ma vô địch Phí Lợi Bội nhìn thấy cảnh này, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Nói giỡn sao, Phí Lợi Bội đại nhân bị ác ma này giết chết. Có thái cổ ác ma theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nhúc nhích. Không thể nào, Phí Lợi Bội đại nhân chính là ác ma vô địch đó, ác ma vô địch, người có biết đó là ác ma cấp bậc bá chủ địa ngục, tồn tại đẳng cấp vương quốc, ác ma vô địch, là ác ma vô địch biết rõ có năng lực như vậy, sao có thể bị chém giết được kẻ mở trò đùa địa ngục gì đó. một vị thái cổ ác ma cơ hồ không cách nào chấp nhận được sự thật như vậy, rống to một tiếng. Nhưng Phí Lợi Bội đại nhân vẫn đã chết, khí tức linh hồn đều đã biến mất, bị ác ma kia một kiếm đâm chết rồi. Ác ma bên cạnh nhịn không được mở miệng nói. Đương nhiên nó biết Phí Lợi Bội rốt cuộc là ác ma vô địch khủng bố nhường nào, tung hoành trong địa ngục vô số kỷ nguyên, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, chiến đấu với quái vật hư không. Còn bọn chúng cũng chứng kiến sự cường đại của vô địch ác ma vật Phí Lợi Bội, chắc chắn vượt xa bình thường. Trước không nói tới ác ma thái cổ, cho dù là ác ma vô địch cũng đừng hòng giết chết nó. Thế nhưng một thứ như vậy vẫn nằm dưới ánh mắt của mọi người, bị ác ma dùng kiếm đâm chết, đây cũng là chuyện chính mắt bọn chúng tận mắt chứng kiến, không thể làm giả được. Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác. Chỉ cần tránh thoát ảo giác này, đại nhân Phí Lợi sẽ sống lại. Chúng ta đừng dính vào loại ác ma giao bằng này. Tên thái cổ ác ma đó hét lớn, nó cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Chỉ là ác ma thái cổ mà thôi, làm sao có thể giết chết được ma hóa vô địch Phí Lợi Bội chứ, nếu nói đây không phải ảo giác thì sao có thể? Thình thịch, tên ác ma thái cổ kia vừa mới nói xong câu đó, ở phía Hạ Bình đã xuất kiếm đánh tới. À, tên thái cổ ác ma đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó căn bản là không chống cự nổi, thân thể lập tức bị luồng kiếm quang màu vàng kim chém thành hai nửa, ngay cả linh hồn cũng vỡ nát. Cái này, đám thái cổ ác ma đều bối rối, lông tơ dựng thẳng lên, cảm nhận được thân thể của chính mình tựa hồ cũng rơi vào trong địa ngục hàn băng, toàn thân đều đang phát lạnh, không ngừng rung động. Đây đâu phải ảo giác gì, không có sự thật hơn hiện tại, ngay cả ác ma thái cổ cũng bị một kiếm giết chết, không hề có sức phản kháng. Mà điều này đủ chứng minh thực lực khủng bố của ác ma này. Không nghi ngờ gì nữa, đám ác ma này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Mặt ngoài là ác ma thái cổ, nhưng thực chất là ác ma vô địch. Sở dĩ bọn chúng không cảm giác được là chỉ bị lừa mà thôi. Ta thảo, ác ma vô địch hèn hạ vô sĩ cỡ nào, để khiến chúng khinh thường, lại còn giả vờ mình là thái cổ ác ma, chính là vì lừa chúng nó. Vốn dĩ vô địch ác ma dựa vào thực lực bản thân là có thể ngăn trở giết thần, căn bản không cần âm mưu quỷ kế gì. Thế nhưng ác ma này thì khác, chẳng biết xấu hổ, tuy đã đạt tới cảnh giới vô địch nhưng vẫn sử dụng đủ loại âm mưu quỷ kế. Chúng nó không sợ kẻ yếu sử dụng mưu kế, chỉ sợ cường giả mặt dày vô sĩ a, tên khốn kiếp này đã hoàn toàn không biết xấu hổ, chuyên dùng lớn hiếp nhỏ ở chỗ này, à các ngươi muốn chết hay muốn sống? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn đám ác ma này. Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống. Đám thái cổ ác ma đều gật đầu lia lịa, bọn chúng chẳng đứa nào muốn chết cả, dùng dế còn muốn sống trộm, huống chi đám ác ma cường đại này. Tuy rằng giờ phút này Hạ Bình chỉ là một người, nhưng chúng nó lại hoàn toàn không có cảm giác đông thế mạnh, mình giống như một con kiến, đối mặt với thần linh chí cao vô thượng. Muốn sống thì tốt rồi, dung nhập vào ấn ký minh thần này đi. Hạ Bình vung tay lên, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình sôi trào lên, nhanh chóng ngưng tụ ra hàng tỷ ấn ký minh thần, tất cả đều lấy từ huyết mạch thần thông minh thần ma trên người hắn. Chỉ cần dung nhập minh thần ma chú, đám ác ma này sẽ hoàn toàn trở thành người thuộc địa ngục kim ô, đến lúc đó sinh tử của chúng đều nằm trong phạm vi bản thân, bị bản thân khống chế triệt để. Ngoài ra khống chế đám ác ma này cũng dễ giết chết bọn chúng. Dù sao thiêu đốt địa ngục cũng cần lượng lớn binh sĩ ác ma thủ vệ, mà đám ác ma thái cổ và ác ma viễn cổ chính là những binh sĩ tốt nhất, miễn cho ngày sau còn có những kẻ xâm lấn không có mắt. Ầm ầm, ngay lập tức đám ác ma thái cổ này không dám phản kháng, tùy ý để ấn ký minh thần kỳ này xâm nhập sâu trong ý thức hải. Ký sinh ở nơi sâu nhất trong linh hồn của bọn chúng. Không bao lâu, đám thủ hạ này vốn là ác ma vô địch Phí Lợi Bội, bây giờ đều trở thành ác ma dưới tay Hạ Bình. Đúng rồi, còn cả thi hài ác ma vô địch Phí Lợi Bội này nữa. Hạ Bình vung tay lên, lập tức ném thi hài của ác ma vô địch Phí Lợi Bội đã trở thành trạng thái nghiền nát trước mặt thế giới thụ, cho thế giới thụ tới nuốt chửng. Giờ phút này hắn cực kỳ chờ mong, cũng không biết sau khi thế giới thụ cắn nuốt bộ thi hài của ác ma vô địch này sẽ ngưng tụ ra thiên địa dị quả huyền diệu như thế nào. Mà sau khi phục dụng thiên địa dị quả như vậy, nhất định có thể làm tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Lúc này, tại một cung điện dưới chân địa ngục, đây chính là nơi Hạ Bình bế quan tu luyện. Đám ác ma bị Hạ Bình thu phục tản ra khắp nơi trong địa ngục, chúng nó tự tìm địa phương tạm thời mình nên đến, ẩn nấp trong địa ngục thiêu đốt. Có minh thần ma khống chế, bị huyết mạch địa ngục kim ô ăn mòn, những ác ma này đều trở thành quyến thuộc của Hạ Bình, mỗi tên đều vô cùng trung thành và tận tâm, không có khả năng phản bội. Cuối cùng cũng dưỡng ra rồi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, thần thức đắm chìm nơi sâu nhất trong ý thức hải. Loạt soạt lúc này, sau khi thế giới thụ nuốt thi hài của vô địch ác ma Phí Lợi Bội, nó lập tức nhận được lợi ích cực lớn, thân thể nó hình như cũng đã trưởng thành, ít nhất trưởng thành được 1/3. Trên người nó, mỗi một nhánh cây, mỗi một chiếc lá đều mạnh mẽ chưa từng thấy, mỗi lần phun ra nuốt vào năng lượng, tạo thành một làn sóng năng lượng khổng lồ. Trong lúc mơ hồ, đây quả thực là một gốc thần thụ đứng lặng ở vũ trụ chân không, hoàn toàn khác với lúc trước Cổ Xuyên có được thế giới thụ. Lúc đó thế giới chi thụ chỉ là mầm non, nhưng hiện đã bước đầu tìm hiểu đặc thù của thần thụ rồi. Giống như thời khắc này trên người thế giới thụ tràn ngập không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc, giống như bản thân nó chính là thể tập hợp của thế giới vô tận. Có thể tưởng tượng được một thi hài của ác ma vô địch đến tột cùng ẩn chứa năng lượng bản nguyên khổng lồ cỡ nào, nuốt chửng một thi hài của ác ma vô địch, so được với mấy vạn con ác ma thái cổ. Nhưng vô địch ác ma cũng không dễ bị giết chết như vậy, dù sao đối phương đã nắm được sinh tử pháp tắc, có thể tùy ý chuyển hóa sinh tử nhị khí trong cơ thể. Nếu như không phải hoàng kim sự tiến hóa rồi, nắm giữ được thí thần chi lực, hắn cũng khó có thể giết chết ác ma phí lợi này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy trốn. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng giành được thắng lợi, chém chết ác ma vô địch phí lợi bội, tiện tay còn thu phục được toàn bộ thuộc hạ của vô địch ác ma phí lợi bội, tăng cường lực lượng của đám ác ma đang thiêu đốt địa ngục. Còn cây ở thế giới thôn tính thi hài vô địch ác ma, cuối cùng cũng ngưng tụ được một quả thiên địa dị chủng, tên là sinh tử quả. Chỉ thấy sinh tử quả này hiện ra hai màu đen trắng, một bên màu trắng ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc chi lực khổng lồ, một bên màu đen ẩn chứa tử vong pháp tắc chi lực khổng lồ. Lúc này sinh tử chi lực đều ở bên trong quả này thai nghén ra. Nếu không phải vì năng lực đặc thù của thế giới thụ mà nói, thì dù là vũ trụ cũng sẽ không sinh ra thiên địa dị quả để cân bằng sức mạnh sinh tử như thế, việc này thật sự là cơ hội cho vũ trụ mà. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được dị quả thiên địa này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ cỡ nào, quả thực là vượt qua tất cả thiên địa dị quả mà Hạ Bình từng thấy trước đó. Đây chính là sinh tử quả ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể vô địch ác ma sao? Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi khỏa tế bào địa ngục kim ô đều đang rục rịch, cực kỳ khát khao cắn nuốt trái cây đặc thù ẩn chứa hai lực sinh tử, hận không thể lập tức nuốt vào bụng. Ba ba một tiếng, hắn cũng không do dự, lập tức nuốt viên sinh tử quả vào trong bụng. Ầm ầm ầm ầm, một giây sau, sinh tử quả này tiến vào bụng Hạ Bình, cửa vào liền tan ra, lập tức chuyển hóa thành sinh tử nhị khí, trong nháy mắt nhập vào đan điền khí hải, dung nhập tứ chi bách hài của hắn, thậm chí mỗi một kinh mạch. Năng lượng thật khổng lồ. Hạ Bình trừng to mắt, hắn cảm thấy tự hồ trong cơ thể mình đang nuốt chửng tất cả năng lượng bản nguyên của mấy chục tòa đại thiên thế giới, nếu không phải trên người hắn có không gian thần thức hải, mỗi tế bào đều ngưng tụ thành tế bào ẩn chứa pháp tắc thế giới, thì tuyệt đối không có khả năng dung nạp được những năng lượng sinh tử này. Nếu là ma quỷ thái cổ bình thường dùng trái sinh tử quả này mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ bị nổ tung, nổ thành nát bấy, tất cả thế giới pháp tắc trong cơ thể đều nổ tung. Bất quá sinh tử quả này đối với Hạ Bình vào lúc này lại vừa đúng. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bình thường mà nói, pháp lực trong cơ thể hắn muốn lấp đầy mỗi một tế bào trong cơ thể mình ít nhất phải hàng tỷ năm khổ tu mới có thể làm được. Nhưng sau khi nuốt sinh tử quả này, tương đương với việc cắn nuốt sinh mệnh tinh hoa tu luyện không biết bao nhiêu năm ở trên người đối thủ, cướp đoạt tu vi cả đời của đối phương. Có thể tưởng tượng được lợi ích hắn đạt được đến cỡ nào. Sinh tử pháp tắc eo, nhưng chỗ tốt quan trọng nhất với Hạ Bình là mảnh vỡ sinh tử pháp tắc ẩn chứa trong sinh tử quả này. Hắn cảm nhận được tin tức của pháp tắc sinh mệnh và mảnh vỡ tự pháp tắc đang chảy xuôi ở sâu trong ý thức hải của mình. Tuy rằng chỉ là một ít mảnh vỡ, cũng không tính là pháp tắc sinh tử hoàn chỉnh, thế nhưng cũng giúp hắn có được sơ bộ lý giải về sinh tử pháp tắc, có chỗ tốt to lớn đối với việc cảm ngộ pháp tắc thế giới. Hắn cảm giác được chỗ sâu trong ý thức hải của mình, tự hồ giờ phút này đang ngưng tụ ra từng mảnh vỡ thế giới pháp tắc, không ngừng bù đắp mảnh vỡ thế giới pháp tắc còn thiếu của mình. Thình thịch thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động, tựa hồ năng lượng vô cùng lớn như thế đã vượt qua bình cảnh nào đó trong cơ thể mình. Thái cổ cảnh trung kỳ cũng ngay lúc này, Hạ Bình cảm thấy rốt cuộc bản thân đã đột phá bình cảnh, từ thái cổ sơ kỳ tấn thăng đến thái cổ cảnh trung kỳ, thực lực đột phá một tiểu cảnh giới. Thậm chí đây chỉ mới là bắt đầu, bởi vì một quả sinh tử ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ khiến pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng tăng lên, cuối cùng đạt đến thái cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tựa hồ chỉ chênh lệch một bước, hắn có thể tấn thăng đến cảnh giới thái cổ cảnh hậu kỳ. Thái cổ cảnh trung kỳ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, sau khi hắn đạt đến thái cổ cảnh trung kỳ, không gian bên trong cơ thể hắn đã khuếch đại lên một bước, ước chừng mở rộng gấp đôi so với lúc trước. Mà tế bào thế giới pháp tắc trong cơ thể hắn cũng có thể dung nạp pháp lực càng thêm khổng lồ, tự hồ mỗi cử động đều ẩn chứa uy lực cực lớn, chỉ riêng pháp lực đã có thể vặn vẹo vũ trụ chân không. Hắn cảm nhận được pháp lực trên người mình mạnh mẽ nhất từ trước tới nay chưa từng có. Đồng thời lực lượng thần thức trên người hắn cũng đạt được một bước trưởng thành. Lúc trước phạm vi thần thức của hắn có thể bao trùm đường kính 1.000 vạn năm, mà hiện tại đã có thể bao trùm 2.000 vạn năm, mở rộng trọn vẹn gấp đôi. Mà nhờ lực lượng thần thức tăng trưởng, năng lực ảo thuật của hắn cũng được tăng cường. Huyết mạch địa ngục kim ô, đương nhiên, điều tốt nhất đối với Hạ Bình vẫn là huyết mạch địa ngục kim ô được nâng cao thêm một bước. Trước đó hắn đã thức tỉnh tế bào 5 vạn ức kim ô địa ngục, hiện tại đã thức tỉnh tế bào 6.000 vạn kim ô địa ngục. Có thể nói lần này đã thức tỉnh trọn vẹn 1 vạn ức tế bào kim ô, điều này tương đương với việc huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn tăng lên 2 thành, đây cũng không phải là con số nhỏ. Chỉ sợ không mất bao lâu, hắn có thể thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô 10 vạn ức, đến lúc đó cũng không biết huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn sẽ xảy ra thay đổi thế nào. Nhất triệu địa ngục kim ô tế bào ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Trên thực tế huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã giải phóng đến trình độ này, hắn đã loáng thoáng cảm giác được cực hạn huyết mạch địa ngục kim ô ở đâu. Đó chính là có được 100 vạn ức tế bào địa ngục kim ô, đó chính là 100 điềm báo. Nếu như chờ hắn hoàn toàn giải phóng tế bào địa ngục kim ô, coi như hoàn toàn kế thừa huyết mạch địa ngục kim ô, hoàn toàn nắm giữ lực lượng ma thần địa ngục kim ô, mà giờ phút này tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đã đạt đến 6.000 tỷ, cách 100 vạn ức cũng không còn xa nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức khôi phục bình tĩnh, không vui không buồn, bởi vì đối với hắn mà nói tu hành là chuyện nước chảy thành sông, không vội không vội, có thể đạt tới bỉ ngạn. Càng gấp gáp, ngược lại càng bất lợi đối với tu hành. Âm âm âm âm lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt chấn động năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền lan đến toàn bộ địa ngục thiêu đốt, tựa hồ cộng hưởng cùng bản nguyên đang thiêu đốt địa ngục. Mà huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình cũng khuếch tán ra ngoài, sâu trong hư không tràn ngập gần sóng đặc thù của địa ngục kim ô. Lực lượng huyết mạch như vậy ảnh hưởng toàn bộ ác ma đang thiêu đốt địa ngục. Loạt soạt ác ma thiêu đốt địa ngục vô thức cảm giác được chấn động này, nó cảm thấy hình như huyết mạch ác ma trong người mình cũng càng thêm tinh thuần. Thực lực của từng ác ma tăng cường rất nhiều. Ngay cả thái cổ ác ma cũng nhận biết huyết mạch của mình đã tiến hóa, dường như dung nhập một chút huyết mạch ma thần, từng ngọn lửa sinh ra từ trong đó. Vô số ấn ký minh thần ở sâu trong linh hồn ác ma đang chấn động, khuếch tán ra dao động đặc biệt, tỏa ra từng sợi linh hồn chi lực. Sau đó lại truyền vào trên người Hạ Bình. Mặc dù Minh Thần Ma Chú chính là thần thông khống chế huyết mạch của nhiều ác ma, nhưng đồng thời nó cũng tu luyện thần thông phụ trợ, có thể dùng vô số lực lượng ác ma để dung luyện lực lượng ma thần của thân thể chính mình. Trong lúc bất tri bất giác, từng tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể Hạ Bình đang giải phóng, năng lượng huyết mạch cũng càng ngày càng nồng đậm. Oanh oanh. Chỉ thấy trên bầu trời cung điện, hư ảnh địa ngục kim ô hiện ra, tản mát ra uy thế không gì sánh kịp, phảng phất như lưu lại dấu ấn ma thần thiêu đốt địa ngục này. Hình như căn nguyên địa ngục bị thiêu đốt cũng bởi vậy mà không ngừng lớn mạnh, đang tiến hóa về phía địa ngục cao cấp. Cùng lúc đó, ác ma vô địch bị chém chết, đám ác ma thủ hạ của Phí Lợi bội đầu hàng, thần phục với tin tức thiêu đốt địa ngục, cũng như cơn lốc truyền khắp địa ngục Thanh Liên, bị đông đảo ác ma vô địch biết được. Mà chuyện này xảy ra ở Thanh Liên địa ngục gây ra địa chấn siêu cấp, cơ hồ truyền khắp tai mỗi một ác ma. Người nói cái gì mà ác ma Phí Lợi bội bị lãnh chúa đã thiêu đốt địa ngục giết chết, chạy cũng không thoát, hơn nữa thủ hạ của Phí Lợi bội đều sợ tới mức đầu hàng. Người không nói đùa đấy chứ, một tên ác ma vô địch nghe được tin tình báo của thuộc hạ, sợ tới mức không nhịn được nhảy dựng lên. Nó quả thật khó lòng tin nhìn ác ma dưới tay mình. Bởi vì đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phí Lợi bội là nhân vật cỡ nào, đây là ác ma cảnh giới vô địch, ác ma cường đại thật sự đứng sừng sững ở đỉnh địa ngục, cho dù là ác ma vô địch cùng cấp cũng khó mà giết chết nó. Người có thể khiến cho Phí Lợi bội tử vong chỉ có bị quái vật hư không vây công, dù là như thế, cũng phải có đầy đủ số lượng quái vật hư không mới có thể thành công. Dù sao vô địch ác ma cho dù không đánh lại đối phương, trốn cũng trốn được. Nhưng bây giờ ác ma cước đô, nghe nói còn là ác ma thái cổ cảnh chém chết ác ma Phí Lợi bội, tin tức này truyền ra, thử hỏi làm sao nó tin được. Nói thật ra sau khi nó nghe được tin này, còn tưởng thuộc hạ ác ma của mình điên rồi. Đại nhân, chuyện này là thật. Ta đã tận mắt nhìn thấy. Sau khi ác ma vô địch Phí Lợi trúng một kiếm của tên ác ma xuyến kia, thân thể nó tan nát, linh hồn sụp đổ. Chết đến không thể chết hơn. Đám ác ma dưới tay run rẩy, không ngừng run rẩy, hiển nhiên tên ác ma kia đều giả heo ăn thịt hổ, nó là ác ma cảnh giới vô địch, chắc chắn không phải ác ma thái cổ. Nó sợ hãi tới cực điểm, lúc đó may mà nó kịp thời chạy trốn, nếu không chỉ cần chậm một bước thôi là mình cũng có thể bị ác ma kia giết chết, chết không toàn thây. Hơn nữa cũng không chỉ mình ta nhìn thấy mà tất cả thám tử tới địa ngục cũng nhìn thấy được, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tên ác ma nói như chém đinh chặt sắt. Thế thì vô địch ác ma sẽ giải thích được. Không. Cho dù tên ác ma kia có là vô địch cảnh cũng khó mà giải thích chuyện này, đùa cái gì thế, đến tột cùng là sức mạnh gì mà có thể dễ dàng giết chết ác ma vô địch cảnh như vậy, rốt cuộc nắm được cái gì. Sắc mặt của ma hóa vô địch kia khó coi tới cực điểm, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Vì ác ma toan nghê có thể giết chết ác ma vô địch Phí Lợi bội, như vậy đương nhiên cũng có thể giết chết, đây là đạo lý tương tự, dù sao nó cũng không mạnh hơn Phí Lợi bội bao nhiêu. Nghĩ tới nơi này có ác ma có thể giết chết mình, nó quả thực cảm thấy như có gai ở sau lưng. Không rõ lắm, nhưng có ác ma suy đoán, có lẽ ác ma kia nắm giữ một pháp bảo cấp ma thần, cho nên mới có thể chém giết ác ma cảnh vô địch. Ác ma thủ hạ nói ra suy đoán của mình. cái này là pháp bảo cấp bậc ma thần rất cao. Nghe y nói vậy, Vô Địch Ác Ma không nhịn được gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tuy rằng pháp bảo cấp ma thần rất là ít ỏi ở trong địa ngục, thế nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa mỗi một kiện đều bị đám ác ma vô địch nắm giữ huyết mạch ma thần cường đại kia khống chế. Thậm chí mỗi món pháp bảo cấp ma thần đều có thể phát huy ra uy lực kinh thiên động địa, vượt xa những ác ma vô địch khác tưởng tượng. Nếu tên ác ma kia mà khống chế được một pháp bảo như vậy, đúng là có đủ năng lực giết chết ác ma phí lợi bội. Hơn nữa chúng ta còn đoán, ác ma côn bằng kia nói không chừng chính là pháp bảo cấp bậc ma thần bị thiêu đốt trong địa ngục, nếu không hắn sẽ không thể xuất hiện ở giữa địa ngục trung đẳng này, còn tự thủ bên trong, thậm chí thiêu đốt địa ngục còn có bí mật kinh thiên động địa không cách nào tưởng tượng. Ác ma thủ hạ trầm giọng nói. Cái gì? Con mắt Vô Địch Ác Ma lóe sáng, nghe thấy mấy lời này nó không ngồi yên được nữa. Nếu như địa ngục thiêu đốt kinh thiên động địa nhiều bí mật như vậy, thậm chí pháp bảo ma thần kia đều lấy ở chỗ nhóc tì, vậy còn phải làm sao nữa? Giờ phút này nó ghen tị đến phát xanh cả ruột, vì sao không phải mình tìm được ma thần pháp bảo, mà là bị cái gì đó không biết côn bằng bằng đều lấy được, thực sự là quá không công bình. Nếu là bị nó đoạt được, như vậy nó sẽ lập tức thống trị địa ngục Thanh Liên, không có bất cứ ác ma vô địch nào có thể đỡ được mình, đó là thật sự là vô địch tung hoành. Trong chớp mắt đã trôi qua vài tháng. Mấy tháng này, thiêu đốt địa ngục vẫn luôn là gió êm sóng lặng, rất nhiều ác ma vô địch trong địa ngục Thanh Liên cũng sợ thực lực của Hạ Bình, thủy chung không dám tới gần xem xét. Dù sao đây là lực lượng có thể chém giết ác ma vô địch phí lợi bội, bất cứ ác ma vô địch nào không sợ ba phần, nếu không điều tra rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, bọn chúng sẽ không tùy tiện ra tay. Mặc kệ thế nào, bọn chúng hoành hành trong địa ngục lâu như vậy, cái gọi là thời gian sống càng dài càng sợ chết, bọn chúng tất nhiên là không dám lỗ mãng và xúc động như đám ác ma kia. Cho nên thiêu đốt địa ngục giờ phút này vẫn duy trì tương đối hòa bình, giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, trong cung điện trung tâm đang thiêu đốt địa ngục. Oanh oanh. Đúng lúc này, Hạ Bình đang trong trạng thái bế quan rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, lộ ra ánh sáng kinh người như thể đã xuyên thủng hư không địa ngục vậy, bộc phát ra khí thế và sức mạnh đáng sợ. Trải qua hơn một tháng bế quan tu hành, hắn cũng hoàn toàn củng cố sức mạnh thái cổ cảnh trung kỳ, xem như hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh tăng vọt trên người mình. Có thể nói so sánh cùng mấy tháng trước, tối thiểu hắn cũng cường đại hơn 2-3 phần. Tự hồ không cần bao lâu, hắn có thể đột phá đến thái cổ cảnh hậu kỳ. Bởi vì ma ác vô địch luyện hóa mà thành, năng lực ẩn chứa trong đó thật sự quá khổng lồ, ngay cả khi dựa vào căn cơ hùng hậu như Hạ Bình, cũng mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Cho tới bây giờ, những chỗ tốt như vậy vẫn chưa được tiêu hao hết. Có thể tưởng tượng được cường giả cấp bậc như Vô Địch Ác Ma mạnh mẽ tới cỡ nào, trong cơ thể rốt cuộc ẩn chứa năng lượng tinh huyết khổng lồ đến mức nào. Mấy tháng này có phát sinh chuyện gì không? Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu. Cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, sau lần chém giết ác ma vô địch phí lợi bội lần trước, những ác ma vô địch Thanh Liên địa ngục kia dường như đều yên tĩnh lại, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Bất quá vẫn có chút động tĩnh, căn cứ thám tử chúng ta lưu tại Thanh Liên địa ngục truyền về, những ác ma vô địch Thanh Liên địa ngục kia tự hồ gần đây dự định cử hành một hội nghị, không biết định trao đổi cái gì, nói không chừng là đang trao đổi đối phó thiêu đốt địa ngục. Thanh Ngưu nói ra suy đoán của mình. Hành động tổ chức hội nghị này xem như bình thường sao? Hạ Bình hít mắt. Không, một điểm cũng không tầm thường, trên thực tế trừ bọn chúng tàn nhẫn đến sắp lưỡng bại câu thương, chúng ta cũng bất đắc dĩ phải tổ chức hội nghị, những lúc khác chúng đều sẽ không hội họp. Miêu Tiên Nhân nói, nhưng vào lúc này, chúng lại bỗng nhiên cử hành hội nghị. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút việc nhằm vào chúng ta thiêu đốt địa ngục, điểm này phải vạn phần cẩn thận. Có biện pháp nào tra được nội dung bọn chúng tổ chức hội nghị không? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào khác, bọn chúng giữ bí mật quá nghiêm ngặt, nội dung của hội nghị ngoại trừ bản thân Vô Địch Ác Ma biết ra thì những ác ma khác đều không có quyền biết. Thanh Ngưu nói. Một khi đã vậy, đi gặp bọn chúng. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Làm gì biết gẹo chủ nhân chứ, đây không phải lời nói đùa đâu. Mấy phe đều là ác ma vô địch, số lượng đã lên tới hơn 100 tên, tuy chủ nhân đã từng chém giết một ác ma vô địch, nhưng cộng lại hơn 100 tên vô địch ác ma, sức chiến đấu đó không phải trò đùa, căn bản không phải Vô Địch Ác Ma phí lợi bội gì đó có thể so sánh được. Thanh Ngưu trợn mắt, nó hoàn toàn không ngờ chủ nhân mình lại quyết định lớn mật như vậy, còn định đi gặp đám ác ma vô địch kia, đây không phải là tìm chết sao? Đừng lo lắng, cho dù đánh không lại đám ác ma vô địch kia nhưng chạy trốn vẫn rất chắc chắn, hơn nữa mục đích của đám ác ma này là để đối phó với địa ngục của chúng ta. Nếu bây giờ không giải quyết đám ác ma này, chẳng lẽ chúng phối hợp lại đối phó chúng ta không thành? Hạ Bình chắp tay đứng đó. Cái này. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân không biết nói gì cho phải, bọn họ tự nhiên cũng biết điểm này, vị trí thiêu đốt địa ngục cực kỳ trọng yếu, bởi vì nơi này chính là thông đạo hư không duy nhất liên kết với vũ trụ hiện thế. Nếu nơi này bị đám ác ma vô địch kia chiếm cứ, tương đương với chặt đứt đường lui của chúng. Dù bọn chúng bỏ qua việc thiêu đốt địa ngục để chạy trốn thì ngày sau làm sao trở lại thế giới địa ngục, nơi này tương đương với đại bản doanh của bọn chúng ở địa ngục. Nếu những ác ma vô địch này liên thủ, đoàn kết nhất trí, phái đại quân tới, như vậy dựa theo thực lực thiêu đốt địa ngục hiện tại, chúng sẽ không thể chống đỡ được liên quân của đám ác ma này. Vấn đề là cho dù chúng nó biết điểm này, cũng không có biện pháp ngăn cản, dù sao song phương lực chiến đấu chênh lệch quá xa. Cho dù bây giờ Hạ Bình có thể đối phó với một ác ma vô địch, nhưng không thể đối phó với cả trăm ác ma vô địch, đối đầu với kẻ mạnh như vậy, e rằng chỉ có một con đường chết. Các ngươi đang lo ta không phải đối thủ của đám ác ma vô địch kia hay sao? Hạ Bình mỉm cười, nhìn ra ý nghĩ của Miêu Tiên Nhân và Thanh Ngưu, điểm này các ngươi cũng không cần lo lắng, có lẽ các ngươi đã quên, ta vẫn là Thanh Liên Địa Ngục chi chủ, đã nắm giữ bản nguyên của Thanh Liên Địa Ngục. Nếu như ta chiến đấu ở Địa Ngục Thanh Liên, lập tức có thể nắm giữ tất cả sức mạnh trên dưới Địa Ngục Thanh Liên phát huy ra sức chiến đấu vượt qua bản thân mấy trăm ngàn lần. Còn có chuyện như vậy? Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nhất thời kinh hãi. Chúng thật sự là nhớ tới thân phận của chủ nhân Địa Ngục Hạ Bình Thanh Liên, nhưng chúng nó cũng tự cho rằng đây chỉ là một thân phận mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy. Trên thực tế, vì sao chức vị Địa Ngục chi chủ cao cấp lại khiến vô địch ác ma thèm nhỏ dãi ba thước, cũng chính là vì như thế, chỉ cần nắm giữ bản nguyên của Địa Ngục vị diện cao đẳng, như vậy mình có thể dung nhập Địa Ngục cao cấp, phát huy mỗi một phần năng lượng của Địa Ngục vị, bộc phát ra sức chiến đấu không gì sánh kịp. Cho dù là thái cổ ác ma đã trở thành chủ nhân diện mạo Địa Ngục vị cao cấp, sau khi được bản nguyên Địa Ngục vị gia trì, cũng có thể nhẹ nhõm treo đánh một đám ác ma vô địch. Nếu vô địch ác ma trở thành Địa Ngục chi chủ, như vậy trong Địa Ngục vị này, nó là tồn tại vô địch chân chính, muốn giết chết ác ma nào thì giết chết ác ma đó, cho dù là vô địch ma chủ cũng không thể ngăn cản. Đồng thời được bổn nguyên Địa Ngục nâng đỡ, việc tu luyện của hắn cũng tiến triển thần tốc, có thể dễ dàng cảm ngộ được rất nhiều pháp tắc của Địa Ngục khiến hắn có thể dễ dàng phát triển cảnh giới ma thần. Trong Địa Ngục có một truyền thuyết, nếu muốn trở thành ma thần đứng đầu thì trước hết phải trở thành người đứng đầu Địa Ngục, bằng không thì khó mà tấn chức ma thần. Vì vậy có thể tưởng tượng được, đối với những ác ma vô địch kia, rốt cuộc lực hấp dẫn tới mức nào, trở thành chủ nhân Địa Ngục cao cấp, đó là tiền đề để trở thành chủ nhân của Địa Ngục. Siêu siêu siêu, mấy ngày sau, Hạ Bình và Lộ Na đơn độc đi đến Địa Ngục Thanh Liên, đây cũng là lần đầu tiên sau khi Hạ Bình tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân, trở về Địa Ngục Thanh Liên. Mới vừa bước vào Thanh Liên Địa Ngục, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn lập tức cảm giác được tâm tình hoang hô nhảy nhót trong căn nguyên của Thanh Liên Địa Ngục, toàn bộ năng lượng bổn nguyên sôi trào, tựa hồ đang hoan nghênh hắn về nhà. Loạt soạt toàn bộ bản nguyên Thanh Liên Địa Ngục đều quán thâu đến thân thể hắn mãnh liệt, năng lượng những bản nguyên này giống như không cần tiền quán thâu vào mỗi một góc hẻo lánh thân thể hắn. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành một vòng xoáy năng lượng khủng bố, đường kính mấy ngàn năm. Theo lý mà nói, dị tượng địa ngục lớn như thế, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ ác ma Địa Ngục Thanh Liên, nhưng dưới ảnh hưởng của bổn nguyên Địa Ngục Thanh Liên, dị tượng địa ngục như vậy tự hồ bị ngăn cách ở trong một không gian. Bất cứ ác ma nào ở Thanh Liên Địa Ngục đều không thể cảm nhận được một chút khí tức tiết ra ngoài, dường như giờ phút này Hạ Bình đã dung nhập vào trong Địa Ngục Thanh Liên, cảm giác bị tiêu trừ. Không, có lẽ đây không phải là cảm giác tiêu trừ sự tồn tại mà là đang đứng ở giữa một chiều cao cao hơn, điều này giống như sinh mệnh tầm thường không cách nào cảm giác được độ cao của vật sống vậy. Loại cảm giác này giờ này khắc này, Hạ Bình cảm nhận được mình chính là Thanh Liên Địa Ngục, mà Thanh Liên Địa Ngục chính là bản thân, hắn có thể khống chế mỗi một góc của Thanh Liên Địa Ngục, mỗi một luồng năng lượng bản nguyên địa ngục. Dường như y chính là chúa tể chân chính của địa ngục, địa vị cao cấp này, thật sự là thần minh. Chỉ cần một suy nghĩ của hắn là đã có thể khiến Thương Hải Tan Điền thay đổi hoàn cảnh địa lý Thanh Liên Địa Ngục. Thậm chí hắn có thể tùy ý khống chế năng lượng địa vị địa ngục cao cấp, phát huy ra sức chiến đấu gấp trăm ngàn lần bản thân, bất cứ ác ma nào chiến đấu trong địa ngục của Thanh Liên cũng sẽ chỉ có đường chết, trong nháy mắt sẽ bị năng lượng bản nguyên khổng lồ nghiền ép thành cặn bã. Ta thảo. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cảm giác được một màn này, quả thực là sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm cũng không đủ để hình dung sự khiếp sợ của chúng nó lúc này, chúng nó cũng coi là kiến thức vô số thánh nhân. Cho dù là vô địch thánh nhân, bọn họ cũng đã gặp không ít, nhưng khi bọn họ cảm nhận được Hạ Bình đang ở trong địa ngục của Thanh Liên đã mạnh mẽ đến mức khiến người ta giận sôi, dường như hóa thân thành ma thần thật sự, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên uy vô thượng. Lúc này bọn chúng ngay lập tức yên lòng, Hạ Bình ở trong địa ngục Thanh Liên thật sự là vô địch, dù có nhiều ác ma đi nữa cũng không gây thương tổn được gì cho nó. Đây chính là vị trí đứng đầu địa ngục cao đẳng sao? Chẳng trách là vô số ác ma đều thèm nhỏ dãi ba thước, quá mạnh mẽ, đây căn bản là quyền lực của ma thần. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng sinh ra rung động không gì sánh kịp. Không hổ là chủ nhân. Lộ Na đứng bên cạnh đầy sùng bái, nàng cảm nhận được cơ thể của mình đang run rẩy, đó không phải là sợ hãi, mà là vô cùng hưng phấn, dường như cả tế bào bất hủ ở sâu trong cơ thể nàng đang sôi trào. Lúc này, thần thức của Hạ Bình cũng chú ý tới năng lượng dao động trên người Lộ Na, giờ phút này thần thức của hắn quả thực là huyền bí, có thể xuyên thủng tất cả. hắn lập tức có thể cảm giác được sự khác thường của thân thể Na. Trước đó thực lực của hắn không đủ, không cách nào phát hiện huyền bí trên người Na Du, nhưng hiện tại thì khác, đã có được căn nguyên địa ngục của Thanh Liên, hắn gần như đã hóa thân thành thần. Hắn cảm giác được mỗi một tế bào của cơ thể thức tha đều khác biệt với tế bào bất hủ bình thường của thánh nhân, đó là tổ chức huyết nhục cấp bậc cao hơn, nếu như phải nói ra sự thật, đó chính là tế bào bất diệt của thần. Đây là tế bào huyết nhục thần linh. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cũng hiểu rõ vì sao lúc thi thú chỉ còn thức tha ở lôi kiếp cảnh, vô số thánh nhân không thể chém giết Lộ Na, hoàn toàn tiêu diệt được, ngược lại còn bị phong ấn. Phải biết bất hủ thánh nhân bình thường cũng không kinh khủng như vậy, vẫn bị thánh nhân cao đẳng chém giết. Nhưng Lộ Na lại không thể bị thánh nhân khác giết chết, cho dù là vô địch thánh nhân cũng không giết được. Hiện tại, rốt cuộc hắn cũng biết nguyên nhân, bởi vì tế bào bất hủ bất diệt trên người Lộ Thư bắt nguồn từ máu thịt của thần linh, chỉ có đặc tính bất diệt của thần linh mới có thể làm cho đông đảo vô địch thánh nhân bó tay toàn tập, chỉ có thể lựa chọn phong ấn họ. Nhà khoa học Long tộc trên trướng của nàng, thật là một tên điên. Trong lòng Hạ Bình rung động không thôi, hắn cũng coi như biết vì sao các thánh nhân vạn tộc trong vũ trụ đuổi giết trên trướng của nàng, bởi vì nữ nhân này vậy mà ngay cả huyết nhục thần minh cũng dám lấy làm thí nghiệm, sáng tạo ra quái vật hầu như không thể khống chế. Nếu như không phải bởi vì chính mình, sau khi Lộ Thước Tha bị phóng ra ngoài như vậy, chỉ sợ cũng là một tên thần nghiệt không thể nào giết chết, thậm chí còn bị ma thụ dưới vực sâu kia kinh khủng nữa. Được gọi là quái vật diệt thế, cũng không có gì là kỳ lạ. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác được trong cơ thể Na không chỉ là tổ chức huyết nhục ẩn chứa thần linh, mà còn có rất nhiều vật chất hắc ám đặc thù, ẩn chứa tính chất hủy diệt kinh khủng, cũng không biết phát ra từ nơi nào. Không được chạm mặt nữ nhân điên kia. Hạ Bình có cảm giác, nữ nhân kia còn khủng khiếp hơn cả ma chủ, không có chuyện gì nàng không dám làm, hơn nữa trên người đối phương cũng không biết có bao nhiêu lá bài tẩy. Dù thế nào, trên trướng Thái Nguyệt này đều là cự long đến từ Long tộc, là chủng tộc sống sót từ thời đại vũ trụ trước, cũng không biết rốt cuộc chúng nắm giữ bao nhiêu lực lượng bí mật và đặc thù. Chủ nhân, làm sao vậy? Lộ Na chớp chớp đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn Hạ Bình. Không có việc gì, nỗ lực biến cường đi, ta còn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ đấy. Hạ Bình sờ đầu Na Na. Ừ, ta biết rồi. Lộ Na rất nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt cao hứng. Được rồi, nhất định phải giúp đám vô địch ác ma kia mới được. Để ta nghĩ xem bọn chúng ở đâu. Hạ Bình nhắm mắt lại, dung nhập bản nguyên của Thanh Liên địa ngục. Trong khoảnh khắc, tất cả ngóc ngách Thanh Liên địa ngục đều hóa thành một tấm địa đồ khổng lồ, hiện lên ở sâu trong ý thức hải của hắn, đồng thời vô số khí tức ác ma đều xuất hiện. Đặc biệt là những ác ma vô địch kia, khí tức sinh tử pháp tắc mạnh mẽ trên người bọn chúng gần như là không hề che giấu chút nào, giống như sao trời nhật nguyệt, hiện ra ở trong địa ngục Thanh Liên. Thật sự tụ tập lại rồi, đỡ tốn cho ta không ít công sức. Một giây sau, Hạ Bình lập tức cảm nhận được toàn bộ Thanh Liên địa ngục xuất hiện 108 vị ác ma vô địch, bọn chúng đều tụ tập ở vị trí trung tâm của Thanh Liên địa ngục. Mà vị trí kia chính là chỗ di tích ma thần, chúng tự hồ lựa chọn tại một chỗ đất trống phụ cận di tích ma thần, cử hành bế môn hội nghị. Xung quanh cũng bị đám ác ma vô địch này bố trí trận pháp cấm chế chi chít, ngoại trừ ác ma vô địch ra, bất cứ ác ma nào cũng không thể tới gần. Thậm chí không có bất cứ ác ma nào có thể nghe trộm nội dung bên trong hội nghị. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, đã đi tới phụ cận trung tâm hội nghị này. Giờ phút này trung tâm địa ngục Thanh Liên, trên một bãi đất trống, nơi này tụ tập chừng 108 vị ác ma đạt tới vô địch cảnh, chúng nó tụ tập nơi này. Có thể nói đây là tất cả ác ma vô địch ở Thanh Liên địa ngục. Đương nhiên số lượng của đám ác ma vô địch này không bằng địa ngục Thanh Liên khi còn ở thời kỳ hưng thịnh, vì quái vật hư không xâm lược nên phần lớn ác ma vô địch chết thảm. Muốn bù đắp lại đám ma quỷ vô địch đủ nhiều, chỉ riêng thời gian này còn thiếu rất nhiều. Từng ác ma vô địch xuất hiện ở đây, tỏa ra khí tức sâu không lường được, cứ như bản thân chúng cũng là một vũ trụ nhỏ, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng bản nguyên khủng khiếp. Chư vị, tin tưởng ta triệu hoán các ngươi tới chỗ này cử hành hội nghị đến đây, rốt cuộc là vì cái gì, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ác ma viên nứt Tây Thiết mở miệng nói chuyện chính là một con địa ngục tượng, toàn thân nó to lớn đen kịt, tựa như một tòa núi lớn nguy nga không thể leo lên, không thể vượt qua. Mà đây mới chỉ là sau khi nó thu nhỏ chân thân lại mới tạo thành hình thái, nếu chân thân xuất hiện thì chiều dài tung hoành mấy trăm vạn cây thiết điên. Cho dù đặt ở vũ trụ chân không, đó cũng là một pho tượng vũ trụ quái thú khủng bố. Nó chỉ đứng tại chỗ đã có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến tận cùng trên người nó, trên thực tế trên người nó ẩn chứa một tia huyết mạch ma thần, chính là đến từ thần tượng địa ngục. Theo truyền thuyết thì thần tượng địa ngục từng trấn áp địa ngục giống như số lượng hàng sa bình thường, sức mạnh của nó vô cùng khổng lồ, uy áp địa ngục, chính là một trong những ma thần mạnh nhất. Mà vị ác ma vô địch này chính là ác ma khủng khiếp kế thừa huyết mạch ma thần địa ngục, trên người cũng có lực lượng đáng sợ áp đảo những ác ma vô địch khác. Nó nhẹ nhàng dẫm một chân lên, mảnh đại lục này đều sẽ bị chấn nát, chia năm xẻ bảy. có thể nói vị tướng tá địa ngục và Tây Bậc này là một trong những ác ma vô địch mạnh nhất, cho nên mới có tư cách mở miệng nói chuyện đầu tiên, hơn nữa lời nói cũng khiến những ác ma vô địch khác tin phục. Hội nghị tổ chức này là vì cái gì, chúng ta đương nhiên biết, đơn giản là để đối phó ác ma thiêu đốt địa ngục kia thôi. Một kẻ vô địch mở miệng nói. Không sai, chính là để đối phó tên ác ma côn bằng kia. Tên này đã giết chết ác ma vô địch Phí Lợi Bội, thể hiện thực lực khủng khiếp. Điều này là một uy hiếp cực lớn đối với vô địch ác ma của Thanh Liên địa ngục chúng ta. Voi địa ngục và Bắc Việt trầm giọng nói, nó có thể ung dung chém giết ác ma Phí Lợi vô địch Phí Lợi, như vậy tự nhiên có thể thoải mái chém giết ác ma vô địch chúng ta, đây là uy hiếp không thể bỏ qua, nhất định phải coi trọng. Nếu có một ngày chúng ta đối địch với ác ma kia, vậy chúng ta có thể bị giết chết hay không? Sắc mặt nó ngưng trọng. Nói thật, cho dù nó sở hữu huyết mạch ma thần, có thực lực áp đảo đám vô địch bình thường, thế nhưng muốn giết chết một vị ác ma vô địch cùng cấp cũng không phải chuyện đơn giản. Dù sao nếu thấy tình thế không ổn, đám ác ma vô địch khác sẽ nhanh chóng bỏ chạy, tuy không đánh được mình nhưng chạy trốn thì có thể trốn. Khổ nỗi ác ma vô địch Phí Lợi Bội kia lại không cách nào trốn thoát, nghe nói bị một kiếm là đâm chết giữa hư không địa ngục, thân thể chia năm xẻ bảy, quả thực là chết không nhắm mắt. Nghe tin tức này nó lập tức cảm thấy uy hiếp khổng lồ với tên ác ma kia, dù sao không ai muốn giết chết ác ma có thể xuất hiện bên cạnh mình bất cứ lúc nào. Điều này căn bản chính là một sự uy hiếp không thể bỏ qua. Chúng ta đương nhiên biết ác ma kia uy hiếp tới Phong Đô, giờ phút này ngươi triệu tập chúng ta tới, định để chúng ta liên thủ chém chết ác ma Diêm Đô hay sao? Ngươi nói là vô địch ác ma Kỷ Lai. Nó là một con địa ngục khuyển, cũng nắm giữ huyết mạch ma thần, trên người tản mát ra năng lượng địa ngục bổn nguyên khủng bố, tràn ngập bóng tối, sa đọa đáng sợ, ăn mòn vân vân. Dường như móng vuốt sắc bén trên người nó cực kỳ kinh khủng, nhẹ nhàng trảo một cái là có thể xé rách hư không. Hơn nữa cái mũi của nó cực kỳ nhạy bén, chỉ cần bị ngửi thấy khí tức trên người, cho dù trốn đến cuối địa ngục cũng có thể truy tung, đồng thời sức chiến đấu của nó cũng cực kỳ cường đại. Bởi vì trên người nó được di truyền bởi huyết thống của địa ngục khuyển ba đầu ma thần địa ngục, theo truyền thuyết thì ba con địa ngục khuyển chính là hộ vệ trông coi cánh cửa địa ngục, là ma thần khủng bố ngăn cản vô số kẻ địch xâm lấn địa ngục. Tầm chiến đấu của tồn tại như vậy cũng là mạnh mẽ số một số hai, không thua kém chút nào so với đại hùng địa ngục tá biên Tây. Nói không sai, ta triệu các ngươi tới đây chính là để đối phó với ác ma kia, chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết ác ma kia. Như vậy ác ma như vậy tuyệt đối không uy hiếp được chúng ta. Voi địa ngục ở Tây Bơ Lốt trầm giọng nói. Ha ha, nói thì dễ nghe hơn hát, đây là nhân vật khủng khiếp có thể giết chết ác ma vô địch Phí Lợi Bội, ai biết trên người hắn còn có con ác chủ bài đáng sợ nào không? Một vị ác ma vô địch cười lạnh, cho dù chúng ta liên thủ cũng có thể giết chết đối phương thật sao, cho dù thật sự giết chết được thì chúng ta cũng phải trả giá bằng tử thương với một ác ma vô địch, ai chịu đi thí nghiệm, liều mình là ma. Nó nói thẳng thừng, đương nhiên bọn nó có thể đi đối phó với ác ma mờ mịt kia, nhưng bọn chúng chỉ phất cờ hò reo chứ tuyệt đối không đi làm quân tiên phong, bán mạng cho lũ ác ma vô địch khác. Đúng đấy, tên ác ma vô địch Phí Lợi Bội kia đi tìm ma sát địa ngục phiền phức, chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi. Đã xâm lấn địa bàn của người ta, bị giết cũng là đáng đời. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc đối phương, nói không chừng sẽ không sao. Một vị ác ma vô địch khác mở miệng nói. Nói đúng, không có chỗ nào tốt liền muốn chúng ta bán mạng, người không khỏi có chút ngây thơ rồi. Một ác ma vô địch cười lạnh liên tục. Tuy có ác ma còn phải kiên kỵ toan nghê, thế nhưng cũng có một số vô địch ác ma không có cảm tình gì với giao bằng. Dù sao thì mọi người ở chung quá xa, hoàn toàn không thể nói là uy hiếp. Nếu có thể thoải mái giết chết đối phương mà nói, đương nhiên bọn chúng sẽ đáp ứng. Nhưng nếu đối phương có khả năng đại phản công, rất có thể sẽ chém giết mình, như vậy chúng sẽ phải trầm tư, không thể không lo lắng cho an nguy trên người mình. Dù sao bọn chúng ở trong một mẫu ba phần đất của mình cũng thoải mái hơn rất nhiều, không cần thiết rời khỏi mạo hiểm, hơn nữa còn là sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi thật sự là những gia hỏa không nhìn thấy từ xa, các ngươi có biết một thế giới ác ma tiêu kia sắp lên tới địa ngục vị diện, nếu như chúng ta có thể khống chế tòa địa ngục vị trung đẳng này hay không, thì còn được, cả đám đều sẽ lật trời, ngày sau không cần phải ở lại trong địa bàn của những ác ma khác, cũng không cần e ngại quái vật hư không nữa. Biên Bành Liệt quát lớn một tiếng, có biết lợi ích khi trở thành vị trí địa ngục chi chủ cao đẳng không? Chẳng lẽ các ngươi không muốn tấn thăng đến cảnh giới ma thần hay không? Nó lộ ra bộ dáng tiếc rèn sắt không thành thép. Chúng ta đương nhiên biết chỗ tốt này, vấn đề chỉ có một vị trí chủ nhân địa ngục vị, ngươi định giao vị trí này cho ai? Có ác ma vô địch mở miệng hỏi, nhìn vô địch ác mã tái tay. Đương nhiên là chia đầu. Voi địa ngục hình Tây Bơ Lốt đương nhiên nói, nghe nói thiêu đốt địa ngục thành địa thư cũng là địa ngục trung đẳng, bên trong có rất nhiều tài phú không thể tưởng tượng nổi, đồng thời trên người ác ma kia cũng có rất nhiều bảo vật. Những thứ này chúng ta rất nhiều ác ma vô địch đều có thể đem ra chia đều. Đương nhiên vị trí chủ nhân vị trí thiêu đốt địa ngục chỉ có một không thể chia đều, nhưng mà điểm ấy không sao cả, chờ sau khi có được, chúng ta nghĩ ra một biện pháp công bằng để phân phối vị trí này. Có lẽ ngươi muốn nói không tín nhiệm đối với phương thức hợp tác lần này, chúng ta hoàn toàn có thể ký kết khế ước địa ngục, ước thúc linh hồn hai bên, duy trì công bình và công chính tuyệt đối. Nó quét ngang đám ác ma vô địch, liếc mắt một cái, tỏ ý mình tuyệt đối công bằng, không có bất kỳ tư tâm nào. Phương thức hợp tác ta cũng không có gì nghi ngờ, cho dù là không chiếm được bất kỳ bảo vật nào, nhưng diệt trừ mối họa tâm phúc này cũng đáng, nhưng làm sao mới giết chết được tiểu tử này đây? Có ác ma vô địch trầm giọng nói, dù sao rất có thể ác ma kia cũng là ma cảnh giới vô địch, một khi bị đối phương nhận được tin tức, lập tức bỏ trốn, chúng ta cũng không đuổi kịp. Nó nhìn địa ngục và Tây Sóc. Ha ha, cái này cũng không cần lo lắng, ta đã sớm nghĩ biện pháp, chờ đến phụ cận địa ngục thiêu đốt kia, lập tức khởi động phong tỏa đại trận, bao vây toàn bộ địa ngục. Voi địa ngục và Tây Đường cười ha ha, cứ như vậy, mặc cho tiểu tử kia có lật trời thế nào cũng sẽ không thoát khỏi được ngũ chỉ sơn của chúng ta, sẽ bị bao vây chết trong địa ngục. Hơn nữa với thực lực của bọn mình cũng không cần e ngại thằng nhóc này, 108 tên ác ma vô địch đích thân ra tay, chỉ một con ác ma thôi mà, lẽ nào còn không đánh lại hay sao? Nói xong câu cuối, nó còn hỏi ngược lại, nhiều ác ma vô địch liên thủ như vậy không có lý nào đánh không lại. Ừm, người nói rất có đạo lý. Rất nhiều ác ma vô địch đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của địa ngục ngải lăng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian ký kết một phần khế ước địa ngục đi. Dù sao ác ma tỳ hưu kia nói không chừng sẽ nhận được tin tức gì đó, sớm bỏ chạy thì chúng ta sẽ được lợi không bù mất. Thừa dịp tiểu tử này không có bất kỳ phản ứng nào thì lập tức giết tới cửa, giết cho hắn trở tay không kịp. Voi địa ngục ở tay Block hung tàn nói. Đã như vậy, chuyện này ta đáp ứng. Thêm ta một phần, ác ma kia đích xác rất nguy hiểm, khống chế lực lượng thần bí giết chết những ác ma vô địch khác, chuyện này không thể để mặc cho thằng này tiếp tục tồn tại được. Đúng vậy, dạng ác ma vô địch này quá nguy hiểm, ai dám chắc bản thân không đắc tội với ác ma vô địch kia chứ, bây giờ mà chết vẫn tốt hơn, mọi người mới yên tâm. Ký kết khế ước đi, đám ác ma này đều quá nguy hiểm, tiểu tử kia chết rồi chúng ta mới có thể ngủ an ổn. Nhiều ác ma vô địch gật gù. Sở dĩ bọn chúng đồng ý cùng nhau đuổi giết ác ma côn bằng, không chỉ vì lấy được phần lớn bảo bối trên người tên ác ma này, đồng thời cũng bởi vì gia hỏa này quá nguy hiểm. Bởi vì cho dù là ác ma địa ngục, ác ma ngục tái tay mãn mạnh nhất nơi này, cũng không có biện pháp giết chết một ác ma vô địch muốn chạy trốn, nhiều lắm chỉ có thể trọng thương mà thôi. Thế nhưng ác ma này đều có thể, bất cứ ác ma vô địch nào nghe được tin này cũng thấy khó chịu. Thân là ác ma vô địch đã quen với việc mình là tồn tại bất tử, làm sao chịu nổi uy hiếp như vậy? Cho dù không phải để lấy được bảo vật, bọn chúng cũng phải diệt trừ mối uy hiếp này. Rất tốt. Voi địa ngục và Bắc Việt mỉm cười, nó cũng không ngờ hội nghị lần này tiến triển thuận lợi như vậy, quả thực là thông qua toàn bộ không có bất kỳ dị nghị nào, từ điểm này có thể nhìn ra uy hiếp đến từ ác ma kia. Cho dù chúng nó chưa từng gặp mặt ác ma côn bằng, nhưng cũng muốn tiểu tử này biến mất trong địa ngục. À, muốn giết chết ta cũng không cần phiền toái đến địa ngục như vậy, ta ở chỗ này, cứ việc tới giết ta là được. Ngay lúc này, một thanh âm từ giữa không trung truyền ra. Một trận thanh âm này giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt chấn kinh tất cả ác ma vô địch. Ác ma cái khỉ gì? Tất cả ác ma vô địch kinh hãi biến sắc, không ai tin nổi, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bóng người. Đám ác ma vô địch kia cũng không kinh ngạc, dù sao nhiều ác ma vô địch tụ tập ở đây như vậy, lại còn có lũ ác ma vô thanh vô tức lẻn vào trung tâm hội nghị này, lại không bị bất cứ con ác ma vô địch nào phát hiện, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có một nhân vật như vậy tiến hành ám sát hành động, vậy chẳng phải có thể sẽ bị giết chết mấy người sao? Cả đám tóc gáy dựng đứng, toàn thân phát lạnh. Ác ma gì đó, chẳng phải các ngươi muốn giết ta ư? Vừa rồi ta nghe các ngươi bàn tán cả nửa ngày. Giữa không trung, bóng người đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống đám ác ma vô địch. Ngươi là ác ma côn bằng. Ác ma vô địch kỷ Hy Lai trong đó không nhịn được hét lên một tiếng, nó trợn mắt, nhìn chằm chằm thân hình giữa không trung. Cái gì? Tất cả ác ma vô địch đều giật mình tỉnh lại, không thể tin nổi, bọn chúng hoàn toàn không ngờ tên ác ma mình giết chết mình lại xuất hiện trước mặt chúng. Hơn nữa còn nghênh ngang, trắng trợn xuất hiện trong hội nghị của các vô địch ác ma, đây là chuyện vô cùng to gan lớn mật, tùy ý làm bậy đến mức nào, căn bản không coi chúng ra gì. Phải biết ai là ác ma, cho dù là ác ma vô địch cảnh, biết bọn chúng liên thủ, ăn ngủ không yên, thậm chí sợ tới mức bỏ chạy suốt đêm, căn bản không dám dừng lại. Nhưng ác ma này cũng giỏi. Không những không chạy trốn mà còn không hề cố kỵ xuất hiện trước mặt chúng nó. Đây chẳng khác nào không coi ai ra gì, chỉ là đang khiêu khích. Khiêu khích a, ở sâu trong đáy lòng của hàng loạt ác ma vô địch không nhịn được mà tuôn ra một tia lửa giận được xem thường. Từ lúc nào mà đám ác ma vô địch bọn chúng bị người khác xem thường thấy được mức độ này, thật sự không sợ chúng nó giết người hay sao? Không sai, ta chính là Phong Đô. Hạ Bình trực tiếp xuất hiện trước mặt đám ác ma vô địch này, không hề che giấu thân phận của mình, vì sau khi được bổn nguyên địa ngục của Thanh Liên gia trì, sức chiến đấu của hắn mạnh nhất từ trước đến nay chưa từng có. Cho dù phải đối mặt với 108 vị ác ma vô địch, hắn cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể đều sôi trào, trào ra vô tận chiến ý, một cổ khí thế ma thần không gì sánh kịp từ trên người hắn phát ra, bao phủ phương viên mấy vạn năm. Rất tốt, nếu ngươi là Phong Đô, vậy thì đi chết đi, vừa vặn tiết kiệm lộ trình thiêu đốt địa ngục, hiện tại ngay ở chỗ này làm thịt ngươi. Địa ngục tượng tàn giả giận dữ quát một tiếng, trên người nó tản mát ra cự lực cuồng bạo, là người ra tay đầu tiên, hoành sát Hạ Bình, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thần tượng huyết mạch thần thông thần tượng va chạm trong khoảnh khắc, địa ngục tượng ở Tây Việt xông tới, tế bào vô số thần tượng địa ngục trong cơ thể nó đều sôi trào lên, dường như mỗi một tế bào đều ẩn chứa năng lượng của một tiểu thiên thế giới. Có thể tưởng tượng được lực lượng địa ngục ẩn chứa trong cơ thể nó đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, nói nó là ác ma có sức mạnh nhất cũng không quá đáng, khi nó xông tới quả thực giống như trời long đất lở, giống như tập hợp sức mạnh của mấy ngàn đại thiên thế giới cùng một chỗ, tản mát ra sức mạnh diệt thế, quả thật là thần cản lại sát thần, ma ngăn giết ma. Trong lúc mơ hồ, thân thể nó bị vô số lực lượng bản nguyên địa ngục bao vây lại, tạo thành một lồng năng lượng cực lớn, bị lồng năng lượng ngăn cản lại, đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Quá trình nó xông tới, thân thể hoàn toàn biến thành trạng thái bá thể, tất cả thần thông thuộc pháp đều không có bất cứ tác dụng gì đối với nó, toàn bộ đều bị sức mạnh của thần tượng địa ngục bài xích ra ngoài, trong nháy mắt bắn ngược trở lại. Trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao thần tượng địa ngục có thể xưng bá địa ngục, nó sở hữu sức mạnh cực hạn, có thể bắn ngược tất cả thần thông thuộc pháp đều không có hiệu quả, lấy sức mạnh áp đảo tất cả. Dù rằng địa ngục tượng Tây Bắc này không có thần tượng địa ngục kinh khủng như vậy, nhưng mà với tư cách hậu duệ của ma thần đã kế thừa huyết mạch, vẫn có thể hiện ra huyết mạch chi lực ma thần vô cùng khủng bố kia. Quá mạnh mẽ. Không hổ là ác ma được truyền thừa huyết mạch địa ngục thần tượng, luôn sức mạnh này quả thực là không cách nào ngăn cản. Nghe nói dưới sự tấn công toàn lực của tái Tây, đã từng có dấu vết địa ngục cao cấp bị nó đụng phải, không biết bao nhiêu ác ma hóa thành thịt nát. Tuy tượng địa ngục và Tây Phương không tinh thông thuộc pháp thần thông, nhưng mà chỉ dựa vào sức mạnh thuần túy này cũng có thể nghiền áp hết thảy ác ma, thật sự là nhìn mà than thở. Vô địch ác ma thấy cảnh này, con người co rút lại, người người đều khiếp sợ không thôi, cho dù chúng nó đã từng vô số lần thấy cảnh địa ngục tượng tái Tây lăn ra tay, nhưng mỗi một lần đều vô cùng sợ hãi thán phục. Đó là ác ma bình thường vốn không cách nào địch nổi, là lực lượng thần tượng thuần túy nhất. Chỉ va chạm một lần, phỏng chừng tuyệt đại bộ phận ác ma đều sẽ bị đập chết tươi, hóa thành một đống thịt nát, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị chấn thành bột mịn dưới va chạm thế này. Cái này rất đơn giản, rất mãnh liệt, có thể nói là thủ đoạn nguyên thủy, nhưng lại khiến ngục tượng tái Tây huyền tung hoành địa ngục, ngay cả ác ma vô địch cũng nghe tin đã sợ mất mật đối với nó. Dù cho ở đây có không ít ác ma vô địch bị voi địa ngục tái Tây tấn đánh thành trọng thương ở đây, cho nên nó mới có thể triệu tập rất nhiều ác ma vô địch cử hành hội nghị, mỗi một ác ma vô địch đều phải cho nó mặt mũi. Tuy nhiên bởi vì tốc độ của nó không nhanh bằng lực lượng khủng bố như vậy, cho nên đám ác ma vô địch cho dù không đánh lại nấm địa ngục tái Tây này, bọn chúng bằng vào tốc độ cũng có thể chạy trốn. Nếu tốc độ địa ngục và Tây Vịnh cũng theo kịp được thì đã sớm trở thành bá chủ tuyệt đối của địa ngục Thanh Liên rồi. Lực lượng không tệ. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được mang lực không thể giảng đạo lý của địa ngục tái mão kia của địa ngục, đối phương cũng là vô địch thánh nhân hắn từng gặp lực lượng mạnh nhất, quá mức không nói lý. Dường như chỉ dựa vào lực lượng kình phong trong cơ thể cũng có thể đánh nát vô số thần thông thuộc pháp và nát lực lượng pháp tắc. Nếu đổi lại là Hạ Bình trước đó, đối mặt với nguồn sức mạnh này chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng sau khi nhận được căn nguyên địa ngục của Thanh Liên, hắn đã không còn đặt sức mạnh như vậy vào mắt nữa. Trong nháy mắt, hắn xuất thủ, đứng giữa không trung, nhìn con voi địa ngục tái Tây bào xông đến, một tay hắn cứ như vậy ngăn cản trước mặt địa ngục tượng tái Tây mãng. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, sức mạnh ngang ngược đến cực điểm của địa ngục tái Bắc Mâu xông tới kia, giống như là mấy ngàn tòa đại thiên thế giới đồng thời nghiền ép đến, khiến cho vùng hư không địa ngục này nổ tung. Bất cứ một vị ác ma vô địch nào đều khó có thể chống lại cổ mang lực thuần túy này, tự nhiên ngay cả hư không địa ngục cũng không chịu nổi luồng sức mạnh dao động khủng bố này, dồn dập phá nát, giống như thủy tinh, vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện vết rách hư không chi chít, vết rách hư không như vậy cũng tự như mạng nhện kinh người. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cổ lực lượng ngang ngược đến tận cùng này lại bị ngăn cản lại, một cánh tay cứ như vậy ấn lên đầu địa ngục tượng bà Tây. Rõ ràng đây chỉ là một bàn tay bình thường, nhưng lại chế trụ được sự va chạm của địa ngục già Bắc Lăng. Tựa hồ tất cả mang lực đi tới trước mặt bàn tay này, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bị thôn phệ sạch sẽ. Mặc cho tướng mạo địa ngục vựng Tây mãn dốc hết toàn lực, khuôn mặt đỏ bừng, đều không thể tiến lên mảy may. Không có khả năng, đùa gì vậy chứ, một bàn tay đã ngăn cản địa ngục tái Quyển va chạm, đây là điên rồi đi. Nhất định là chúng ta điên rồi, tất nhiên là quá mệt mỏi mới xuất hiện ảo giác, làm sao có ác ma có thể đỡ được nút bắt. Điên rồi, thật sự là triệt để điên rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám vô địch ác ma sợ tới mức ngơ ngác, quả thật không tin vào mắt mình. Giờ phút này được xưng là Blood lực lượng địa ngục mạnh nhất, sử dụng thần tượng xông ra, được xưng là ngay cả mặt của địa ngục cao cấp cũng có lực lượng rạn nứt như vậy. Nhưng giờ khắc này, lại bị một cánh tay cản trở dễ dàng, giống như bị nắm chặt lại. Sự thật hoang đường như vậy hỏi bọn chúng sao có thể tin được? Không chỉ có những ác ma vô địch này không thể tin được, ngay cả sự thật lúc địa ngục già mãn cũng không thể tiếp nhận trước mắt. Nó quả thực đã điên rồi, bởi vì trên phương diện lực lượng đã bại bởi những ác ma khác, đây quả thực là một đả kích mang tính hủy diệt tâm lý nó. Không thể nào, ngươi chỉ là một tên ác ma gầy gò nhỏ bé mà thôi, làm sao có thể dùng một tay ngăn trở công kích của ác ma mạnh nhất địa ngục chứ? Ngươi rốt cuộc sử dụng quỷ kế gì? Long sĩ địa ngục nhử tay bắt rít gào một tiếng, vẻ mặt không cam lòng. Đáng tiếc nó liều cái mạng già cũng không thể đẩy thằng nhãi trước mắt này ra, cứ như bàn tay kia bao hàm toàn bộ, mà không phải nó đẩy ra một tên ác ma mà là mở ra toàn bộ mặt tiền địa ngục. Dù cho nó cố gắng như thế nào, cũng chỉ làm những việc vô ích, tựa như con kiến đang lay động cây lớn vậy. Ác ma có lực lượng mạnh nhất nghe nói như thế, Hạ Bình thản nhiên nói, thật sự là tên ếch ngồi đáy giếng kia, đến cùng là ai đã cho ngươi danh hiệu như vậy, chỉ là chút lực lượng này mà nói còn chưa thể nói là mạnh nhất. Nói thật đã nhận được lực lượng bổ nguyên địa ngục của Thanh Liên gia trì Hạ Bình, lực lượng trong cơ thể hắn quả thực là vô cùng vô tận, trong một ý niệm có thể điều động toàn bộ lực lượng của Thanh Liên địa ngục. Có thể nói triển tương địa ngục không phải đang chống lại Hạ Bình, mà là đang chống lại toàn bộ địa ngục Thanh Liên, thử hỏi lực lượng của một ác ma vô địch sao có thể so với toàn bộ địa ngục cao đẳng. Hơn nữa địa ngục Thanh Liên không phải là địa ngục cao cấp bình thường, mà là thế giới tiến hóa về phía vị trí ma thần, cái này không biết mạnh hơn bao nhiêu so với địa ngục cao cấp bình thường khác. Chỉ là một con địa ngục tượng lại muốn chống lại Hạ Bình lúc này, đó chính là đang nằm mơ. Ta không tin đánh không lại ngươi, chỉ là tiểu ác ma yếu ớt mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được huyết mạch thần tượng địa ngục, ta đi chết cho ta. Long sát địa ngục nhử tay bắt nổi giận, triệt để nổi giận, từ trên người nó bộc phát ra khí tức ma thần kinh khủng, tự hồ tế bào mỗi một địa ngục thần tượng trong cơ thể đều bộc phát ra. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, huyết sắc quang mang được kích phát ra vô tận, tự như sau lưng nó xuất hiện hư ảnh một tôn địa ngục thần tượng, tản mát ra sức mạnh to lớn trấn áp vô tận địa ngục. Thần tượng thần thông huyết mạch chà đạp lên. Trong nháy mắt, địa ngục tượng ở Tây Việt kích phát lực lượng huyết mạch toàn thân, hầu như đã dốc hết toàn lực, bốn vó voi dẫm lên mặt đất trong hư không địa ngục. Loạt xoạt không biết từ khi nào, giữa không trung đột nhiên xuất hiện ức vạn con voi địa ngục. Chúng nó đã bao trùm khu vực này, ngửa mặt lên trời thét dài, bốn cái móng vuốt đều điên cuồng chà đạp. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian một giây, ức vạn con địa ngục tượng tự hồ liền sinh ra ngàn tỷ lần chấn động, đồng thời bộc phát ra chấn động khủng bố, giống như nổ tung chấn vỡ âm ba của thế giới. Không ổn, nhanh rút lui, địa ngục già tay súc triệt để điên rồi. Tuyệt đối không thể xen vào, nếu không nhất định sẽ phải chết. Vậy mà lại ép cho chuyển tay qua thi triển ra thần tượng chà đạp, ác ma này đến cùng có lai lịch gì? Đám vô địch ác ma biến sắc, kinh hãi thất thố. Chúng nó biết rõ thần tượng tuyệt học mạnh nhất của địa ngục tượng tái tay địch chà đạp, môn tuyệt học này khiến địa ngục tượng hóa thành ức vạn phân thân, sinh ra dị tượng ức vạn con voi dẫm lên địa ngục. Mỗi một con tượng địa ngục sinh ra lực đạp tự hồ đều có thể phá nát một đại thiên thế giới. Mà sức dẫm lên đến từ hàng tỷ hàng vạn con địa ngục tượng sẽ sinh ra khủng bố tới mức nào, thậm chí dưới lực dẫm đạp của chúng còn có thể chồng chất lên nhau, tầng tầng lớp lớp, như từng đợt sóng biển cuộn trào, tạo thành lực phá hoại trời long đất lở. Như vậy công kích là thuộc tính phạm vi, có thể bao trùm mấy chục vạn năm. Lúc trước địa ngục và Bắc Nhật cũng đã từng mấy lần thi triển một chiêu này, nhưng mỗi một lần thi triển ra đều là sinh linh đồ thán, sang bằng mấy chục vạn năm khu vực ánh sáng. Dù cho là quái vật hư không cũng không ngăn được tượng thần như địa ngục tái mâu dẫm lên, tự hồ chỉ cần một cước dẫm xuống là có thể khiến cho một con quái vật hư không bất tử bất diệt hóa thành thịt nát, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể khôi phục. Đương nhiên công kích như vậy cũng không phân địch ta, một khi thi triển ra, nguồn lực lượng này người một nhà đều sẽ lan đến, địch ta hai bên đều sẽ bị địa ngục tượng tái tay tế giết chết. Cho nên dưới tình huống bình thường, địa ngục Om Hải cũng sẽ không thi triển ra chiêu này, không nghĩ tới mới qua không bao lâu, nhét tay côn liền sử dụng chiêu thức đánh địch ta câu thiêu. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng vị ác ma vô địch sợ hãi muốn chết, nhào nhào chạy trốn ra ngoài, định rời xa phạm vi chiến đấu của thần tượng dẫm lên. Âm âm âm âm, chỉ thấy từ trên người địa ngục thấm tay bạn bộc phát ra lực chấn động khủng bố, tự hồ hình thành chấn động pháp tắc đáng sợ nhất, hóa thành sóng gần phá hoại trăm triệu triệu, hiện ra lực phá hoại màu đen. Gần sóng chấn động như vậy nghiền ép lại đây, quả thật là đánh nát tất cả, tự như sóng gần tận thế, mẫn diệt hết thảy vật chất. Ồn ào. Hạ Bình chỉ nói một câu này, lấy thân thể của y làm trung tâm, thời không địa ngục trong phương viên mấy ngàn vạn năm đều tĩnh lặng lại, dường như ngay cả thời gian cũng đình trệ. Tất cả ác ma vô địch đều dừng lại, lúc này đừng nói thân thể bọn chúng không cách nào nhúc nhích, cho dù là tư duy cũng ngừng lại, như giờ phút này đang biến thành trạng thái bất động tuyệt đối. Đây chính là giờ phút này Hạ Bình, được lực lượng bản nguyên Thanh Liên địa ngục gia trì, hắn quả thực đã đạt đến cảnh giới miệng nói ra pháp xuất tùy. Hắn ở trong địa ngục Thanh Liên, có thể điều động 3000 pháp tắc của thế giới Thanh Liên địa ngục, hắn chính là thần linh của thế giới này, có thể dễ dàng thay đổi vận chuyển của thế giới này. Cút đi. Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, bịch một tiếng, tốc độ thời gian trôi qua lại một lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng lúc này, phân thân của ức vạn con địa ngục tượng đều bị đập cho nát bấy, biến thành hư vô. Tất cả lực lượng chà đạp của tượng địa ngục đều bị triệt tiêu, toàn bộ lực phá hoại cũng biến mất vô tung vô ảnh, phản phất tất cả lực lượng đều bị một cổ lực lượng vĩ đại san bằng. Cái gì? Thời gian sau khi khôi phục tốc độ bình thường, rất nhiều ác ma vô địch thất kinh đều choáng váng, bọn chúng vốn định chạy trốn, tránh xa công kích của tượng phục địa ngục tái Tây Cô. Nhưng mà giờ này khắc này, công kích của địa ngục tượng Vi Bắc Hoa lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như không phải cảm giác của chúng nó thật sự rõ ràng, chúng nó đều cho rằng chuyện vừa xảy ra là ảo giác. Nhưng sửng sốt nhất vẫn là địa ngục tượng có Tây Bỉ Ngạn, nó không có phẫn nộ, không có tức giận, chỉ là ngạc nhiên và mờ mịt, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngay cả nó cũng không biết một kích mạnh nhất của mình rốt cuộc biến mất như thế nào, tựa hồ chính mình rơi vào trong mộng cảnh, chẳng lẽ hết thảy phát sinh lúc trước đều là nằm mơ hay sao? Rơi xuống đi. Không có đợi Triển Tương địa ngục tái Tây nghĩ ra điều gì, Hạ Bình nhẹ nhàng chỉ một cái, chỉ trên người địa ngục tượng tái Tây. Thình thịch, trong nháy mắt, tượng địa ngục ở giữa không trung, địa ngục om om đeo lập tức rơi xuống, tựa như thiên thạch hung hăng nện trên mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái hố sâu thật sâu. Lập tức trên người địa ngục ngải Tây Mãn hiện lên rậm rạp, sợi xiên xích pháp tắc do trọng lực pháp tắc ngưng tụ thành lập tức đã trấn áp địa ngục tượng tái Tây lăng đè ép lên. Đây thật giống như ngọn núi lớn bị ức vạn triệu triệu tòa trấn áp ở địa ngục ngải Tây lăng vậy, cho dù tướng mạo địa ngục tái Tây có lực lượng cường đại hơn nữa, cũng không cách nào giải dụa. Côn Bằng chết tiệt, người rốt cuộc làm cái gì, đối với ta làm cái gì, mau buông ta ra. Voi địa ngục tái Tây Bắc cũng choáng váng, nó phát hiện dựa theo sức mạnh vô địch tung hoành của mình, giờ phút này cũng không thể đứng lên từ mặt đất, dường như tứ chi mình đều đã bị phong ấn. Dù cho nó cố gắng thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi trọng lực khủng bố như vậy. Đây quả thực chính là giày vò lớn nhất đối với địa ngục tương tái Tây vốn luôn ngang ngược vô cùng. Nó phát ra tiếng gào, ý đồ giãy giụa. Nhưng pháp tắc trọng lực như vậy lại được bản nguyên dung hợp toàn bộ Thanh Liên địa ngục ngưng tụ ra, điều này tương đương với một tên ác ma vô địch cao cấp ở địa ngục trước mặt mình. Mặc cho tá tái nhật địa ngục vi sinh khí như thế nào, đều không thể thoát khỏi phong ấn trọng lực pháp tắc như vậy, giờ phút này nó quả thực nhỏ yếu đến mức như ác ma bình thường nhất. Không thể nào. Nhiều vô địch ác ma nhìn thấy cảnh này, trong lòng bọn chúng tuôn ra hoảng sợ vô tận, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt khó tin hiện lên. Long sĩ địa ngục kia là ác ma vô địch kinh khủng cỡ nào, có thể xưng là bán ma thần, nhưng hiện tại lại giống như trẻ con, không có lực phản kháng bị ác ma này trừng trị. Nếu như không phải bọn chúng thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng sự thật như vậy. Gia hỏa này. Đám ma quỷ vô địch run rẩy. Lúc trước bọn chúng còn tưởng mình là loại ác ma bằng thủ đoạn gì mới có thể chém chết ác ma vô địch phí lợi bội, chắc là trên người có pháp bảo địa ngục gì đó. Nhưng hiện tại nhìn xem, gia hỏa này ngay cả pháp bảo cũng không sử dụng ra, tay không liền thu dọn địa ngục tái Tây cất, hơn nữa còn là dễ dàng, dễ chỉnh đốn nhuần nhuyễn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy một màn này, căn bản chúng sẽ không tin tưởng sự thật như vậy. Rõ ràng gia hỏa này nhiều lắm là ác ma vô địch cảnh, làm sao có được thực lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ như vậy, chẳng lẽ tên này đã tấn thăng đến cảnh giới ma thần rồi sao? Rống. Ngay chớp mắt này, địa ngục huyễn khắc Hy Lai bên cạnh động đậy, động tác này chính là lôi đình vạn quân, nhanh như sấm sét, trong nháy mắt nhào tới phía Hạ Bình. Thần thông huyết mạch Thiên Cẩu Thực Nguyệt chỉ thấy địa ngục huyễn há hốc miệng, tựa hồ biến thành lỗ đen, sinh ra lực thôn phệ vô biên vô hạn, phản phất một khi nuốt vào, có thể triệt để tiêu hóa địch nhân. Đây chính là thần thông huyết mạch kinh khủng của địa ngục huyễn, nếu như nó cắn nuốt kẻ địch thì kẻ địch không thể trốn thoát được. Địa ngục huyễn ba đầu của thời đại ma thần trong truyền thuyết chính là địa ngục trong môn huyễn, nó có ba cái đầu, lần lượt thôn thiên, nuốt địa, thôn thần, không gì không thể nuốt, bất kỳ kẻ địch nào cũng sẽ bị địa ngục huyễn ba đầu thôn phệ sạch sẽ, hài cốt không còn. Tuy địa ngục khắc Hy Lai chỉ là kế thừa một bộ phận huyết mạch địa ngục huyễn của tam đầu địa ngục huyễn, nhưng huyết mạch thần thông Thiên Cẩu Thực Nguyệt trong cơ thể nó cũng vô cùng kinh khủng. Nghe nói cho dù một mặt địa ngục trung đẳng cũng đã từng bị nó một ngụm nuốt vào. Cho dù vô địch ác ma bị địa ngục huyễn Cặc Hy Lai nuốt vào, cũng có chết cũng không sống. Oanh oanh. Một giây sau, toàn bộ thân thể Hạ Bình thoáng cái đã bị địa ngục huyễn Cặc Hy Lai nuốt, trong nháy mắt tiến vào trong dạ dày dị thứ nguyên của nó, biến mất giữa không trung. Không thể nào, ác ma kia cũng bị địa ngục huyễn Cặc Hy Lai nuốt mất. Rất nhiều ác ma vô địch đều bối rối, bọn chúng còn tưởng rằng ác ma kia vô địch rồi, ngay cả địa ngục tái Tây cất dễ dàng trấn áp lên. Những ác ma vô địch khác làm sao là đối thủ đây? Nhưng lời vừa dứt, địa ngục huyễn khắc Hy Lai đang trốn bên cạnh lại hành động tùy cơ, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng cả ác ma kia. Lúc này thế biến hóa cực nhanh, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn chúng. Ác ma thối tha, cho rằng chỉ bằng vào chút bản lĩnh này là có thể tung hoành địa ngục sao, cho dù trấn áp được con voi địa ngục tái tay lăng, nhưng mà nhất thời chủ quan cũng sẽ chết. Địa ngục huyển Hy Lai ngạo nghễ nói, tựa hồ hoàn toàn không coi Hạ Bình ra gì. Không hổ là địa ngục huyển Cặc Lai quá mạnh. Đa số ác ma vô địch bội phục không thôi, bọn chúng thừa nhận ác ma kia đều lợi hại nhưng ở trong địa ngục không phải thực lực mạnh là có thể nắm chắc thắng lợi, tung hoành vô địch. Thậm chí ác ma thực lực yếu ớt cũng có thể đánh bại ác ma cường đại ở một mức độ nào đó, nếu ác ma cường đại sơ ý cũng sẽ bị ác ma yếu ớt ám toán chí tử. Hiện tại hiển nhiên chính là một ví dụ. Ác ma này quá điên cuồng, nhất thời sơ ý, kết quả là bị địa ngục huyển Cặc Hy Lai tiêu diệt, chết không toàn thây. Chút lòng ta, ai cũng không ngăn được thiên cẩu thực nguyệt của ta, sau khi tiến vào bụng ta cũng chỉ có một con đường chết. Địa ngục Khắc Hy Lai cũng kiêu ngạo đến không còn giới hạn. Giờ này khắc này, thân thể Hạ Bình cũng xuất hiện trong bụng địa ngục Khắc Hy Lai, y cảm thấy xung quanh chính là một cái dạ dày thứ nguyên, giống như dạ dày của Thao Thiết. Tuy năng lực tiêu hóa của địa ngục huyển không đáng sợ bằng Thao Thiết, nhưng túi dạ dày thứ nguyên của nó tự như hố đen, sinh ra lực áp bách cùng năng lực tiêu hóa cực kỳ cường đại. Cứ như cho dù là ác ma vô địch lẻn vào trong bụng nó cũng bị áp lực đen ngòm nghiền ép thành cặn bã, cho dù không thể nghiền ép thành tro cũng sẽ bị vây trong dạ dày thứ nguyên của nó vĩnh hằng. Đây chính là sự khủng bố của địa ngục huyển Khắc Hy Lai, cho dù đánh không lại đối thủ cũng có thể phong ấn địch nhân trong bụng mình. Thiêu đốt. Sắc mặt Hạ Bình lạnh nhạt, không có chút e ngại nào, trên thế giới này không thứ gì có thể vây khốn được hắn, địa ngục huyển Khắc Hy Lai này còn muốn vây khốn mình, đây quả thực là điên rồi. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ trên người hắn ta bùng nổ ra ngọn lửa địa ngục kim ô đầy đáng sợ, trong nháy mắt đã bốc cháy, tạo thành biển lửa đầy trời, bùng nổ ra trong túi trữ vị lần này. Tựa hồ lúc này, dạ dày thứ nguyên tối tăm, thoáng cái liền có một vầng mặt trời bốc lên, nhiệt lượng tỏa ra như vậy quả thực chính là đốt sạch tứ hải, sấy khô ngũ nhạc. Cho dù là hư không địa ngục cũng ngăn không được ngọn lửa địa ngục kim ô thiêu đốt, quái vật chạm vào hư không đều phải chết, thì càng đừng nói chỉ là thứ nguyên dạ dày của địa ngục huyển. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, dạ dày thứ nguyên của địa ngục huyển Lang Hy Lai nổ tung, bị ngọn lửa địa ngục kim ô kinh khủng xuyên thủng, 100.000 động cuộc dung nham xuất hiện, như muốn xé rách toàn bộ cơ thể nó. Vốn địa ngục huyển Hy Lai còn định giả bộ trước mặt vô địch ác ma, tiếp tục khoác lác, nhưng giờ khắc này nó không nhịn được kêu lên thảm thiết, chẳng khác nào mổ lợn. Nó cảm thấy thân thể của mình tự hồ sắp bị hòa tan, dạ dày thứ nguyên nổ tung toàn bộ, dường như một giây sau nó sẽ bị ngọn lửa trong cái túi dạ dày thứ nguyên đốt cháy thành tro tàn. Làm sao vậy, Khương Hy Lai? Nhiều vô địch ác ma giật nảy mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nhìn biến hóa của địa ngục huyển Sở Hy Lai lúc này, không biết vì sao địa ngục Khắc Hy Lai lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Đương nhiên bọn chúng cũng cảm nhận được sức nóng từ cơ thể địa ngục huyển Khắc Hy Lai bộc phát đáng sợ, lại cực kỳ nguy hiểm. Đi ra cho ta. Địa ngục huyển Khắc Hy Lai quả thực bị dọa tiểu ra quần rồi, không thể tiếp tục vây khốn ác ma này nữa, nếu không chỉ cần lực lượng hỏa diễm này cũng đủ đốt nó thành một đống thịt nướng. Nó mở ra miệng rộng, dạ dày của thứ nguyên chuyển động, lập tức nhổ Hạ Bình bên trong bao dạ dày thứ nguyên ra ngoài. Bịch một tiếng, lập tức thân hình Hạ Bình xuất hiện lần nữa ngay giữa không trung, trên người thiêu đốt một ngọn lửa màu vàng sậm khủng bố, tựa như ma thần từ hỗn độn hư không đi ra. Tất cả vô địch ác ma đều có thể cảm nhận được khí tức ma thần ngưng tụ thành thực chất trên người Hạ Bình kia, quả thực là áp đảo tất cả, huyết mạch trong cơ thể bọn chúng đều đang rung lẩy bẩy, không ngừng rung động. A, không muốn nuốt ta sao? Sao không nuốt nữa, không chịu sốt ruột thả ta ra tới đây làm gì? Hạ Bình nhíu mày, nhìn địa ngục huyển Khắc Hy Lai. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi có lai lịch như thế nào, đây là ngọn lửa gì mà ngay cả túi dạ dày của chó địa ngục ta cũng không thể tiêu hóa được. Địa ngục huyển Khắc Hy Lai vừa kinh hãi vừa tức giận, nó quả thực là điên rồi. Ác ma bình thường, ngọn lửa bình thường không cách nào gây thương tổn được với thứ nguyên dạ dày của nó, thế nhưng ngọn lửa trên người của tên nhóc này lại không giống, quá khủng khiếp, quả thực là đốt sạch mọi thứ. Cho tới bây giờ nó chưa từng thấy ngọn lửa nào kinh khủng như vậy, cho dù là nó cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù vừa rồi chỉ mới xuất hiện trong nháy mắt nhưng đã mang đến cho địa ngục huyển Khắc Hy Lai ký ức cả đời khó quên, nếu như nó hơi chậm một giây, sau một giây đem tiểu tử này phun ra, nó liền hóa thành tro bụi. Đây quả thực là hồi ức cửu tử nhất sinh, hiện giờ thân thể của nó đang run lẩy bẩy. Có thể tưởng tượng được lúc này nó tức giận, hận không thể giết chết Hạ Bình. Nó là ác ma vô địch, là ác ma bá chủ chân chính tung hoành trong địa ngục, sao có thể thiếu chút nữa nó đã chết rồi được. Ồ ngào, chết ngất đi cho ta. Hạ Bình lười phí lời với địa ngục huyển Khắc Hy Lai làm gì, chỉ một quyền đánh tới hư không. Cái gì? Lông tơ địa ngục huyển Khắc Hy Lai dựng thẳng lên, cảm nhận được vô tận sát cơ cùng nguy cơ, tuy đây là một quyền vô cùng đơn giản, nhưng nó lại cảm thấy một quyền này dường như bóp méo thời không, khiến thời gian lúc này đều phải dừng lại. Một quyền này biểu hiện ra rất chậm chạp, nhưng trên thực tế nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dạng nắm tay này, cho dù cách cự ly cực xa, nhưng cũng lập tức tới được. Vốn dĩ nó khó có thể đối mặt với quyền này, hiện tại lại bị địa ngục kim ô hỏa diễm làm bị thương nặng, sao có thể đỡ nổi một quyền kinh khủng như vậy? Trên thực tế đừng nói là ngăn không được, cho dù là muốn né tránh cũng là chuyện không có khả năng. Một giây sau, đầu của nó liền mạnh mẽ chịu một quyền này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có biện pháp phát ra, thân thể cao lớn của nó liền từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống. Thình thịch thình thịch. Địa ngục huyễn Hy Lai bị nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố thật lớn, phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, sùi bọt mép, trực tiếp ngất đi. Cũng may Hạ Bình đã lưu thủ, cũng không dốc hết toàn lực, nếu không địa ngục huyễn Kỷ Lai không chỉ bị ngất như vậy, trực tiếp sẽ bị đánh chết tại chỗ, đầu nổ tung mà chết. Khắc Hy Lai. Đám ma quỷ vô địch thấy cảnh này không nhịn được hét lớn, hai ác ma vô địch cực mạnh, chỉ trong thời gian ngắn đã bị đánh tới mức không có sức hoàn thủ, gần như ngất lịm. Lực chiến đấu của đám ác ma này sao có thể khủng khiếp tới mức độ này? Không thể để cho tiểu tử này diễu võ dương oai, tiểu tử này uy hiếp quá lớn. Đúng vậy, cùng nhau động thủ, tiêu diệt tiểu tử này, hóa thành tro bụi. Đừng nói nhảm nữa, đồng thời ra tay, dốc hết toàn lực thi triển thần thông. Đám ác ma vô địch còn lại hét lớn một tiếng, thần thức của chúng đang xen lẫn nhau, gần như chỉ trong chớp mắt bọn chúng đã đưa ra quyết định, nhất định phải giết chết đám ác ma này. Vì con ác ma này quá đáng sợ, thực lực một mình cực mạnh, bất cứ ác ma vô địch nào đánh một chọi một cũng không phải đối thủ của ác ma kia. Nếu như chúng nó không liên thủ, sẽ không ở nơi này đem gia hỏa này diệt sát, ngày sau chúng nó đơn giản như đứng trên đống lửa, như mũi kim vác trên lưng a, phải ở chỗ này diệt trừ tiểu tử này. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, rất nhiều ác ma vô địch đồng thời xuất thủ, sử dụng một môn thần thông huyết mạch khủng khiếp, tạo thành dòng lũ pháp tắc đáng sợ, nghiền ép về phía Hạ Bình. Âm âm âm âm, lập tức, trên không toàn bộ thanh liên địa ngục tràn ngập dòng lũ năng lượng pháp tắc khủng bố, bộc phát ra màu sắc bảy màu, hoặc dòng nước lũ dung nham, hoặc là băng hàn cực hàn, hoặc là lôi đình vạn quân, hoặc là hồng thủy lan tràn, hoặc là kịch độc tung hoành. Những dòng lũ pháp tắc khủng bố này đồng thời nghiền ép tới, tự như ngày tận thế thiên tai, chỉ sợ địa vị cao đẳng bình thường cũng khó mà chống đỡ được lực phá hoại đáng sợ như thế, sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Mà lực phá hoại như vậy đừng nói là thái cổ thánh nhân, coi như là vô địch thánh nhân trúng một kích này, cũng bị đánh cho chết khiếp, sinh tử pháp tắc trong cơ thể cũng sẽ bị đánh cho đổ nát. Thần khí nhân quả thư, trong khoảnh khắc này, Hạ Bình lấy ra quyển sách nhân quả thần khí từ trên người, lập tức mở quyển sách này ra, hình thành một trang sách, trên mỗi một tờ sách đều khắc rậm rạp phù văn địa ngục, dường như ghi lại vô cùng vô tận nhân quả pháp tắc, ẩn chứa đại đạo, thiên địa, sinh tử, bản nguyên. Trong nháy mắt, những trang sách nhân quả này đã bao phủ thân thể Hạ Bình lại, hóa thành một quả cầu nhân quả thật lớn, từ trong ra ngoài bảo vệ, tạo thành vách ngăn cách nhân quả tuyệt đối. Giờ phút này Hạ Bình đang toàn lực thúc dục, nhân quả chi thư bộc phát ra lực lượng chưa từng có, phát huy ra càng nhiều nhân quả phù văn, còn có cả lực lượng pháp tắc nhân quả. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, dòng lũ pháp tắc của đông đảo ác ma vô địch oanh kích mà đến, toàn bộ đều công kích ở trên nhân quả chướng bích. Nhưng những dòng lũ pháp tắc này căn bản không thể xuyên thủng vách tường nhân quả hình thành nên nhân quả chi thư, ngược lại còn bị bao vây lại, dọc đường bắn ngược lại những ác ma vô địch này. Mẹ kiếp, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà còn bắn ngược vậy, đùa gì thế? Chó hoang, rốt cuộc ác ma này làm cái gì? Ta không phục, ta không phục, công kích vẫn còn phản chấn, quá vô lại. Đám ma quỷ vô địch thấy cảnh này, con mắt bọn chúng cũng trợn tròn lên, không cách nào tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Phải biết rằng bọn chúng vì chém Hạ Bình mà lần này đã dốc hết toàn lực công kích, có thể nói là một kích mạnh nhất của ác ma vô địch. Hơn nữa đây còn là 106 ác ma vô địch liên thủ, bộc phát ra một luồng năng lượng lũ. Uy lực của nó không cần nghĩ cũng biết. Bất cứ một ác ma vô địch nào đứng ở đây, chỉ e cũng bị oanh tạc hóa thành tro bụi. Nếu công kích như vậy khi đối mặt với địch nhân, uy lực như vậy làm chúng nó hài lòng, nhưng nếu là công kích như vậy làm cho mình đối mặt, đó chính là nguy cơ chí tử. Nói thật ra bọn chúng cũng hoàn toàn không nghĩ tới ác ma này còn có bản lãnh như vậy, đem pháp tắc của chúng toàn bộ bắn ngược lại, xảy ra chuyện hoang đường, còn có thiên lý sao? Âm âm âm âm, trong khoảnh khắc, những dòng lũ pháp tắc này theo đường trở về, đánh vào đám ác ma vô địch này, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, lan đến khu vực mấy chục vạn năm. Lực phá hoại trong đó không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là va chạm giữa pháp tắc và pháp tắc, còn khủng bố hơn so với lực lượng nổ tung của hành tinh, phản phất những lực lượng này nghiền ép mà đến, có thể khiến tất cả vật chất khu vực này triệt để mẫn diệt, hóa thành tro bụi. À, từng ác ma vô địch phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể chúng giống như trúng phải dòng lũ pháp tắc vô tình oanh tạc, đúng là làm bọn chúng hoang mang lo sợ, thiếu chút nữa tan thành tro bụi. Sau nửa canh giờ, năng lượng của những dòng nước lũ pháp tắc này cuối cùng cũng tản đi. Khu vực tầm mấy chục vạn năm đều bị coi là đất bằng, hơn một nửa khu vực Thanh Liên Địa Ngục đều bị tổn hại do trận chiến này. May là gần di tích ma thần không có bao nhiêu ác ma cấp thấp, bằng không ác ma chết cũng không biết có bao nhiêu. Còn chưa chết Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được 108 tên vô địch ác ma còn lại dường như còn chưa chết, chúng nó hao phí sức chín trâu hai hổ miễn cưỡng ngăn cản một kích này. Nhưng ngay cả như vậy, một kích kia cũng đem chúng triệt để đánh cho bị thương nặng, hấp hối, đã không có khí lực phản kháng. Hết chương 2713. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.